Chương 1676, Vạn tộc đổ thánh. Mạc Vong Trần, ngươi tự cao thần vương thể vô địch, cho tới nay đều không đem ta cổ tộc để ở trong mắt. Lần này, ta Long tộc mời ra chân chính 12 phù đồ đại trận, thể phải san bằng ngươi Thánh Sơn, để ngươi thần huyết nhuộm đỏ trường không. Long đế tử sát tâm đã khởi, nếu nói di vãng, hắn cùng Thiên Long đệ tử hợp làm, chỉ là vì đối phó Mạc Vong Trần. Như vậy, 12 vị cổ thần cảnh tam giai cao thủ với Thiên Nam bị trảm, đây không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận tới Long đế tử, Mạc Vong Trần động Long thần tộc căn cơ, nếu như chưa trừ diệt, ngày sau Long thần tộc, tất nhiên còn biết càng thêm tổn thất nặng nề. Năm đó ngươi trảm bổn vương chi tử, lần này vây quét Thánh Sơn, ta yêu Long tộc nghĩa vô phản cố, tại trung phía trước thủ, bổn vương có chết, cũng phải đưa ngươi Mạc Vong Trần kéo xuống ngựa. Ngay tại lúc đó, yêu Long tộc bên trong, đương thời cổ vương cũng là thả ra tin tức. Ngày trước yêu Long đệ tử bị trảm, nếu không phải bởi vì kiêng kỵ thần lân vương tồn tại, yêu Long cổ vương sớm đã giết tới Thánh Sơn, đánh chết đi Mạc Vong Trần. Lần này, có Long thần tộc, thần viên tộc, bằng tộc cầm đầu, đều phóng nhãn muốn san bằng Thánh Sơn, yêu Long tộc lại có lý do gì không tham dự tiến đến. Những năm này, Thánh Sơn phát triển thật sự là quá nhanh, Mạc Vong Trần thực lực thẳng tiến không lùi, nếu như tiếp tục bỏ mặc hắn như vậy ngày sau, muốn đánh chết đi hắn, sẽ chỉ càng khó. Thần vương thể với ta cổ tộc, có không thể thiện hiểu chủng tộc đại hoán, lần này chu thần, còn xin nhiều vương năng đủ đồng tâm hiệp lực, làm cho cửu gia huyết mạch, triệt để đoạn tuyệt với thế. Thần viên vương lại một lần mở miệng, muốn kích động các đại cổ tộc, để những cái kia vẫn như cũ an chịu nổi bất động cổ vương cường giả, cũng tham dự vào. Hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ, liền tất yếu đúng đem Mạc Vong Trần, đem Thánh Sơn, một lần đánh, nếu để cho hắn một tia thở cơ hội, như vậy đây đối với cổ tộc mà nói, đều muốn là một loại tiềm ẩn uy hiếp. Ầm ầm. Ngay tại Long Đế Tử thanh âm sau khi truyền ra nửa tháng, Trường Sinh Vực, Thánh Sơn bên ngoài trăm dặm trên không, nguyên bản bình tĩnh một mảnh hư vô vị trí, chợt có từng mảnh gợn sóng năng lượng chấn động ra. Sau một khắc ở giữa, một cỗ màu tím đen yêu khí lan tràn, sát na chính là tràn ngập toàn bộ thiên khung, làm cho phương thiên địa này biến thành đen nhánh phía dưới, hư không bên trong có đáng sợ phù đồ chi lực đang lan lộn. Là Long thần tộc 12 phù đồ thánh binh, lại cũng không phải là hàng nhái, mà là chân chính phù đồ thánh binh. Có người kinh hô, phù đồ thánh binh, dù là phóng nhãn cường giả kia tụ tập thượng cổ đại thế, cũng là một kiện làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ yêu binh. Nghe đồn 12 phù đồ thánh binh đồng xuất, nghịch sinh phía dưới, cho tới bây giờ đều không thể may mắn còn. Giờ phút này, tại khoảng cách Thánh Sơn ngoài trăm dặm trên không, 12 cái phù đồ thánh binh giáng lâm tại nơi đây, làm cho đại địa cùng hư không không ngừng phát ra run rẩy dữ dội, như muốn sụp đổ. Cùng tại Thiên Nam lúc giống nhau, này 12 cái phù đồ thánh binh, đồng dạng là từ 12 vị cổ thần cảnh tam giai cao thủ cầm. Nhưng khác biệt chính là, giờ đây 12 người, vô luận là khí tức hay là thực lực phương diện, đều xa so với lúc trước giáng lâm Thiên Nam kia 12 người, mạnh hơn chí ít một cái cấp bậc. Đúng vậy, giờ đây hàng lâm xuống này 12 người, cũng không phải là tất cả đều là đến từ Long tộc, trong đó có một ít là bằng tộc, hay là cái khác đến từ hư giới cổ tộc cao thủ, bọn hắn cơ hồ đều là mỗi một chủng tộc bên trong, trừ cổ vương bên ngoài, có thể xưng mạnh nhất chi nhân. Đây là 12 vị cổ vương cấp dưới, đứng đầu nhất một nhóm cao thủ, mỗi một trong tay người, đều nắm giữ phù đồ thánh binh, lại liền giáng lâm tại Thánh Sơn ngoài trăm dặm trên không, không thể nghi ngờ, Long tộc lần này, sợ là muốn quyết tâm, muốn đem Mạc Vong Trần chém giết. 12 người sắc bén không trùng, đều cầm trong tay phù đồ thánh binh, ngập trời yêu khí màu tím tràn ngập, lượn lờ tại bọn họ quanh thân, tựa như làm cho bọn hắn vị trí, tạo thành một cái lô đen, thường nhân căn bản cũng không dám tới gần. Như là đã là đến nơi này, Thánh Sơn gần ngay trước mắt, nhưng vì sao không thấy bọn hắn có cử động? Có người không khỏi hiếu kỳ, 12 cái phù đồ thánh binh giáng lâm nơi đây sau đó, liền đều là dừng lại tại thánh sơn ngoài trăm dặm trên không trung, không có tiếp tục hướng phía trước ý tứ. Phù đồ thánh binh, chính là long tộc xưa nay cường đại nhất vô thượng yêu binh, một khi có người bị vây giết, nghịch sinh cảnh dưới, đem không thể may mắn thoát khỏi, đây là long tộc ý trượng lớn nhất, hiển nhiên không có khả năng trực tiếp xuất thủ, chỉ sợ là phải dùng tới dọa trận. Dù sao giờ đây thánh sơn, từ lâu xưa đâu bằng nay, không đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, này 12 cái phù đồ thánh binh chỉ sợ sẽ không dễ dàng phát động công kích. Có nhân đạo. Đám người nghe vậy đều không khỏi gật đầu. Theo thời gian trôi qua, thánh sơn bốn phía, dãy núi ở giữa, càng ngày càng nhiều tu giả chạy tới. Cái này đem là cận cổ tuế nguyệt bên trong, muốn bạo phát một hồi quy mô lớn nhất, lại kịch liệt nhất chiến tranh. Cho dù là lúc trước Chu thần đại quân giáng lâm, sợ cũng kém xa này. Ba ba bá. Thời gian ngày ngày đi qua, tại long tộc 12 cái phù đồ thánh binh giáng lâm sau đó, với tam thanh giới các nơi, càng ngày càng nhiều cổ tộc cao thủ, cũng là giáng lâm đến nơi này. Không chỉ là có long tộc, còn có bằng tộc, thần viên tộc, thậm chí còn có một ít di vãng chưa từng tham dự qua nhị tộc chi tranh cổ tộc cao thủ, tất cả đều giáng lâm tại nơi này. Hơn nữa nhìn hình dạng của bọn hắn, rõ ràng đều là bị long tộc kích động lên, muốn gia nhập lần này vạn tộc đồ thánh quy mô ở trong. Vạn tộc, chỉ hiển nhiên chính là đương thời các đại cổ tộc, đồ thánh hai chữ bên trong thánh, chỉ liền vì thánh sơn. Vạn tộc đồ thánh, thiên hạ phải sợ hãi, cho tới bây giờ, toàn bộ tam thanh giới, vô luận hư thực song phương, đều đến không biết bao nhiêu cao thủ. Thánh sơn cố nhiên cường đại, thực lực gần như có thể sánh ngang một phương vũ minh, nhưng ở nhiều như vậy cổ tộc liên thủ phía dưới, vẹn vẹn một cái thánh sơn, căn bản cũng không khả năng ngăn cản được. Như vậy nhìn thấy cái kia lưng hổ gấu thân thể nam tử khôi ngô không? Nghe nói hắn chính là thái cổ ma hùng nhất tộc gần thế cao thủ, thực lực gần với cổ vương, không nghĩ tới lần này cũng hiện thân, lại gia nhập vạn tộc đồ thánh trong đại quân. Cũng không chỉ là hắn. Nghe nói bằng tộc, thiên lang tộc, đều có tuyệt đỉnh đại năng giáng lâm nơi đây, trận này, chỉ là gần với cổ vương cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng đến gần trăm người nhiều. Không thể không nói, cổ tộc hoàn toàn chính xác đáng sợ, một phương cổ tộc thực lực, có lẽ còn muốn so ta nhân tộc một phương vũ minh yếu đi chút, nhưng nhiều như vậy cổ tộc liên hợp cùng một chỗ, có năng lượng, lại là lớn đến đáng sợ, chỉ bằng trước mắt tình hình như vậy. Bọn hắn muốn tiêu diệt một phương vũ minh, chỉ sợ cũng bất quá trong nháy mắt sự tình. Thánh Sơn có thể đặt chân đến nay, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lần này vạn tộc đồ thánh, thần vương thể bên kia, tất nhiên cũng có thật nhiều người hội đứng ra tương trợ. Có người lên tiếng như vậy. Cái này đem là một hồi chân chính kinh thế chi chiến. Các đại cổ tộc cơ hồ đều có gần với cổ vương cấp cường giả đại năng hiện thân. Nhưng mà này còn chỉ là mặt ngoài thấy được, âm thầm, tất nhiên vẫn ẩn giấu đi một chút, thậm chí có người suy đoán, chỉ sợ đã là có chân chính cổ vương, đến nơi này, chỉ là một mực không có hiện thân. Mà Thánh Sơn phương diện, cũng không thể khinh thường, không nói trước bọn hắn phòng hộ đại trận không thể phá vỡ, trận đánh đổ thật khó, liền ngôn mạc vòng trần những năm gần đây, tại tam thanh giới bên trong kết giao những bằng hữu kia. Lại có cái nào sẽ là đơn giản? Thanh đế tử, ngày sau thanh thánh đế, lần này vạn tộc đồ thần, hắn cùng Mạc Vong Trần quan hệ cực dai, không có khả năng ngồi yên không lý đến. Bao gồm hư giới minh thần tộc đế tử, từng đến Mạc Vong Trần đưa tặng ngưng thần đan, hôm nay đã sớm là thành công bước vào thần cảnh, lần này Mạc Vong Trần gặp nạn, như hắn không xuất thủ tương trợ, cũng không tránh khỏi có một số không nói được. Trừ cái đó ra, còn có hoang đế tử, linh đế nữ, linh tiêu quán bên trong Lâm Bạch, thậm chí là có cổ tộc lập trưởng thần Lân Vương. Chương 1677, toàn nghề đế tử, vạn tộc đồ thánh, khẩu khí thật lớn. Bổn vương tới muốn nhìn một chút, ai dám đều động Mạc Tôn mảy may. Theo thời gian trôi qua, thánh sơn bốn phía, đến tu giả càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi ngày đều có cổ tộc cường giả giáng lâm ở đây, lại mỗi cái thực lực không tầm thường. Những người này, đều là hàng tới tại kia 12 phù đồ đại trận phía trước, có một loại vận sức chờ phát động cảm giác. Mà liên tại dạng này tràng diện tiếp tục tới ngày thứ 7 thời điểm, một đạo đinh thai nhức góc tiếng hét phẫn nộ vang lên, lập tức chỉ thấy, tại khoảng cách phù đồ đại trận cách đó không xa, có nhất tôn tuyệt đỉnh đại năng hiện hiện ra. Thần Lân Vương, hắn quả nhiên đến rồi. Bốn phía, có vây xem mà đến tu giả kinh hô. Đây là nhất tôn cổ vương cấp bậc cường giả, dù là đặt ở này chư vương tịnh thế niên đại bên trong, thần Lân Vương thực lực, cũng tuyệt đối đứng hàng tiến lên liệt. Chỉ có bằng vương, thần Viên Vương chờ chỉ là mấy người, mới dám tới so sánh nhau. Thần Lân Vương, ngươi thân là ta cổ tộc chư vương chi nhất, lại nhiều phiên che chở thần vương thể, hẳn là thật muốn đi đến một đầu cùng vạn tộc đối lập đường sao. Tại thần Lân Vương vừa mới hiện thân ra tới sát na, chính là có cổ tộc có mặt đại năng giả gầm thét, nhịn không được đứng ra chất vấn, vạn tộc đồ thánh, ngươi thần Lân nhất tộc không tham dự liền thôi, lại vẫn dám công nhiên cùng ta các tộc là địch, hẳn là thật sự cho rằng, trong thiên hạ này không ai có thể làm gì được ngươi. Gì đó vạn tộc đồ thánh, liền bằng các ngươi những người này, cũng dám đại biểu vạn tộc. Thần Lân Vương hừ lạnh, ánh mắt quét về phía dưới một đám cổ tộc đỉnh tiêm đại năng, nói lần nữa, không nói đến ta thần Lân tộc, lần này ngươi lợi muốn vây quét Thánh Sơn, các đại cổ tộc đến bao nhiêu? Cũng liền chỉ có các ngươi những người này thôi, cái khác cổ tộc phần lớn là vẫn như cũ nắm giữ trung lập thái độ, các ngươi cũng dám đánh ra đại biểu vạn tộc danh hào. Vô luận trước thời thái cổ hay là thái cổ về sau, thần vương thể cùng ta cổ tộc ở giữa, đều có không thể hóa giải chủng tộc đại hoán, lần này vây quét chính là Thánh Lân, các tộc đều cái kia nghĩa bất dung tử. Thần Lân Vương, thức thời, ngươi liền thối lui, nếu không một khi khai chiến, coi như đừng trách ta Long tộc phù đồ thánh binh đưa ngươi trảm tiêu thiên địa. Phía dưới, lại có không ít cổ tộc đại năng nhân vật liên tiếp đứng ra, bọn hắn thái độ đều rất rõ ràng, lần này vạn tộc đồ thánh, đã là không có khả năng kết thúc. Như thần Lân Vương khăng khăng còn muốn đứng tại Mạc Vong Trần bên kia, lại xuất thủ tương trợ, như vậy, liền cũng không thể trách bọn hắn những người này lòng dạ độc ác. Nếu các ngươi thực có can đảm dự tới Thánh Sơn, liền cũng đừng trách ta không niệm chủng tộc chi tình, quân pháp bất vị thân. Thần Lân Vương hừ lạnh một tiếng, lưu lại một câu nói như vậy ngự sau đó, chính là hóa thành một đạo hồng quang, chớp mắt biến mất tại nơi này. Chiều lấy Thánh Sơn phương hướng lao đi. Ông! Một ngày này, hư không kịch liệt chấn động, từ cổ tộc đứng đầu cường giả liên tiếp giáng lâm hơn nửa tháng sau đó, cái kia đến người, cơ hồ đều đã đến. Mà liên tại trận này đại chiến, mắt thấy là phải triệt để bạo phát đồng thời. Đồng nhiên, tại kia 12 phủ đồ đại trận một bên, hư không cực kỳ không an phận khởi động sóng dậy, sau một khắc chỉ thấy, nhiều đến mấy chục đạo thân ảnh, đồng thời bỗng dưng bước ra. Những người này, đều là có cực kỳ gương mặt trẻ tuổi, lại từng cái một khí chất bất phàm, cơ hồ là tại bọn họ hiện thân ra tới sát na, toàn bộ thiên địa, đều là không khỏi biến thành càng thêm mở tối rất nhiều. Trong lúc vô hình, có một cô đáng sợ yêu khí tràn ngập, suýt nữa muốn đem mọi người ở đây, đều đè đến không thở nổi. Những người này, bốn phía, vây xem ở đây tu giả sắc mặt đều biến, càng có người nhịn không được run giọng mở miệng nói, chỉ một chút 38 người, lại đều là cổ tộc đế tử cấp thiên tài, thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh tiêm vương giả. Cho tới bây giờ, thế hệ trước đỉnh tiêm đại năng, cơ hồ đều đã hiện thân, lại duy chỉ có không thấy năm đồng lứa đế tử xuất hiện, nhưng bây giờ, những người đến này, hơn nữa còn là đồng thời xuất hiện. Chỉ một chút 38 người nhiều, đều là các đại trong cổ tộc đế tử, mà tại bọn họ hàng trước nhất, còn lại là dùng thiên long đế tử, vàng tộc đế tử chờ cổ tộc đương thời đứng đầu nhất mấy vị vương giả cầm đầu. Cái này đem là một hồi chân chính đỉnh tiêm hội chiến, ngay cả tuổi trẻ một đời cổ đế tử đều đến, nhìn lại những này cổ tộc, sợ không phải sớm đã dốc hết toàn lực, thì phải đem Thánh Sơn cùng san bằng, không cho thần vương thể mảy may cơ hội thở dốc. Những này cổ đế tử, trước kia ở giữa cực ít hiện thân, mặc dù lưỡng đại long tộc đế tử danh khí muốn xa so với bọn hắn lớn rất nhiều, nhưng những người này bên trong, nhưng cũng không thiếu một chút chân chính thiên tài đứng đầu, lại cầm trong tay cổ lao thánh vật, chiến lực không phải tủ. Đám người xôn xao, khắp nơi đều đang nghị luận, mấy cái này cổ tộc đế tử, trong đó có không ít người, di vãng cũng không với trong mắt thế nhân xuất hiện qua, càng có một ít, là tại thái cổ lúc, cũng đã bị phong ấn tới thần nguyên bên trong, mấy năm gần đây mới tỉnh lại. Cổ tiên chứng đạo thần cảnh thiên tài, phóng tới hiện tại, không thể khinh thường, nhân vật như vậy, từng trải qua thái cổ đại thế tắm rửa, có thể còn sống xuống tới, cơ hồ đều là do lúc cao cấp nhất một nhóm nhân vật. Thần vương thể ở đâu? Long đế tử sau lưng, một tên thanh niên đi ra, hắn thân mang áo tím, ánh mắt lẫm nhiên, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt, hắn con mắt trông chờ phía trước ngoài trăm dặm thánh sơn chi thượng, mở miệng dương uống, vạn tộc đồ thánh, đây là thánh ngân, đã không thể nghịch, nhưng ta cổ tộc cũng không phải chân chính khát máu chi nhân, ngươi như đi ra thánh sơn, lại tự trảm tu vi, ta cổ tộc có thể để ngươi dùng sát phàm sống lâu ngàn năm. Đây là toàn nghê tộc đế tử, cùng thần lân tộc giống nhau. Toan nghê tộc dĩ vãng cực ít hiện thế, lại nghe đồn, bọn hắn tựa như cùng long tộc ở giữa có một số liên hệ máu mủ. Toan nghê tộc nhân thái hạt liễu đơn bạc, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, nghe nói này toan nghê đế tử, cũng là thái cổ lúc bị phong ấn tới thần nguyên bên trong, những năm gần đây mới tỉnh lại, là nhất tôn với trước thời thái cổ cũng đã chứng đạo thần cảnh siêu cấp thiên tài. Có người nghị luận, so sánh với long tộc lưỡng đại đế tử mà nói, trước mắt toan nghê đế tử, thực lực chỉ sợ sẽ không so với bọn hắn yếu đi bao nhiêu, mà lại là thái cổ lúc bị phong ấn tới thần nguyên bên trong thiên tài. Sống đến bây giờ, với trong cổ tộc, chân thực luận lời nói, đối phận cần phải so long tộc lưỡng đại đế tử cao hơn nhiều. Muốn ta tự trảm tu vi, ngươi là nói chuyện viển vông không? Tại toan nghê đế tử mở miệng vừa mới truyền ra không đến bao lâu, thánh sơn bên trong, chính là truyền đến một đạo dễ cợt, Mạc Vong Trần tự mình đáp lại nói, để ta nhất phàm thân thể sống lâu ngàn năm. Sợ không phải các ngươi cổ tộc, cũng đối với ta thần vương thể có hứng thú, muốn luyện hóa ta thân. Bản đế tử đã cấp ngươi cơ hội, như vẫn không biết tốt xấu, ngươi này thánh sơn, hôm nay tại bình. Toan nghê đế tử nheo lại hai con mắt, thanh âm lạnh lùng, cuộn cuộn quanh quẩn tứ phương. Vạn tộc đồ thánh, san bằng thánh sơn. Các ngươi thật sự coi chính mình có bản sự như vậy không? Mạc Vong Trần lần nữa cười lạnh. Toan nghe nhạt tiếng nói, không thể phủ nhận, ngươi này thánh sơn hoàn toàn chính xác để cho người ta không thể khinh thường. Nhưng hôm nay, vạn tộc cường giả đều tới, càng có 12 phủ đồ thánh binh giáng lâm, trừ phi là có kiêu nghịch sinh cường giả từ trong cổ mộ leo ra giúp ngươi, nếu không mà nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Vong Trần, bớt nói nhiều lời, nhanh chóng ra tới nhận lấy cái chết, nếu không đối đãi ta đại quân đánh vào thánh sơn, tất yếu ngươi hình thần. Đều diện. Bà ngươi cũng dám nơi này kêu gạo, vũ nhục thầy ta. Gì đó toan nghê đế tử, dám cùng ta nhất chiến không? Ngay tại toan nghê đế tử thanh âm vừa mới rơi xuống thời khắc, thánh sơn bên trong, chính là truyền đến một đạo hư lạnh. Sau một khắc chỉ thấy, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, chớp mắt liền xuất hiện ở Thánh Sơn đại trận trước đó, đương nhiên đó là kia hộ tống Mạc Vong Trần cùng một chỗ, từ Bồ Đề giới trở về Cản Thiên Thánh Tử Quý Phong. Chương 1678, Cường Thế Quý Phong. Khi nhìn thấy kia vọt ra Quý Phong sau đó, toan nghê đế tử không khỏi nhướng mày, lập tức mở miệng nói, Thánh Sơn thập lục đạo bên trong. Thật có mấy người là Mạc Vong Trần đệ tử, ngươi là vị nào? Yêu Vân Thiên? Hay là Chân Long Thể Vũ Lăng Phong? Điều này rất trọng yếu không? Quý Phong mở miệng khinh đạm, hắn đứng ở Thánh Sơn đại trận bên ngoài trên không, ánh mắt chiều lấy toan nghê đế tử quét tới. Toan nghê đế tử nhất thiếu, hoàn toàn chính xác không trọng yếu, ngươi hay là lui về à, bà ngươi, còn không có tư cách cùng ta động thủ. Để ngươi sư phó Mạc Vong Trần ra tới. Muốn cùng ta thầy giao thủ, ngươi xứng sao? Quý Phong khinh thường, lại cái này toan nghê đế tử tu vi, hắn thấy, ngay cả mình cũng không bằng, vẫn còn dám ở chỗ này kêu gào muốn để Mạc Vong Trần xuất chiến, đơn giản chính là không biết sống chết. Ngươi nếu thật muốn đâm đầu vào chỗ chết, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện thành toàn ngươi. Toàn nghe đế tử trong mắt hàn quang lóe lên, Quý Phong trong mắt khinh thường, đích thật là làm cho hắn có một số tức giận. Bất kể nói thế nào, chính mình dù sao cũng là trước thời thái cổ chứng đạo phong thần tồn tại, đặt ở đương kim cổ tộc bên trong, bối phận muốn so long tộc kia lưỡng đại đế tử cũng cao hơn ra rất nhiều. Nhân tộc đương thời, trừ Mạc Vong Trần chỉ là mấy người bên ngoài, lại vẫn có thể có mấy người nhưng cùng chính mình so sánh nhau. Chớ nói chi là, trước mắt Quý Phong, vẫn chỉ là Mạc Vong Trần một người đệ tử thôi. Vạn tộc đồ thánh, dẹp yên thánh sơn, thật sự là khẩu khí thật lớn, ta tới muốn nhìn một chút, các ngươi những này cái gọi là cổ tộc đế tử, có thể lớn bao nhiêu năng lực. Quý Phong hừ lạnh một tiếng, mở miệng rơi xuống chốc lát, chính là trực tiếp xuất thủ, hắn đem Càn Thiên Thần Quyết thôi diễn tới cực hạn, lăng không một trưởng nhấn ra, vô hình hư không đại thủ dối dò xét mà ra, trước mắt chính là trộm tới Toan Nghê đế tử. Ừm. Toan Nghê đế tử mi đầu càng nhăn, trong mắt cũng là sát cơ hiển lộ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Quý Phong dám chủ động ra tay với mình, đây không thể nghi ngờ là một loại hành động tìm chết. Cút. Gầm thét một tiếng sau đó, Toan Nghê đế tử nắm đấm nắm chặt, có vô biên kim mang tại bạo phát, hắn quyền thế như hồng. Đang oanh kích mà ra sát na, chính là bạo phát ra một loại ngập trời thần lực, như cuồng phong tại gào thét, trước mắt đánh vào kia đẻ tới hư không đại thủ phía trên. Ầm ầm. Phía trên trời cao, đáng sợ gợn sóng năng lượng liên miên tán loạn, phảng phất thiên khung đều là bị đánh xuyên ra một cái cự đại lỗ thủng. Phía dưới, vô số sơn nhạc sụp đổ, bị trận này đối bính bên trong chỗ bạo phát đi ra gợn sóng năng lượng, cấp san bằng thành đất bằng. Ừm. Tại ba động dần dần bình phục lại sau đó, Toan Nghê đế tử không khỏi lần nữa nhíu mày. Bởi vì hắn không nghĩ tới, một kích này đối bính bên trong, chỉ là một tên Mạc Vong Trần đệ tử, có thể cùng mình thế lực ngang nhau. Người này chính là trước đây không lâu chém xuống hỏa đế tử một cái kia nhân tộc cao thủ, không thể chủ quan. Tại Toan Nghê đế tử sau lưng, Thiên Long đế tử nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Hắn không thể không thừa nhận, Quý Phong thực lực, cho dù là chính mình cũng không dám khinh thường, người này hơn phân nửa là có đủ để so sánh thánh đế cấp cường giả thực lực, sợ Toan Nghê đế tử chủ quan mà ăn thiệt thòi. Thì ra là thế. Toan Nghê đế tử nghe vậy, tức khắc tỉnh ngộ, có thể chém xuống hỏa đế tử, có thể thấy được Quý Phong hoàn toàn chính xác không yếu, cũng khó trách đối phương dám ra đây khiêu chiến chính mình. Nếu như ngươi cho là mình chém xuống hỏa đế tử, chính là có được đủ để chống lại lực lượng của ta, như vậy ngươi liền cũng quá coi thường ta cổ tộc. Hư lệnh một tiếng sau đó, Toan Nghê đế tử thả người mà ra, hắn toàn thân trên dưới lượn lờ vô cùng thánh mang, phảng phất nhất tôn thái cổ ma thần. Đây là một vị chứng đạo với cổ tiền thiên tài đứng đầu, sở ngộ pháp tắc, cũng đều là cổ tiền thiên địa sở hữu, so sánh với hiện tại mà nói. Cùng cảnh giới bên trong, Toan Nghê đế tử thực lực, xa so với người khác mạnh hơn rất nhiều. Ầm ầm. Đại chiến trong khoảnh khắc bạo phát, Quý Phong đem Càn Thiên Thần Quyết thôi diễn tới cực hạn, dùng vô thượng thần lực không ngừng công sát, Toan Nghê đế tử đắm chìm tại từng tầng thánh quang bên trong, phảng phất như nhất tôn thái cổ ma thần, liên tiếp xuất thủ, đem Quý Phong thế công đều đánh tan. Hắn khi thì hiển lộ ra chân thân, hình như sư, thủ tựa như rồng, quanh thân dục hỏa, xem toàn thể đi lên, là cùng kỳ lân có một số giống nhau, nhưng nhìn kỹ phía dưới, nhưng lại có rất nhiều không giống nhau chỗ. Hô! Toan Nghê chân thân to lớn như thiên nhạc, hắn một trưởng hung hăng triệu lấy Quý Phong vỗ xuống, phảng phất thiên khung đều bị đánh nát một loại, ngập trời đại thế đang lan lộn, như cuồng phong tại gào thét. Quý Phong thôi diễn Càn Thiên Thần Quyết, quanh thân có vô cùng hào quang sáng chói tại vần quanh, hắn lăng không một trưởng nên kích mà lên, hư không đại thủ tan rã hết thảy, che đậy thiên khung, chớp mắt chính là cùng kia Toan Nghê chi trưởng tiếp xúc đến cùng một chỗ. Ầm. Tiếng nổ lớn quanh quẩn, không gian nước toát ra một đạo to lớn thâm uyên. Tại lần này đối bính bên trong, chỉ nghe Toan Nghê đế tử phát ra một tiếng gào thét, to lớn chân thân đúng là bị đánh bay ra ngoài, như có không địch lại. Này chính là trước thời thái cổ phong thần thực lực. Quý Phong cười lạnh, thừa thế truy kích, không ngừng lấy đại thuật bao trùm đối phương, không chút nào cấp Toan Nghê đế tử một chút cơ hội thở dốc. Liền ngươi chút thực lực ấy, vẫn vọng tưởng khiêu chiến thầy ta, đơn giản không biết sống chết. Theo thanh âm rơi xuống, Quý Phong lần nữa là đem Cản Thiên Thần Quyết thôi diễn tới cực hạn, phát ra đòn đánh mạnh nhất. Đem Toan Nghê đế tử cả người từ trên không trung đánh rớt xuống tới, hung hăng đập vào một tòa núi lớn phía trên. Ầm ầm. Núi lớn sụp đổ, loạn thạch đem Toan Nghê đế tử vùi lấp, hắn miệng phun máu tươi, hiển nhiên đã là trọng thương. Quý Phong nhìn cũng không nhìn một chút, mà là đưa mắt nhìn sang ở phía trời xa Thiên Long đế tử bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, liền các ngươi thực lực của những người này, liền muốn khiêu chiến thầy ta, sớm làm tán đi à, nếu không ta hết thể trấn áp. Cuồng vọng, có người giận mà mở miệng, thanh âm rơi xuống, liền chỉ gặp ba đạo thân ảnh lướt nhanh ra, đúng là ba vị đến từ khác biệt cổ tộc đế tử cấp thiên tài, muốn liên thủ đối phó Quý Phong. Không biết sống chết. Quý Phong khinh thường, mấy cái này cổ tộc đế tử bên trong, ngoại trừ lưỡng đại long tộc đế tử chỉ là mấy người bên ngoài, cơ hồ không có người đáng giá hắn để vào trong mắt. Ngày trước còn tại Bồ Đề giới lúc, hắn liền từng cùng không ít cổ thần cảnh tứ giai trở lên cao thủ từng có đại chiến, mà những này cổ tộc đế tử, đại bộ phận cũng còn chỉ là ở vào cổ thần cảnh tam giai, có một số càng là chỉ đạt tới cổ thần nhị giai. Cùng mình ở giữa, cơ hồ không có cái gì có thể so tính. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hắn ra tay bá đạo, không sợ kia liên thủ đánh tới ba vị cổ tộc đế tử, thủ trưởng liên tiếp đánh ra ba đòn, chớp mắt liền đem ba người kia cấp trực tiếp đánh bay ra ngoài, đều ngụm bên trong ho ra máu không ngừng, một kích trọng thương. Gì đó? Tình cảnh như vậy, dẫn tới tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Cái này tự xưng là Mạc Vong Trần đệ tử người trẻ tuổi, không khỏi cũng quá mức cường thế a. Đánh bại Toan Nghê đế tử không nói, giờ phút này, đối mặt ba vị cổ tộc đế tử liên thủ, hắn cũng chớp mắt chính là bị thương nặng đối phương. Người này dĩ vãng chưa hề xuất hiện qua, là theo thần vương thể cùng lúc xuất hiện, lại tại vừa mới lúc trở lại, liền chém hỏa đế tử, thực lực cường đại. Có thể xưng đương thời thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh tiêm. Sớm có người suy đoán, hắn có thể là đến từ vực ngoại, là theo chân Mạc Vong Trần cùng một chỗ, từ vực ngoại trở về kiêu tử. Chương 1679, chư vương đều hiện. Bốn phía, vây xem mà đến đám người đều đang nghị luận. Không thể không nói, Quý Phong thực lực, hoàn toàn chính xác siêu quần. Như hỏa đế tử loại này thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh tiêm vương giả, đều chết tại trong tay của hắn. Lại hôm nay, ở trước mặt nhiều người như vậy, liên tiếp trấn áp cổ tộc đế tử. Thủ đoạn như vậy, phóng nhãn nhân tộc xưa nay tuế nguyệt bên trong, lại có mấy người có thể làm được. Giết hắn. Có cổ tộc đế tử gầm thét, Quý Phong mở miệng, đối bọn hắn tràn đầy khinh miệt cùng khiêu khích. Qua nhiều năm như vậy, cổ tộc từng bao nhiêu lúc yếu tại nhân tộc. Một đám ô hợp, đến bao nhiêu, ta trấn áp bao nhiêu. Quý Phong khinh thường, chắp tay lập với thiên khung chí thượng, ánh mắt cư cao lâm hạ quét mắt một đám cổ tộc đệ tử, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn thấy, những này cổ tộc đệ tử, phóng nhãn này tam thanh giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, hoàn toàn chính xác đều có thể ngạo nghễ một phương. Nhưng liền bọn hắn thực lực như vậy, nếu là đi tới kia Bồ Đề giới, cơ hồ không có chỗ nào đáng kiêu ngạo. Tại Bồ Đề giới, cho dù là bước vào cổ thần cảnh tứ giai trở lên cao thủ trẻ tuổi, cũng nhiều như phồn tinh, tùy tiện tới một cái, cơ hồ cũng là có thể quét ngang cùng thế hệ tồn tại. Như thế cuồng vọng, không đem ta cổ tộc để ở trong mắt, ngươi hẳn là thật sự cho rằng, ta cổ tộc thế hệ trẻ tuổi, không người có thể trấn áp ngươi rồi. Nhưng vào lúc này, mấy vị kia cùng long tộc lưỡng đại đế tử đứng sóng vai cổ tộc đế tử, cũng rốt cục nhịn không được chọc giận tới. Những người này, cơ hồ mỗi một cái, đều là có được đương thời thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất thực lực. Như thật muốn xuất thủ, bọn hắn cũng không phải là không có lòng tin, có thể trấn áp Quý Phong. Thủ đoạn của các hạ hoàn toàn chính xác làm cho người không thể khinh thường, nhưng như vậy càng rỡ, không khỏi cũng quá xem thường ta cổ tộc. Hôm nay nếu như không đem ngươi trấn áp, ta vạn tộc đồ thánh, chẳng phải là sẽ trở thành trong mắt thế nhân trò cười. Một người hừ lạnh, trong ngôn ngữ, chính là đứng ra thân thể, tại hắn sau đó, lại là liên tiếp có mười mấy người đứng dậy, mỗi một cái đều là khí thế cường thịnh không gì sánh được, có đỉnh áp cùng thế hệ chi tư. Các ngươi cổ tộc, là lấn ta Thánh Sơn không người nào không. Cùng lúc đó, sau lưng Quý Phong, Thánh Sơn bên trong, cũng là liên tiếp có không ít thân ảnh lướt nhanh ra. Vũ Lăng Phong, Cảnh Vân, Yêu Vân Thiên mấy người cũng đi theo xuất hiện, cơ hồ đều là Mạc Vong Trần đệ tử, trừ cái đó ra, còn có Bạch Kim Thành, Ngạo Thiên, Trương Hạo bọn người, đều là đi tới Quý Phong bên cạnh, rằng có cổ tộc kia hơn 10 vị đứng ra đế tử cấp thiên tài. Như muốn nhất chiến, ta Thánh Sơn phụng bồi tới cùng. Ngạo Thiên hừ lạnh, hắn trời sinh tính hiếu chiến, đặc biệt là tại trước đây không lâu, kém chút bị cổ tộc lừa giết, hiện tại trong lòng vẫn như cũ nghẹn lửa, rất nghĩ kỹ tốt giết thông khoái. Ầm ầm. Đương nhiên, ngay tại hắn thanh âm vừa mới rơi xuống thời khắc, với Quý Phong đám người trên đỉnh đầu, nơi đó nguyên bản bình tĩnh hư vô một mảnh, lại là chợt có một cỗ khả năng gợn sóng năng lượng chấn động ra, sau một khắc chỉ thấy một cái tràn đầy yêu dị khí tức thủ trưởng, bỗng dưng hiển hóa ra ngoài, kéo lấy kinh người khí thế, chớp mắt chính là hung hăng chộp tới Quý Phong cùng Cảnh Vân chờ mười mấy người. Là âm thầm ẩn nút cổ vương cấp cường giả. Bốn phía, có người nhịn không được kinh hô, vô luận là Quý Phong, hay là Bạch Kim Thành bọn người, đều là Thánh Sơn thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính đỉnh tiêm kỳ tài, giờ đây lại toàn bộ đi ra đại trận phòng ngự phạm vi. Trong lúc nhất thời, làm cho kia âm thầm ẩn nuốt ở đây cổ vương, nhịn không được xuất thủ, muốn đem bọn hắn toàn bộ xóa bỏ. Hôm nay nhất chiến, cổ tộc vốn là vì san bằng Thánh Sơn mà đến, trong lúc này nhưng không có chút nào quy củ có thể nói, nếu có thể tiêu diệt địa phương hữu sinh lực lượng. Như vậy, vô luận là Thánh Sơn, hay là cổ tộc phương diện, cũng không thể buông tha cơ hội như vậy. Mẹ nó, lại dám xuất thủ đánh lén. Tại bản đế là ăn chay sao? Cơ hồ là tại kia âm thầm cổ vương cường giả xuất thủ sát na, Thánh Sơn bên trong, chính là truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ, chớp mắt chỉ thấy, một cái thân thể như núi lớn lớn nhỏ bạch cẩu, liền cũng là lướt ra ngoài Thánh Sơn đại trận. Ngao! Nó há miệng manh một ướt, trực tiếp liền đem kia chính chiều lấy Yêu Vân Thiên bọn người che đậy đi xuống hư không đại thủ, cấp nuốt tới trong bụng. Ẩm! Làm xong hành động này, đại bạch cẩu thân thể lần nữa nhảy lên, lướt vào cao hơn trên không, nó to lớn chân trước đống nhiên chiều lấy nơi nào đó hư vô vô tới. Trong chốc lát, phảng phất toàn bộ thiên khung đều là bị nó đập nát, như mặt gương một loại phát sinh vỡ tan, vết nứt tràn ngập, gần như trải rộng toàn bộ hư không. Hừ! Chỉ nghe một đạo tiếng hừ lạnh tại kia vết rách chỗ sâu vang lên, sau một khắc, một thân ảnh bắt đầu từ bên trong hiện thân ra tới. Quả nhiên là ngươi cái này lão gia hỏa, làm sao, năm đó thua thiệt còn không có ăn đủ, dám tại nơi này xuất thủ đánh lén. Đại bạch cẩu nhìn qua lúc đó thân ra tới trung niên nam tử, khắp khuôn mặt là khiêu khích dí vị, nhịn không được mở miệng nói. Này trung niên nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là Yêu Long cổ vương, năm đó Yêu Long đế tử bị trảm. Hắn từng tại Thiên Nam chìm xuống một bộ đạo thân, muốn trảm Mạc Vong Trần. Một ngày nào đó, bổn vương muốn thân thủ chém ngươi này chó chết. Một kích chưa thể đắc thủ, Yêu Long cổ vương thu thân mà lập, ánh mắt băng lãnh nhìn xem đại bạch cẩu. Làm gì chờ gì đó một ngày nào đó, có năng lực hiện tại liền cùng bản đế đại chiến 300 hiệp. Đại bạch cẩu nổi danh cuồng vọng, giờ phút này cho dù là đối mặt nhất tôn cổ vương, nó cũng không chút nào cấp gì đó mặt mũi. Huống chi, cho tới bây giờ, nó thực lực từ lâu là không yếu, có tuyệt đối tự tin, có thể chấn áp nhất tôn cổ vương. Yêu Long cổ tộc hừ lạnh, tình không có ứng chiến, Những năm gần đây, đại bạch cẩu thực lực tiến triển xác thực kinh người, đã không kém chính mình, như tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Ha ha, nói đến, bổn vương một mực hiếu kỳ lai lịch của ngươi, ngươi chân khu nếu cũng là thú thân, như vậy nên cũng coi là ta cổ tộc người mới đúng, vì sao lại muốn cùng kia thần vương thể đứng tới cùng một chỗ. Yêu Long cổ vương sau lưng, chợt có một đạo tiếng cười khẽ truyền ra, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này, biến thành mở tối rất nhiều, nương theo lấy một loại mênh mông long uy, tràn ngập, toàn trường, ép tới tất cả mọi người suýt nữa không thở nổi. Long thần đế, có người kinh hô, giờ phút này hiện thân ra tới, đương nhiên đó là đến từ hư giới long thần tộc long thần đế. Như thế nhất tôn đương thời chân chính vô địch tồn tại, tại hôm nay này vạn tộc đồ thánh quy mô phía trên, thế mà cũng hiện thân, mà lại còn là chân thân đến. Ngươi chớ cho mình trên mặt rất vàng, bản đế chính là hỗn độn sơ khai lúc chỗ đản sinh nhóm đầu tiên sinh linh, xa so với các ngươi cổ tộc sớm không biết bao nhiêu vạn năm, thật muốn nói đến, các ngươi cổ tộc còn phải gọi ta một tiếng ra ra, không, là tổ ra ra. Đại bạch cầu rất là nói nghiêm túc. Một con chó thôi, lại vẫn dám ở ta cổ tộc trước mặt tự nâng thân phận. Hôm nay vạn tộc đồ thánh, bổn vương cái thứ nhất liền muốn giết ngươi. Tại Long Thần Đế sau đó, lại là liên tiếp có mấy người hiện thân ra tới, lại toàn bộ đều là các tộc cổ vương, khí thế ngập trời, làm cho toàn bộ thiên địa đều tại vù vù, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống giống như. Chương 1680, các phương đến rút. Mẹ nó, dám mắng bản đế là cẩu. Đại bạch cẩu tức khắc nổi giận. Hắn thân thể chấn động mạnh mẽ, đáng sợ khí thế trực tiếp chính là làm vỡ nát phía dưới một tòa núi lớn, làm cho cả tòa đều sụp đổ xuống tới. Chẳng lẽ ngươi hay là người hay sao? Bạch Kim Thành cũng nhịn không được, có chút buồn cười mở miệng. Đại bạch cẩu càng cho hơi vào hơn gấp bại hoại nói, bản đế chính là thái cổ hỗn độn sơ khai lúc chỗ đản sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh, lớn lên giống cẩu, nhưng cũng không phải là cẩu. Đó là cái gì? Mạc Vong Trần hiếu kỳ. Đại bạch cầu hư lạnh, bày ra một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, nói, liền xem như cầu, đó cũng là cầu bên trong đế vương, tên cứ gọi tắt cầu đế. Bạch Kim Thành im lặng, thậm chí là Ngạo Thiên, Cảnh Vân bọn người, cũng nhìn không được trợn trắng mắt, cầu đế. Xưng hô thế này nghe lấy mới giống như là mắng chửi người a. Nói cho cùng, không phải là một đầu cầu không? Còn dám tại ta cổ tộc trước mặt dương oai. Hôm nay bổn vương cái thứ nhất chẳng ngươi. Một vị cổ vương hừ lạnh, ánh mắt đáp xuống đại bạch cẩu trên thân, có sát cơ hiển lộ ra. Cây gà. Đại bạch cẩu nghe vậy, rất là khinh thường đem ánh mắt quét tới. Cho tới bây giờ, hiện thân ra tới cổ vương cấp cường giả, đã là có tới 16 người nhiều, mỗi một cái đều gần như có thể xưng đương thế vô địch tồn tại. Đưa tay phong thiên, trở tay phúc địa. Đừng nói bản đế khi dễ các ngươi, có năng lực liền ra tới cùng ta tiến hành một đối một đơn đấu, mẹ nó, dám xem thường bản đế. Đại bạch cẩu cực kỳ phách lối hô. Hôm nay vạn tộc đô thánh, tình không gì đó quy củ có thể nói, để tránh sinh sự đoan, chỉ có tề lực xuất thủ đưa người đánh chết giết. Một tên cổ vương cường giả đứng ra, hư lệnh mở miệng, bọn hắn phải thừa nhận. Đại bạch cẩu thực lực, không thể khinh thường, như thật muốn một đối một cùng hắn đơn đấu, tại trang những này cổ vương bên trong, chỉ sợ thật đúng là không có cái nào là đối thủ của nó. Đáng tiếc, cuộc chiến hôm nay, cổ tộc thể phải san bằng Thánh Sơn, bọn hắn có thể sẽ không cùng ngươi nói cái gì quy củ. Cho nên bản đế vừa rồi đã nói, các ngươi chính là một đám cay gà, đơn đấu cũng không dám. Đại bạch cẩu trên mặt biểu lộ càng là cuồng vọng mấy phần. Một vị cổ vương đạp không mà ra, trong mắt sát cơ đã là thu liễm không nổi. Hắn hừ lạnh nói, ít cùng này chó chết nói nhảm, đưa nó đập chết. Sau đó dẹp tiên thánh sơn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Vô luận thần vương thể hay là những người khác, hôm nay đều không thể buông tha. Chư vương gật đầu, sau đó chỉnh một chút 16 người chính là lướt thân tứ tán ra. Đem đại bạch cẩu cùng bạch kim thành bọn người bao bọc vây quanh. thật là lớn chiến trận, các ngươi hẳn là coi là, ta Thánh Sơn hội ngồi chờ chết không? Cơ hồ là trong cùng một lúc, Thánh Sơn trong đại trận, chợt có một đạo quát lạnh tiếng lan truyền mà ra, sau một khắc chỉ thấy, hai đạo hồng quang lướt thân ra tới. Mở miệng nói chuyện chi nhân, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần, phía sau hắn đi theo thần lần vương tôn này đương thời gần như vô địch cường giả, cùng nhau đi tới đại bạch cẩu bên người. Ông! Tại Mạc Vong Trần cùng thần lân vương hiện thân ra tới sát na, cách bọn họ cách đó không xa hư không, đồng nhiên cũng là tùy theo khởi động sóng dậy, thật nhanh có một đạo trung niên nam tử thân ảnh chính là bỗng dưng bước ra. Thanh Thánh Đế. Khi thấy lúc đó thân ra tới trung niên nam tử sau đó, tại chàng không ít người đều là nhịn không được biến sắc, bao gồm kia 16 vị cổ vương cấp cường giả. Giờ phút này cũng là hơi nhíu nổi lên mi đầu. Người Thanh Vũ Minh, cũng phải nhúng tay tới trận này ta cổ tộc đồ thánh quy mô ở trong không. Yêu Long cổ vương híp hai con mắt, có vô tận hàn quang đang nháy lướt, nhìn gần cái kia vừa mới hiện thân ra tới, chính là đi tới Mạc Vong Trần bên cạnh Thanh Thanh Đế. Những năm gần đây, cổ tộc làm việc càng thêm làm cho người khinh thường, trước đây không lâu. Càng là phái người liệp sát ta nhân tộc kiêu tử, trận chiến này ta Xích Vũ Minh nghĩa vô phản cố. Không chờ Thanh Thánh Đế mở miệng, nơi xa hư không, đống nhiên lại là khởi động sóng dậy, lập tức lại có một tên trung niên nam tử bỗng dưng bước ra, đương nhiên đó là nhân tộc đương thời chỉ có mấy vị đứng đầu cường giả chi nhất, Xích Thánh Đế. Trước đây không lâu, Xích Đế thành bên trong nhất chiến, Xích Đế tử suýt nữa bị chạm. Cổ tộc cách làm, là triệt để làm cho Xích Thánh Đế nổi giận. Cho tới nay, Xích Vũ Minh cực ít có tham dự qua người cổ nhị tộc chi tranh, nhưng lần này, hắn nhưng cũng không thể không đứng ra. Bởi vì Xích Thánh Đế cũng minh bạch một cái đạo lý, thần vương thể tồn tại, với cổ tộc mà nói, là một cái cự đại uy hiếp, như hôm nay chân thực bị cổ tộc đạt được, như vậy hậu thế nhân tộc. Hơn phân nửa cũng khó thoát cổ tộc nô dịch cục diện. Mạc huynh gặp nạn, chúng ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Hôm nay ai như muốn động hắn một sợi tóc, liền muốn làm tốt cùng ta Minh thần tộc triệt để khai chiến chuẩn bị. Một chỗ khác không chung bên trong, đống nhiên có một cỗ kịch liệt năng lượng ba động chấn động ra. Sau một khắc, một đạo khoáng đạt to rõ thanh âm chính là truyền khắp tứ phương. Tất cả mọi người đều là nhịn không được nội tâm chấn động, ánh mắt theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy được nơi đó giữa hư không, chợt có mảng lớn thân ảnh hiện hiện ra tới. Minh đế tử, còn có hoang thần tộc hoang đế tử, linh đế nữ, là đến từ hư rơi các thần tộc nhân mã. Bốn phía, có người kinh hô, sáng sớm liền có người suy đoán, trận chiến này, Mạc Vong Trần tại hư giới những bằng hữu kia. Hơn phân nửa cũng sẽ hiện thân, nhưng lại vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Lần này đến, ngoại trừ Linh Du bọn người bên ngoài, bọn hắn lại còn mang đến các tử trong thần tộc đứng đầu cường giả. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia nổi lên một mảnh bóng người, ít nói cũng có gần ngàn người nhiều, lại mỗi cái khí tức cường hãn, lại tất cả đều là bước vào thần cảnh tầng thứ. Gần ngàn vị cổ thần cảnh cường giả, đội hình như vậy. Không thể bảo là không kinh người, vô luận là đặt ở cổ tiền, hay là đương thời, đều tuyệt đối là đủ để quét ngang một phương tinh vực tồn tại. Xì. Đông nhiên, một cỗ ngập trời kiếm thế tóe khởi, tại kia vô tận thiên khung chi thượng, một đạo cực kỳ kinh người kiếm quang hoành không chém tới, nó tựa như phá vỡ thiên vũ, kéo lấy cực độ uy thế kinh người, sát na giáng lâm, chém về phía cổ tộc một đám đại năng vị trí. Ừm. Long thần đế tức khắc nhíu mày, trong chốc lát vọt ra, đi tới những cái kia cổ tộc đại năng trên đỉnh đầu, một trưởng nhân tới. Giống như có một đạo long ngâm tiếng quanh quẩn, vang vọng tứ phương, một cái dùng thần lực ngưng tụ thành thanh long chi chảo, chớp mắt chính là chộp tới hư không, đem kia chạm lướt mà đến kiếm quang, trong nháy mắt bóp nát ra. Người nào? Long thần đế gầm thét, 16 vị cổ vương đều tới. Đội hình như vậy phía dưới, lại còn có người có can đảm âm thầm ra tay đánh lén. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không khác là một loại cực lớn khiêu khích. Thật là lớn chiến trận, một cái nhân tộc thần vương thể, liền đáng ra các ngươi cổ tộc như vậy dốc hết toàn lực không? Cơ hồ thực sự Long Thần Đế mở miệng vừa mới rơi xuống thời khắc, kia vô tận thiên khung bên trong, chợt có một đạo cười nhạt tiếng truyền đến, sau một khắc chỉ thấy, hai thân ảnh cũng là tùy theo xuất hiện. Đây là một cái trung niên nam tử cùng một tên thanh niên, như nhau đến từ hư giới, lại tại bọn họ hai người trên thân, tất cả mọi người là có thể cảm nhận được một loại cường đại kiếm thế, phảng phất bọn hắn bản thể chính là một thanh tuyệt thế thần kiếm, có trảm thiên bổ địa vô địch chi thế. Mạc huynh, như thế mạo hơi có vẻ nam tử trẻ tuổi trên mặt kéo cười, ánh mắt chiều lấy Mạc Vong Trần trông lại, không phải kiếm đế tử lại có thể là ai. Chương 1681, ta có thể cho, hiển nhiên cũng có thể thu hồi. Đến từ hư giới kiếm thần tộc, ngoại trừ kiếm đế tử bên ngoài, phía sau hắn hộ tổng đến, hiển nhiên chính là hư giới đương thời trí cao tồn tại chí nhất, kiếm thần đế. Cho tới bây giờ, đến giúp Mạc Vong Trần, ngoại trừ là thần lân vương bên ngoài, còn có thanh thanh đế, kiếm thần đế, bao gồm một chút thế lực lớn nhỏ bên trong đều phát hiện thân đỉnh cấp nhân vật. Trừ cái đó ra, còn có Linh Du, Hoang Ngạn mấy vị này đến từ hư giới nhân tộc đế tử. Đây là một hồi chân chính kinh thiên chi chiến, Linh Du bọn người thân là một phương thần tộc đế tử đế nữ, không có khả năng một mình đến. Phía sau bọn họ, ngoại trừ là mang đến các tử trong thần tộc đứng đầu cường giả bên ngoài, âm thầm, tất nhiên còn có một số không muốn người biết tồn tại ở nút. Thậm chí có người suy đoán, Linh Thần Đế, Minh Thần Đế chờ cái người, có hay không từ lâu giáng lâm thực giới. Ngươi nhân duyên thật đúng là không lại đâu, đáng tiếc, hôm nay vạn tộc đồ thánh, bằng vào những người này, còn ngăn không được ta cổ tộc tốc độ, Mạc Vong Trần, cho tới bây giờ, ngươi thật chẳng lẽ cho là mình vẫn có thể như dĩ vắng vậy, tiếp tục trở về từ coi chết không? Yêu Long Cổ Vương một bước đứng ra, trên thân tràn ngập một câu ngập trời lệ khí, phảng phất giống như nhất tôn thái cổ thần ma, hắn trong mắt sát cơ vô hạn, nhìn gần Mạc Vong Trần, lạnh giọng mở miệng. Dù cho là có thần lân vương, thanh thánh đế, kiếm thần đế ba vị này đương thời cường giả đứng đầu tương trợ, tăng thêm âm thầm ẩn núp linh thần đế mấy người cũng thôi, đội hình như vậy, hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng giờ đây, cổ tộc có thể là đến chỉnh một chút 16 vị cổ vương. Vô luận là từ số lượng phương diện, hay là thực lực phương diện, tình thế đối với Mạc Vong Trần mà nói, đều là cực kỳ không tốt. Ngươi sai, trên thực tế, lần này cùng ngươi cổ tộc khai chiến, coi như không có bất kỳ cái gì đến giúp, ngươi cổ tộc cũng chú định muôn có một bại. Mạc Vong Trần cười nhạt một tiếng, từ đầu đến cuối, trên mặt đều không có chút nào cấp bách cảm giác. Ánh mắt của hắn từ yêu Long Cổ Vương, Long Thần Đế chờ một đám 16 vị cổ vương trên thân đảo qua, trong mắt chợt có hàn quang lóe lên, nói, hy vọng đợi biết, các ngươi cũng đừng khóc cầu ta thủ hạ lưu tình. Mạc Vong Trần, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình, không thể nếu không những năm gần đây, thực lực của ngươi tiến triển kinh người, thậm chí là có được chân chính đủ để so sánh chúng ta thực lực, nhưng trận chiến này, ta cổ tộc gần như dốc toàn bộ lực lượng. 16 vị cổ vương cấp cường giả đủ tới, đối mặt đội hình như vậy, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Yêu Long Cổ Vương hừ lạnh, trong mắt thậm chí nổi lên một vòng vẻ khinh thường. Từ ban đầu Yêu Long Đế tử bị Mạc Vong Trần chém sau đó, trở ngại thần lân vương trấn nhiếp, Yêu Long Cổ Vương cố nhiên không dám ở ra tay với Thánh Sơn, có thể những năm gần đây, hắn cũng không phải là an phận ở Yêu Long tộc địa bên trong, mà là với âm thầm tìm hiểu lấy Thánh Sơn động tĩnh. Cho tới bây giờ, hắn đối Thánh Sơn phương diện có thực lực, từ lâu là hiểu rõ đến thấu triệt, nếu bàn về đơn phương chiến lược, tam thanh giới đương thời, Vũ Minh cũng tốt, thần tộc, cổ tộc cũng được, cơ hồ không ai có thể cùng Thánh Sơn so sánh nhau. Nhưng một cái Thánh Sơn, muốn ngăn trở sở hữu cổ tộc, chỉ một chút 16 vị cổ vương cấp cường giả, này tại Yêu Long Cổ Vương nhìn lại, căn bản chính là không có chút nào khả năng. Cầu xin tha thứ. Long Thần Đế một bước đạp không mà ra, hắn meo lại hai con mắt, hừ lạnh một tiếng, ngập trời Long uy trong nháy mắt bao trùm toàn trường, ép tới tất cả mọi người là không thở nổi. Mạc Vong Trần, ngươi ngày trước với kia hư không sơn mạch bên trong đoạt ta long tộc chí bảo không nói, còn nhiều phiên cùng ta long tộc đối nghịch, hôm nay bổn vương tới muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là có thể có cỡ nào thủ đoạn thông thiên. Ta không có cái gì ghê gớm thủ đoạn, nhưng các ngươi cũng không được quá để ý mình, muốn giết ta Mạc Vong Trần, 900 năm trước, có lẽ còn có hy vọng, hiện tại, các ngươi đã là không có chút nào cơ hội. Mở miệng rơi xuống chốc lát, Mạc Vong Trần trên mặt, đột nhiên nổi lên một loại không gì sánh được tà dị nụ cười, hắn đứng ở không trung bên trong, dưới ánh mặt trời, tỏ ra siêu phàm xuất trần. Mở miệng bên trong mang theo lấy cái chủng loại kia tự tin, cho dù là thanh thánh đế, thần lân vương chờ đến viện binh cường giả, cũng không khỏi rất nghi hoặc. Đúng vậy à, đối mặt cổ tộc 16 tôn cổ vương đều tới, hôm nay trận chiến này, tất nhiên là rất khốc liệt, thậm chí liền chính bọn hắn, cũng không dám cam đoan, có thể tại đại chiến bên trong còn sống sót. Nhưng mà, đối đây hết thảy, Mạc Vong Trần lại phảng phất không có chút nào cảm giác cấp bách, thậm chí còn cười ra tiếng, hắn đến tột cùng là có chỗ dựa gì. Thấy rõ ràng, ta có thể cho ngươi hết thảy, như vậy, hiển nhiên cũng có thể thu hồi sở hữu. Với đầy tràng sở có người ánh mắt dưới, Mạc Vong Trần trên mặt cười, biến thành càng thêm tà dị rất nhiều, mở miệng rơi xuống chốc lát, hắn bỗng nhiên đưa tay, nhất chỉ xa xa điểm ra. Ẩm. Cơ hồ là tại ngón tay hắn điểm ra một nháy mắt, đám người chính là nghe được một cỗ tiếng vang quanh quần ra. Gì đó? Có người nhíu mày, không hiểu xảy ra chuyện gì, Mạc Vong Trần nâng lên nhất chỉ, rõ ràng cũng không phát động bất luận cái gì công kích. Nhưng mà, khi bọn hắn ánh mắt thuận kia tiếng vang lan truyền ra địa phương nhìn lại lúc, cũng là bị nơi đó phát sinh một màn, cảm thấy kinh ngạc lên tới. Là cổ tộc một vị đệ tử. Chết như thế nào? Có người xôn xao, ngay tại vừa rồi, một vị cổ tộc đế tử, không biết chuyện gì xảy ra, lại tại lấy mặt của mọi người, thân thể bỗng nhiên nổ tung ra, hoặc làm đầy trời huyết vũ, tùy phong phiêu tán, chỉ sợ liền vị kia cổ tộc đế tử cũng không biết, chính mình đến tột cùng là thế nào chết. Ngươi làm gì đó? Yêu Long cổ vương hơi biến sắc mặt, ánh mắt chiều lấy Mạc Vong Trần nhìn lại. Trong mắt hàn quang càng là kinh người mấy phần, nếu không phải bởi vì có thần lân vương, thanh thánh đế bọn người ở tại bên người, giờ phút này hắn sớm đã là nhịn không được trùng sát ra ngoài, muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ chẳng diệt. Ta nói qua, hy vọng các ngươi không biết khóc cùng ta cầu xin tha thứ. Mạc Vong Trần cười lạnh, không có trả lời đối phương mở miệng, hắn băng lãnh thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Mở miệng rơi xuống chốc lát, liền lại là lần nữa đưa tay, nhất chỉ xa xa điểm ra. Ẩm. Lại là một đạo trầm muộn nổ vang tiếng quanh quần ra, với đầy tràng sở có người trong ánh mắt, lại có một tên cổ tộc đế tử, thân thể vô cớ nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu, hình thần đều diệt. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Mạc Vong Trần nhất chỉ liên tục điểm hư không, mỗi một chỉ điểm ra. Cổ tộc phương diện, đều có một người bị hắn điểm giết, những người này kiểu chết giống nhau, đều là trực tiếp bạo thể mà chết. Ngoại trừ là những cái kia cổ tộc đế tử bên ngoài, bao gồm một chút đến nơi đây cổ tộc đại năng, vô luận là ai, chỉ cần là bị Mạc Vong Trần chỉ, hạ tràng đều không hề có sự khác biệt. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tiếp hơn 10 đạo tiếng vang quanh quẩn, cho tới bây giờ. Cổ tộc phương diện, đã là trực tiếp vẫn lạc mười mấy người, lại cái chết của bọn hắn, không có chút nào dấu hiệu, cơ hồ là tại trong trước mắt, liền hóa thành huyết vũ. Là thần cách. Trong cơ thể của bọn họ thần cách bị dẫn nổ. Long thần đế sắc mặt đại biến, cho tới bây giờ, từ lâu là nhìn ra manh mối. Theo hắn mở miệng rơi xuống, Mạc Vong Trần kia băng lãnh thanh âm, cũng là lần nữa lan truyền ra. Ngươi cũng là không ngốc, những người này đều là năm gần đây phong thần, bọn hắn đoạt được thần cách, đều là chịu đựng ta ngoài ý muốn, ta có thể cho, hiển nhiên cũng có thể thu hồi. Chương 1682, tổn thất nặng nề. Ẩm. Theo Mạc Vong Trần mở miệng rơi xuống, xa xa mặt đất bên trên, lại là một đạo nổ vang tiếng lan truyền ra. Một tên cổ tộc đế tử lần nữa vẫn lạc, trực tiếp hóa thành huyết vũ phiêu tán. Giữa sân, tràn ngập một cỗ không gì sánh được nồng đậm huyết tinh chi khí, làm người ta trong lòng nhịn không được phát run. Ẩm. Liên tiếp không ngừng nổ vang tiếng tiếp tục quanh quẩn, những cái kia thân vẫn cổ tộc đế tử môn, liền kêu thảm đều không thể đủ phát ra, chính là chết oan chết uổng. Hơn nữa nhất làm cho đến bọn hắn cảm thấy đáng sợ là, sống sờ sờ một người, cứ như vậy bất thình lình bạo thể mà chết, hoàn toàn không biết kế tiếp phải chết người, sẽ là ai? Ẩm. Mạc Vong Trần hoàn toàn không để ý đến bốn phía trong mắt mọi người trố nổi lên vẻ hoảng sợ, ngón tay hắn liên tục điểm hư không, mỗi nhất chỉ rơi xuống, đều có một tên cổ tộc người chết, không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh. Ngươi dừng tay. Cho tới bây giờ, cho dù là yêu long cổ vương bọn người, cũng nhịn không được trong lòng run rẩy. Loại này giết người phương pháp, quá mức đáng sợ. Bọn hắn thậm chí nhịn không được khiếp đảm, kế tiếp người đã chết, có thể hay không chính là mình. Dừng tay. Mạc Vong Trần cười lạnh, ngươi cảm thấy lời của ta mới vừa rồi, là tại cùng các ngươi nói đùa sao? Hiện tại, coi như các ngươi quỳ xuống, khóc cầu ta, cũng đừng nghĩ để ta hạ thủ lưu tình. Hắn cười, tỏ ra tà dị, đứng ở trên không trung, như chấp trưởng chúng sinh chi mệnh tử thần. Chỉ cần là bị hắn để mắt tới người đâu, như vậy, liền chú định không có khả năng trốn được vẫn lạc hạ tràng. Đáng tiếc là, Mạc Vong Trần loại này giết người phương thức, cũng không phải là có thể nhằm vào tất cả mọi người. Vách như yêu long cổ vương, long đế tử những người này, hắn liền vô pháp dẫn bạo đối phương thể nội thần cách. Nguyên nhân tự nhiên là những người này trước kia liền đã phong thần, đạt được thần cách. Cũng không phải là tại Mạc Vong Trần trưởng khống thần bi sau đó. Bao gồm Thiên Long Đế Tử, trong cơ thể hắn thần cách, là giá tiếp trước một đời Thiên Long Cổ Vương, Mạc Vong Trần như nhau vô pháp đem trì dẫn bạo. Nhưng giờ đây, vị trí chẳng những này cổ tộc đế tử, cường, giả, có tuyệt đại một bộ phận, đều là tại Mạc Vong Trần trưởng khống thần bi sau đó, mới đến thần cách. Những người này sinh mệnh, giờ đây, đã hoàn toàn quy về Mạc Vong Trần trưởng khống, nếu muốn hắn hết mức, hắn liền không có khả năng sống lâu một hơi. Không, ta không muốn chết. Một tên cổ tộc đế tử rốt cục nhịn không được hoảng loạn, hắn không dám tưởng tượng, như sau một khắc Mạc Vong Trần chỉ hướng chính mình thời điểm, sẽ phát sinh sự tình gì. Trên mặt hoảng sợ đồng thời, hắn thân thể nhanh lùi lại, đem tốc độ thi triển tới cực hạn, muốn thoát đi cái này thị phi chi địa. Trong lòng càng là hối hận không gì sánh được, chính mình ngàn vạn lần không nên, lại tới đây. Nhìn xem kia lướt thân mà đi, chớp mắt chính là hóa thành một chút tinh mang, biến mất tại ở phía trời xa cổ tộc đế tử, Mạc Vong Trần từ đầu đến cuối cũng không có động qua một bước. Hắn ánh mắt như có thể xuyên qua trùng điệp đám mây, nhìn xuyên hư không, tại đây chàng sở có người ánh mắt dưới, lần nữa nhất chỉ điểm nhẹ ra ngoài. Ầm ầm. Sau một khắc, một cỗ kịch liệt năng lượng nổ vang tiếng đến viễn không truyền đến, đương nhiên đó là vị kia cổ tộc đế tử chỗ bỏ chạy phương hướng. Một màn này, làm cho đầy tràng sở có người, đặc biệt là những cái kia cổ tộc cường giả, trong lòng triệt để run rẩy. Dù là trốn đến chân trời góc biển, ta muốn giết các ngươi, cũng bất quá là tại một ý niệm. Mạc Vong Trần băng lãnh thanh âm lần nữa rõ ràng truyền vào toàn trường trong thai mỗi một người, làm cho bọn hắn nhịn không được run sợ. Ẩm. Trang diện yên tĩnh không gì sánh được, không ai phát ra thanh âm, chỉ có thể nghe được theo Mạc Vong Trần một chỉ điểm ra sau đó, tiếp mà truyền vang ra nổ vang tiếng. Tình cảnh như vậy, cũng không biết là kéo dài bao lâu, Mạc Vong Trần cũng không rõ ràng, chính mình đến tột cùng điểm ra bao nhiêu chỉ. Giữa sân, đến cổ tộc chi nhân, chết gần tám thành, ít nói cũng có mấy ngàn người nhiều. Hiện tại, đều cho ta rời đi trường sinh vực, ngày sau như còn dám có cổ tộc chi nhân bước vào này vượt một bước. Như vậy, đến một người, ta giết một người, mặc kệ ngươi là đế tử cũng tốt, cổ vương cũng được. Mạc Vong Trần cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, hôm nay giết mấy ngàn người, đây đã là đối cổ tộc tạo thành cực lớn trọng thương. Lại những người này cũng là chết không có gì đáng tiếc. Mạc Vong Trần cho bọn hắn thần cách, giờ đây, bọn hắn vẫn còn muốn đổ Thánh Sơn, lấy oán báo ân, dạng này người, cho dù chết một vạn lần, cũng không đủ để cho người ta đi thương hại. Hơn nữa, hắn giết tám thành cổ tộc chi nhân, như chân thực đem kia cuối cùng hai thành người cũng giết hết, đây không thể nghi ngờ là hội triệt để nhen nhóm cổ tộc lửa giận, đại chiến bạo phát, Thánh Sơn tất nhiên cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Dù sao như Long Thần Đế, Thiên Long Đế tử dạng này người, Mạc Vong Trần là vô pháp trưởng khống được đối phương thần cách. Nô Vương, đại quân không thối lui à, ta cổ tộc người, không thể chết vô ích, nhất định phải để Mạc Vong Trần trả giá đắt. Giữa sân, có một tên cổ tộc đại năng nhân vật, giờ phút này đỏ ngầu cả mắt, trong đó vằn vện tiêm máu, hôm nay cổ tộc trỗi trả ra đại giới, quá mức thảm thiết. Nếu như còn không thể đem Mạc Vong Trần triệt để diệt đi, vậy dạng này hy sinh, chính là cổ tộc vạn năm đến nay chỗ chịu đựng lớn nhất sỉ nhục. Là lui, hay là khai chiến? Sở hữu cổ vương đều trầm mặc, duy chỉ có Mạc Vong Trần một người mở miệng, ánh mắt của hắn từ kia 16 vị cổ vương cường giả trên thân đảo qua, đôi mắt vô cùng băng lãnh. Nếu muốn khai chiến, ta Thánh Sơn vui lòng phụng bồi, hơn nữa, ta không ngại. Đem những cái kia còn sống sót người, đồ sát sạch sẽ. Hô! Với đầy tràng sở có người ánh mắt dưới, chỉ thấy Long Thần Đế hít sâu một hơi, lần nữa chậm rãi phun ra, tất cả mọi người, rút đi trường sinh vực. Hắn không thể không hạ lệnh lui quân, cổ tộc tổn thất quá lớn, nếu ngay cả cuối cùng hai thành nhân mã cũng bị giết, như vậy cái này sẽ làm cho bọn hắn cổ tộc, triệt để trở lại cổ tiền loại kia hắc ám thời đại. Muốn khôi phục nguyên khí, không có hàng mấy chủ, mấy trăm vạn năm, sợ là không có khả năng. Vương, có người không cam lòng, cổ tộc chết nhiều người như vậy, cứ như vậy rút lui, thử hỏi bọn hắn cổ tộc, lại thế nào khả năng chân thực buông xuống. Lui, kẻ trái lệnh, chém. Long Thần Đế gầm thét một tiếng, tiếng gầm gừ quanh quần phạm vi ngàn dặm, đủ để nghe ra được, hắn giờ phút này. Trong lòng là đến cỡ nào không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng đối mặt Mạc Vong Trần loại kia giết người phương thức, hắn cho dù tại hận, cũng không dám tiếp tục mạo hiểm. Lui! Tất cả mọi người rời khỏi trường sinh vực. Mấy vị khác cổ vương cũng là đi theo hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp cổ tộc đại quân, chính là hoàn toàn chiều lấy Thánh Sơn nơi xa thối lui. Lúc đến gần vạn người, giờ đây thối lui. Lại chỉ còn lại có 1-2 ngàn không đến, mà Thánh Sơn phương diện, lại là lông tóc vô hại, trận chiến này có thể nói là Thánh Sơn đại thắng. Hơn nữa cũng là từ một ngày này bắt đầu, tất cả mọi người mới chính thức ý thức được, tại này thực giới, thậm chí là hư thực nhị giới, Mạc Vong Trần, có chân chính chấp trưởng chúng sinh sát phạt thủ đoạn. Vạn tộc đồ thánh, cổ tộc chết gần 8 thành nhân mã, mà Thánh Sơn phương diện, lại là lông tóc vô hại, cái này vốn nên là một hồi kinh thế đại chiến, mà bây giờ, lại là dùng kết cục như vậy đầu đuôi, này không chỉ có là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thậm chí tại từ nay về sau tuế nguyệt bên trong, cổ tộc, muốn tốn hao một đoạn thời gian rất dài, mới có thể khôi phục nguyên khí. Chương 1683, Bình tĩnh. Vạn tộc đồ thánh quy mô, cổ tộc tổn thất nặng nề. Thoát đi trường sinh vực. Tại tin tức truyền ra trước tiên, tam thanh giới tất cả mọi người nhịn không được kinh ngạc lên. Có ít người bởi vì sợ lọt vào đại chiến ảnh hưởng đến, cho nên không có tiến đến vây xem. Theo bọn hắn nghĩ, cái này vốn nên sẽ là một hồi cận cổ đến nay kịch liệt nhất kinh thiên đại chiến. Thế nào biết chiến đấu lại là dùng kết cục như vậy mà kết thúc công việc. Cổ tộc bại lui. Chết số ít cũng có mấy ngàn người nhiều, lại tại những này người đã chết bên trong, còn có không ít nhân vật cấp độ đế tử, bao gồm một chút có được gần với đế tử cấp thực lực thiên tài. Dạng này tổn thất, đối với cổ tộc mà nói, đại giới không thể bảo là không to lớn. Mà tại này đánh một trận xong, toàn bộ tam thanh giới, đều là tỏ ra bình tĩnh rất nhiều. Vô luận cổ tộc hay là nhân tộc các phương diện thế lực, cũng sẽ không tiếp tục có người dám nhảy ra bước lên ra dối. Bởi vì cho tới bây giờ, tất cả mọi người rất rõ ràng một chút, tại này tam thanh giới, Mạc Vong Trần có được chân chính chấp trưởng chúng sinh sát phạt quyền lợi. Tại vạn tộc đồ thánh nhất sự tình kết thúc về sau, Mạc Vong Trần cũng cơ hồ không có tại xuất hiện với trong mắt thế nhân. Phía sau thời gian bên trong, hắn cơ hồ tất cả đều là đợi tại Thánh Sơn Chi Thượng, tình tạo dựng ra một cái ẩn sinh bát quái trận, làm cho trong đó thời gian trôi qua tốc độ, biến thành vô cùng chậm rãi. Từ giờ trở đi, hắn liền chân thực muốn bắt đầu cố gắng chính để bạt tu vi. Không chỉ là vì chuẩn bị chiến đấu trăm năm sau cùng Thích Thiên Đạo thống nhất chiến, càng quan trọng hơn, hay là cái kia không biết sẽ ở khi nào đến vực ngoại tinh tử chiến. Ngoại trừ là Mạc Vong Trần bên ngoài, đến vạn tộc đồ thánh quy mô qua đi, cổ tộc các phương diện, bao gồm Thiên Long Đế Tử bọn người, cũng cơ hồ mai danh nhận tích, ở phía sau thời gian mấy chục năm bên trong, cơ hồ đều không tiếp tục với trong mắt thế nhân xuất hiện qua. Toàn bộ tam thanh giới bình tĩnh thời gian mấy chục năm, cùng Mạc Vong Trần cùng thế hệ các phương tiêu tử, phảng phất đều là trong một đêm không có tin tức. Bích Như Thanh Đế Tử, Lâm Bạch bọn người, hoặc là tiềm phục tại nơi nào đó tu luyện, hoặc là, tựa như Mục Hề vậy, biến mất thân phận, du tẩu cùng các nơi. Đáng nhắc tới chính là, tại Mạc Vong Trần này một nhóm người sau đó, đời mới kiêu tử cũng là không chịu cô đơn, tại từ nay về sau này mấy chục năm bên trong, vẫn tại tam thanh giới các nơi phân tranh không ngừng, có không ít người xông ra tên tuổi. Tại toàn bộ tam thanh giới bên trong dương danh. Nhưng so sánh với Mạc Vong Trần thế hệ này người đấu tranh mà nói, đời mới chỗ náo ra phong ba, lại là không có kịch liệt như vậy. Nhưng ít ra, cũng là làm cho kia an tĩnh nhiều hơn 10 năm tam thanh giới, có một chút đáng xem. Một ngày này, Mạc Vong Trần xếp bằng ở Thánh Sơn nơi nào đó ven hồ, xem xuống Diệp Phiêu Linh, chịu thanh phong quất vào mặt, thế gian vạn sự vạn vật đều ẩn chứa hắn trình lý, tu vi tới Mạc Vong Trần này một cấp độ, đã không còn là đơn thuần bế quan tu luyện, liền có thể tiếp tục tăng lên. Nay thời gian mấy chục năm đến nay, Mạc Vong Trần tu vi, cũng là được kinh người tiến triển, cho tới bây giờ, hắn đã là đạt đến cổ thần cảnh cựu giai, cùng nghịch sinh cảnh ở giữa, vẹn vẹn chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng cũng chính là một bước này, khốn nhiều hắn gần mấy năm, vô pháp chân chính bước vào quá khứ. Ta phải tạo hóa quán đỉnh, trăm năm lịch sinh, giờ đây cũng là bị trói buộc tại cổ thần cảnh cựu giai, vô pháp phóng ra một bước cuối cùng, chẳng lẽ, chân thực muốn đang chờ mấy chục năm, mới có thể bước vào nghịch sinh sao? Hắn tự nói, con mắt xem phía trước bình tĩnh không gợn sóng mặt hồ. Cách mình được tạo hóa quán đỉnh, giờ đây đã là qua 60 năm tuế nguyệt. Còn có 40 năm, phương đầy trăm năm kỳ hạn. Mạc Vong Trần lo lắng, cũng không phải là chính mình trăm năm kỳ hạn viên mãn ngày đó, có hay không có thể bước vào nghịch sinh, mà là tại không có bước vào nghịch sinh trước đó, vượt ngoại tinh tử chiến, sớm mở ra. Vạn giới kiêu tử tranh phong, không vào nghịch sinh, cũng là sâu kiến. Lâm Phong cùng Thanh Âm, giờ đây đều thân ở vượt ngoại, mênh mông toàn bộ tam thanh giới. Liền chỉ còn lại có Mạc Vong Trần một người, có thể đại biểu tam thanh giới xuất chiến vực ngoại. Hắn không thể không gấp bội tu luyện, nhanh chóng đem chính mình tu vi, tăng lên tới nghịch sinh cảnh. Cũng chỉ có như thế, Mạc Vong Trần mới có lòng tin, có thể tại tinh tử chiến bên trong, lộ ra phong mang. Cha! Sau lưng, truyền đến một đạo vui cười âm thanh, Mạc Vong Trần không cần nhìn cũng biết, là Tiểu Minh Nguyệt đến. Đã nhiều năm như vậy, tiểu nhi tử cũng đã lớn lên, không còn là dị vãng hắn trong trí nhớ cái kia tiểu nữ hài, mà là trưởng thành một cái bộ dáng nhìn như 17-18 tuổi đại nữ hài. Không chỉ là bộ dáng phương diện, giờ đây Minh Nguyệt, tu vi cũng là được to lớn trưởng thành, sớm tại mấy năm trước cũng đã thành công chứng đạo phong thần, cho tới bây giờ đã là chuẩn bị đột phá cổ thần cảnh nhị giai. Giờ phút này hộ tống Minh Nguyệt đến, còn có một người, Mạc Vong Trần cũng không lạ lẫm, chính là ngày trước tam giới bá chủ, Ngọc Hoàng Thánh Đế. Những năm gần đây, Ngọc Hoàng Thánh Đế sớm đã thối luyện ra một bộ chân thân, lại tu vi khôi phục không ít, giờ đây ở vào cổ thần cảnh bát giai tầng thứ, phóng nhãn này mênh mông tam thanh giới bên trong, cũng gần như là không có đối thủ. Lần này các ngươi muốn đi đâu? Mạc Vong Trần cười hỏi. Những năm này, Tiểu Minh Nguyệt cơ hồ rất ít trên Thánh Sơn đợi qua, kể từ Ngọc Hoàng Thánh Đế thối luyện ra nhục thân sau đó, Tiểu Nhi Tử liền thường xuyên đi theo đối phương du tẩu các nơi. Không chỉ là tại thực giới, bọn hắn vẫn đi rất nhiều như thiên nam như thế hạ giới vị diện. Phương diện an toàn, Mạc Vong Trần tự nhiên là không cần lo lắng, không nói trước Minh Nguyệt bản thân liền có thần cảnh tu vi, bên cạnh còn có Ngọc Hoàng Thánh Đế cái này gần như ở vào cổ thần cảnh đỉnh phong tầng thứ cường giả cùng đi, phóng nhãn toàn bộ tam thanh giới, lại có thể có người nào, có thể uy hiếp được bọn hắn. Hi hi, lần này ta cùng Thánh Tổ dự định đi hư giới đi một chút. Tiểu Minh Nguyệt cười đi tới Mạc Vong Trần bên cạnh, một bả nắm ở cánh tay của hắn, rất là thân mật nói đến. Mặc dù đã trưởng thành, có thể cho tới bây giờ, cô nàng này vẫn như cũ là như di vãng vậy kể cận Mạc Vong Trần. Nếu như không phải là bởi vì Mạc Vong Trần muốn tu luyện, những năm gần đây, đoán chừng liền cũng là hội thay thế Ngọc Hoàng Thánh Đế, đi theo Tiểu Minh Nguyệt cùng một chỗ du tẩu các nơi. Nghe được nàng, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Ngọc Hoàng Thánh Đế, nói, tam thanh kết giới gần đây hình như có ba động, đi hư giới bên kia, Thánh Tổ không cần thiết cẩn thận một chút vi diệu. Kết giới có dị động? Nghe được lời này, Ngọc Hoàng Thánh Đế kia nguyên bản trên mặt lãnh đạm, không khỏi hơi đổi. Hắn từng cùng Mạc Vong Trần giống nhau, chấp trưởng qua thần bi, có thể dò được toàn bộ tam thanh giới động tĩnh. Hiển nhiên sẽ không hoài nghi Mạc Vong Trần mở miệng bên trong thật giả. Mạc Vong Trần gật đầu, sớm tại mấy năm trước, hắn cũng đã là có dạng này cảm ứng, mới đầu hắn còn không có làm sao phát ở trong lòng, nhưng mấy năm này tới, kết giới chỗ dị động, lại là càng thêm thường xuyên rất nhiều. Hắn cùng Ngọc Hoàng Thánh Đế nói một chút cần thiết phải chú ý sự tình, sau đó liền lại là tiếp tục tiến vào thiền nội trạng thái ở trong. Tam thanh giới hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, từ ngày trước vạn tộc đổ thánh quy mô sau đó, cổ tộc phương diện, liền cơ hồ không có động tĩnh gì, thậm chí cực ít có tộc nhân bên ngoài đi lại. Một ngày này, khoảng cách Thánh Sơn ngoài vạn dặm nơi nào đó trên không, nơi này nguyên bản bình tĩnh hư vô một mảnh, lại là bỗng nhiên hưu hưu chấn động lên. Sau đó chỉ thấy, có mấy đạo trẻ tuổi thân ảnh, bỗng dưng bước ra. Đây là năm vị thanh niên nam tử, trên thân đều mang theo một cỗ không tầm thường khí tức, chí ít đều là bước vào thần cảnh đại thừa. Mà năm người này bên trong, người cầm đầu, mặc áo xanh, hắn khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng, trong lúc vô hình cho người ta một loại yêu dị cảm giác, như tà như ma. Chương 1684, Nhất Niệm Tà Ma. Nơi này, chính là tam thanh giới không? Yêu dị nam tử đôi mắt bình thản, ánh mắt quét về phía tứ phương, tự nói đồng thời, trên mặt không khỏi nổi lên một loại vẻ khinh thường, như thế mỏng manh linh khí, cùng ta chỗ tưởng tượng kém quá nhiều. Kỳ trước tinh tử chiến, tam thanh giới mỗi lần đều có thể đoạt khôi, mà gần đây mấy lần, bởi vì tam thanh đạo tổ chân thân rơi vào luân hồi nguyên nhân, giới này đã là không người ra sân, sớm đã suy tàn nhiều năm. Tại bậc này hoàn cảnh dưới, sợ là liền thần cảnh cường giả đều khó mà sinh ra. Tại thanh niên bên cạnh, một tên hộ tống xuất hiện nam tử lên tiếng như vậy. Tuế Nguyệt vội vàng, cách ngày trước vạn tộc đồ thánh quy mô, đã là qua hơn 10 năm, cho tới bây giờ, tam thanh giới bên trong, mặc dù cũng có một số người bước vào cổ thần cảnh đại thừa, nhưng thế hệ tuổi trẻ bên trong, đạt đến như thế cảnh giới người. Lại là lắc đắc không có mấy. Mà dưới mắt, này hiện thân ra tới 5 vị thanh niên, tại bọn họ mỗi người trên thân, lại đều là tản ra một cỗ thuộc về thần cảnh đại thừa khí tức. Nhìn cả tam thanh giới đương thời, nhân vật như vậy, cơ hồ đã là có thể xưng vô địch. Thánh tử, chúng ta là lánh đi nó giới, hay là trước tiên ở này tam thanh giới bên trong dừng lại một đoạn thời gian? Một tên thanh niên nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Trong miệng hắn thánh tử, đương nhiên đó là kia tên nhìn lại, trên mặt tỏ ra yêu dị thanh ý rìa nam tử. Tà ma. Đây là thanh ý rìa nam tử chi danh, hắn không thuộc về tam thanh giới, mà là đến từ vực ngoại, một cái tên là cửu kinh giới vị diện. Cùng tam thanh, bồ đề, đạo chân giống nhau, cựu kinh giới cũng là chư thiên vạn giới chí nhất. So sánh với tam thanh giới tới nói, cựu kinh giới chỉnh thể thực lực muốn vượt xa khỏi nơi này không ít, thậm chí, cho dù là có được nghịch sinh đại năng tại thế bồ đề giới, cũng chưa chắc dám nói, thực lực có thể vượt qua cựu kinh giới bao nhiêu. Túy Mặc Thánh Tử Tà Ma. Cựu kinh giới bên trong, mặc dù cũng có quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc san sát cục diện, nhưng ở nơi đó, vẫn còn có một cái cấm kỵ một loại tồn tại, Túy Mặc Cư. Đây là cựu kinh giới bên trong, chấp trưởng lấy chúng sinh sát phạt quái vật khổng lồ, cùng tam thanh giới ngày trước cổ thiên đình giống nhau. Cựu kinh đạo tổ năm đó sáng lập thần bi, chính là giao từ Túy Mặc Cư chấp trưởng, bọn hắn tay cầm chúng sinh thành thần đại quyền, chí cao vô thượng. Túy Mặc Cư, tại cựu kinh giới bên trong, có được cùng ngày trước cổ thiên đình giống nhau địa vị. Nhưng mà, dù cho là kia hàng cổ bất diệt thiên đình, cuối cùng cũng là thoát đi không được luân hồi diệt vong, mà tới khác biệt chính là, cựu kinh giới bởi vì có đạo tổ chân thân tồn tại, không cần chịu đựng luân hồi khởi động lại, là một cái chân chính bất diệt bất hủ đại giới. Có thể nghĩ, phát triển nhiều năm như vậy Túy Mặc Cư, là có được cường đại cỡ nào cũng đáng sợ nội tình. Túy Mặc Thánh Tử Tà Ma, càng là cựu kinh giới cận cổ tuế nguyệt bên trong, danh xưng có vạn thế độc nhất vô thượng tư chất, hắn thiếu niên thành danh, đến đại hoang đi ra, trấn áp vô số cùng thế hệ tiêu tử, sau bị Túy Mặc Thánh Chủ nhìn chúng, thu nhập Túy Mặc Cư. Vun trồng nhiều năm, cho tới bây giờ, Tà Ma đã là cựu kinh giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, chân chính đáng được xưng bên trên vô địch tuổi trẻ vương giả, đã là không người có thể tới so sánh nhau. Cựu kinh duy ta, nhất niệm Tà Ma. Đây là cựu kinh giới bên trong, vẫn luôn có lưu truyền một câu ngạn ngữ. Nó tượng trưng cho một loại vô địch cùng chí cao vô thượng. Cũng đại biểu Tà Ma bản nhân tự tin. Hắn không chỉ là đương thời vương giả, càng là cựu kinh giới ngày sau Túy Mặc chi chủ, tay cầm chúng sinh chi tính mệnh, nhất niệm thành tà, nhất niệm hóa ma. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng dù sao từng là vạn giới bên trong thực lực gần phía trước đại giới, cũng là đáng giá nhìn xem, không đáng vội vã rời đi. Tà Ma khe nói, trên mặt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, phảng phất thế gian này không có cái gì đồ vật có thể làm cho đến hắn để ở trong mắt. Thánh tử đã có hứng thú, vậy chúng ta cũng là không ngại tại nơi này lưu lại một đoạn thời gian, dù sao khoảng cách vượt ngoại tinh tử chi chiến, còn có một số thời gian, hơn nữa mấy năm qua này, chúng ta đi thăm gần trăm cái đại giới, lại hoàn toàn tìm không thấy một cái đáng giá để thánh tử tự mình xuất thủ người, những cái được gọi là tinh tử, mặc dù đều có chút thủ đoạn, nhưng vẫn là kém quá nhiều. Một tên thanh niên cười nói, những người khác nghe vậy đều không khỏi gật đầu, những người này, cơ hồ đều là cựu kinh giới bên trong, thực lực gần với Tà Ma thiên tài, sớm tại mấy năm trước, bọn hắn liền đi theo Tà Ma từ cựu kinh giới xuất phát, mở ra một đầu chinh chiến vạn giới con đường vô địch. Những trong năm này, bọn hắn đi gần trăm cái đại giới, đã từng gặp qua những cái kia đại giới bên trong, bị tuyển làm tinh tử người, nhưng mà, thời gian mấy năm xuống tới, những cái được gọi là tinh tử, lại cơ hồ không có người nào, là đáng giá để Tà Ma tự mình xuất thủ. Giờ đây, bọn hắn đến nơi này, Mạc Vong Trần chỗ thay chấp trưởng tam thanh giới. Cách nơi đây không xa phía nam phương hướng, liền có một cái tu giả cổ thành, chúng ta liền trước tiên đi nơi này xem một chút đi. Tà Ma đem thần niệm phóng thích, bao trùm phương viên vạn dặm khu vực, nhẹ nhõm chính là tìm thấy được một tòa cổ thành tồn tại. Hắn mở miệng rơi xuống, chính là dẫn đầu vọt ra, bốn người sau lưng đi theo, thật nhanh liền tất cả đều biến mất tại này phương chân trời bên trong. Mà cùng lúc đó, tại khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi Trường Sinh vực, Thánh Sơn Chi Thượng, nhắm mắt ngồi xếp bằng cùng ven hồ Mạc Vong Trần, lại là đột nhiên mở ra hai con mắt, ánh mắt của hắn chiều lấy viễn không nhìn lại, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, vượt ngoại lai khách. Mở miệng rơi xuống, Mạc Vong Trần nhịn không được đứng lên, hắn chấp trưởng giới này, lại tu vi cho tới bây giờ tình trạng như vậy, sớm đã là có thể dò được hết thảy. Tà Ma mấy người giáng lâm, hiển nhiên vô pháp thoát đi được Mạc Vong Trần cảm ứng. Dù cho là ta, đều chỉ có thể mượn nhờ Địa Tạng Vương thủ đoạn, mới có thể vượt qua một phương đại giới. Đã nhiều năm như vậy, Tam Thanh Giới còn là lần đầu tiên có vực ngoại tu giả giáng lâm. Hẳn là, này chính là tình tử chiến mở ra trước đó dấu hiệu à? Hắn con mắt nhìn xa không, thâm thúy đôi mắt bên trong, như dung nạp có ước vạn tinh hà, trong lòng cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Mạc Tôn chấp trưởng thần bi, làm cho người hậu thế nhất niệm có thể thành thần. Từ ngày trước vạn tộc đồ thánh nhất sự tình sau đó, hắn cũng có 60 năm thời gian không có xuất hiện qua. Nào chỉ là Mạc Tôn, tới cùng thế hệ Long tộc lưỡng đại đế tử, bao gồm ta nhân tộc Vũ Minh mấy đại đỉnh tiêm vương giả, cũng cơ hồ không có làm sao xuất hiện qua. 60 năm à, đối chúng ta mà nói, mặc dù như trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Đúng vậy a, thần vương thể độc tôn đương thời, ai có thể địch? Dù cho là kia Long tộc lưỡng đại đế tử tình thế, cuối cùng cũng không thể thay đổi cổ tộc lạc tịch cục diện, lại bởi vì lúc trước vạn tộc đồ thánh quy mô, cổ tộc tổn thất nặng nề nguyên nhân, này 60 năm đến, ta nhân tộc phát triển, ngược lại là dị thường tấn mãnh rất nhiều, có thể nói là chân chính kiêu tử cùng nổi lên, so Mạc Tôn kia một thế hệ cạnh tranh, đều muốn kịch liệt không ít. Kịch liệt về kịch liệt, nhưng những này nhân tài mới nổi bên trong, nhưng không có một vị chân chính có thể đỉnh áp người cùng thời xuất hiện, cùng thần vương thể thời đại cùng so sánh, hay là kém rất nhiều. Thần Vũ Minh, Cô Tô Thành bên trong, một chỗ nhất là phồn hoa quán rượu tầng 2 bên trong, có không ít tu giả ba lượng thành bàn, vây tụ một đường, ngồi bên trong đàm luận một chút chuyện cũ cùng những năm gần đây chuyện xảy ra. Mạc Tôn. Mà tại cái nào đó gần cửa sổ nơi hẻo lánh chỗ, nơi này ngồi năm tên thanh niên, khi bọn hắn nghe được bốn phía đám người mở miệng nhập thai lúc, nhưng đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Năm người này, đương nhiên đó là dùng tà ma cầm đầu mấy vị kia cửu kinh giới tiêu tử. Có ý tứ, không nghĩ tới Tam Thanh Giới chấp trưởng thần bi người, lại cũng là dùng Mạc Tôn tự ở. Tà ma để ly rượu trong tay xuống, trên mặt không khỏi nổi lên một loại tinh tế tỉ mỉ nụ cười, bởi vì tại bọn họ cửu kinh giới, cũng có một vị Mạc Tôn, đó liền là Túy Mặc Cư đương thời thánh chủ, Mạc Tâm. Chương 1685, Hoản Tù Tỷ quyết định. Ầm ầm. Tại tà ma mở miệng vừa mới rơi xuống thời khắc, quán rượu ngoài cửa sổ trong hư không, chợt có một đạo kịch liệt năng lượng nổ vang tiếng quanh quẩn mà tới. Là Lạc Nguyệt Thánh Tử quân tử, những năm gần đây ta Tam Thanh Giới nhân tài mới nổi. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại kia không trung bên trong, là có hai thân ảnh đang tiến hành kịch liệt đại chiến. Mà một người trong đó, đương nhiên đó là Lạc Nguyệt Tiên Cung đương thời Thánh Tử, quân tử. Mục Hề bởi vì quanh năm du tẩu cùng hư thực nhị giới bên trong, hiển nhiên một cái vung tay trường quỹ, mấy chục năm trước. Hắn đem quân tử sắc phong thành Lạc Nguyệt Tiên Cung một đời mới thánh tử, lại đồng thời để hắn kiêm vác lấy đại thánh chủ chức vị. Không thể không thừa nhận, Lạc Nguyệt Tiên Cung tại quân tử chỉ huy dưới, những năm gần đây phát triển, hoàn toàn chính xác kinh người, đã gần đến còn là trở thành thực giới phương diện, các thánh địa bên trong thực lực có thể xếp tại hàng đầu thánh địa. Một cái khác, tựa như là Thiên Cơ Thánh Tử Huyền Tiêu, Thiên Cơ Phủ, thực giới các thánh địa chí nhất, ngày trước Nam Dương Thành bên trong, Mạc Vong Trần trùng đỉnh giận dữ vì hồng nhan, dẫn tới thiên hạ đại trấn, càng có tứ đại thánh chủ đủ tới, muốn nuôi hắn tiến hành vây giết. Mà lúc đó, Thiên Cơ Phủ chính là thứ nhất. Ngày đó, Mạc Vong Trần dùng thần vương cung hoành không vạn dặm liên tục diệt tứ đại thánh tử, ngay lúc đó Thiên Cơ Thánh Tử, cũng chết tại hắn dưới tên. Giờ đây Huyền Tiêu, chính là những năm gần đây, Thiên Cơ Phủ chỗ bồi dưỡng ra đến mới thánh tử, cùng có cái thế phong thái, là Mạc Vong Trần thế hệ này người sau đó, đời mới bên trong đỉnh tiêm vương giả trí nhất. Đều là ta Tam Thanh Giới nhân tài mới nổi, những năm gần đây, nghe nói Huyền Tiêu một mực chinh chiến các vực, đã là lấy được mấy chục chiến liên thắng huy hoàng chiến quả, không nghĩ tới hôm nay, hắn lại nơi này cùng Lạc Nguyệt Thánh Tử phát sinh giao thủ. Thành bên trong, có không ít người trên mặt nhịn không được kích động, từ ngày trước thần vương thể một thế hệ lần lượt tận thế sau đó, Tam Thanh Giới bên trong, cơ hồ liền rất ít lại có chân chính đỉnh tiêm kiêu tử phát sinh giao thủ. Mà xem như đời mới bên trong lưỡng đại trẻ tuổi vương giả chi nhất, vô luận là Lạc Nguyệt Thánh Tử Quân Tử, hay là Thiên Cơ Phủ Thánh Tử Huyền Tiêu, hai người bọn họ, những năm gần đây, đều có cực lớn danh khí. Hai người như chân thực phát sinh giao thủ, có thể nói là Mạc Vong Trần thời đại sau đó, kịch liệt nhất một hồi đỉnh tiêm kỳ tài giao phong. Huyền Tiêu, ta hôm nay chỉ là đường tắt nơi đây, lại việc vặt cuốn thân, không rảnh cùng ngươi hồ nháo, nếu thật muốn cùng ta nhất chiến, hai năm sau đó, chờ ta từ đi đại thánh chủ chi vị, liền có thể tùy thời phụng bồi. Quân Tử Lăng đứng ở hư không bên trong, trong ngôn ngữ, mi đầu không khỏi cau lại, hắn cùng Huyền Tiêu gặp nhau, chỉ là một hồi ngẫu nhiên, lại hôm nay tới đây, cũng là vì phải xử lý một chút tông môn sự tình, không muốn cùng Huyền Tiêu dây dưa quá nhiều. Hai năm quá lâu. Huyền Tiêu lại là lắc đầu, ánh mắt nhìn gần tại Quân Tử trên thân, trong mắt có mãnh liệt chiến ý bắn ra, lần nữa nói, những năm gần đây ta chiến khắp thiên hạ, đáng giá để ta xuất thủ người, cơ hồ đều đã bại, duy chỉ có còn lại ngươi một người, Quân Tử, chờ đưa ngươi sau khi đánh bại, ta liền sẽ đạp vào chinh chiến hư giới con đường, đúc thành thần vương thể thời đại sau đó, đợi mới bên trong mạnh nhất chi danh. Từ xa xưa tuế nguyệt bên trong, có ai dám nói vô địch? Ai lại có thể xưng bất bại? Cái gọi là mạnh nhất, vậy cũng chỉ là một cái danh hào. Ngươi Huyền Tiêu cố nhiên có một số bản sự, lại không độc đoán vạn cổ chi tư. Hơn nữa chúng ta bây giờ giao thủ, vì thời gian còn sớm. Quân Tử lắc đầu, hắn không phải không dám chiến, mà là không muốn chiến. Bớt nói nhiều lời, muốn chứng nghịch sinh đại đạo. Nhất định phải khai sáng ra một đầu thuộc về mình con đường vô địch. Hôm nay ngươi chiến cũng tốt, không chiến cũng được, trận chiến này sớm đã không thể tránh né. Mở miệng rơi xuống, tại Thiên Cơ Thánh Tử Huyền Tiêu trên thân, chính là ầm vang bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức. Toàn bộ cổ thành tràn ngập nổi lên một cỗ mênh mông thần lực, xem như đời mới bên trong cao cấp nhất kỳ tài chi nhất, Huyền Tiêu hiển nhiên từ lâu là bước vào thần cảnh. Nếu trận chiến này không thể tránh né, như vậy hôm nay. Quân Tử hít sâu thở ra một hơi, trong mắt chợt có tinh mang bạo phát, trong chốc lát, ở trên người hắn, cũng là có một cỗ mênh mông thần lực được phóng thích mà ra, hai cỗ khí tức trong nháy mắt giao dung đến cùng một chỗ, làm cho phương thiên địa này đều là không khỏi đã mất đi nhan sắc. Thành bên trong, tất cả mọi người là nín thở, không nói lời nào, lặng chờ trận này nằm gần đây. Kịch liệt nhất kiêu tử đại chiến. Ha ha, nhìn lại hai vị tựa hồ cũng rất nổi danh, hơn nữa thực lực cũng vẫn được, không ngại, liền trước hết để cho ta đến bồi các ngươi chơi đùa. Nhưng mà, ngay tại đại chiến sắp hết sức căng thẳng thời điểm, đột nhiên, tại kia thành bên trong nơi nào đó, truyền đến một đạo rõ ràng cười nói. Tất cả mọi người là theo bản năng chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy là có năm đạo trẻ tuổi thân ảnh. Đến cái nào đó quán rượu ở trong chậm chạp đi ra. Không nghĩ tới giới này, lại vẫn có thể đản sinh ra thần cảnh cao thủ, quả thực để ta cảm giác có chút ngoài ý muốn, khó được gặp được, hơn nữa còn là hai cái rất có danh khí thiên tài, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú chơi đùa. Năm người này, hiển nhiên chính là tà ma này một đám đến từ cựu kinh giới kiêu tử. Mà mở miệng nói chuyện, là một tên tay cầm quạt giấy thanh niên nam tử, hắn đứng ra một bước, mang trên mặt cười nhạt, càng nhiều, còn lại là cho người ta một loại tinh tế tỉ mỉ cảm giác, không chút nào đem Quân Tử, Huyền Tiêu hai vị này đời mới bên trong đỉnh tiêm kỳ tài để vào mắt. Chấp phiến nam tử tên là Hiên Viên Trống Không, theo tà ma chinh chiến vạn giới, lần này đến tới tam thanh giới bên trong. Vốn cho rằng nơi này chính là bọn hắn những năm gần đây trô đến nhàm chán nhất một giới, lại không nghĩ rằng, tại nơi này, tựa hồ cũng có thể tìm tới một chút có vui thú sự tình. Vẫn là để ta tới đi, trước đó tại cái khác đại giới, các ngươi mỗi lần đều cấp xuất thủ, đến nơi này, cũng hầu như cái kia nhường cho ta đi. Tại Hiên Viên Trống Không sau lưng, lại là một tên thanh niên nam tử đứng ra. Hắn tên là Phúc Ma, trong Phúc Hóa Ma, đây là hắn cho mình chỗ lấy danh tự. Ai xuất thủ cũng không đáng kể, khó được có lúc rảnh rỗi, liền thuận tiện chơi đùa đi. Kia khuôn mặt từ trước đến nay lạnh lùng tà ma, giờ phút này trên mặt lại là nhịn không được nổi lên một vòng nụ cười. Cái kia ngược lại là, hai người các ngươi cũng đừng cãi cọ, liền để ta ra tay đi. Hai người các ngươi xuất thủ nghĩ đến không có phân tức, hai người này mặc dù cũng bước vào thần cảnh, nhưng xem ra, thực lực lại không thế nào, vạn nhất bị các ngươi đùa chơi chết, nhưng là không còn thú vị. Tại tà ma mở miệng vừa mới rơi xuống, phía sau hắn hai người khác, cũng là đi ra, lại đều là muốn cướp lấy xuất thủ. Ta trông hay là hoàn tù thì quyết định được rồi. Một người trong đó cười khổ, không khỏi như vậy đề nghị. Đám người nghe vậy cảm thấy có lý, không có chút nào để ý tới bốn phía mắt trợn tròn đám người, lại chân thực bắt đầu đoán nổi lên quyền tới. Đâm đầu vào chỗ chết. Phía trên trời cao, kia tinh tình từ trước đến nay cuồng lệ huyền tiêu, trong mắt nhịn không được hiện lên một vòng sát cơ. Chính mình dù sao cũng là đời mới bên trong nhất đẳng cao thủ, những năm gần đây chinh chiến tam thanh giới các vực, lấy được mấy chục liên thắng chiến quả. Phóng nhãn đương thời nhân tài mới nổi bên trong, lại có mấy người nhưng cùng chính mình so sánh nhau. Nhưng giờ phút này, lại không duyên cớ xuất hiện mấy cái không biết là từ đâu đến mao đầu tiểu tử. Vậy mà tại nơi này đại phóng cùng nôn, lại còn cần hoãn tù thì phương thức, quyết định ai tới xuất thủ, chính đối với thậm chí là Lạc Nguyệt Thánh Tử quân tử mà nói, đều là cực lớn khiêu khích cùng xem thường. Làm sao có thể nhẫn? Chương 1686, vô địch vực khách bên ngoài. Ầm ầm. Huyền Tiêu cảm nhận được không gì sánh được khuất nhục, phía dưới tà ma năm người cử động, đối hắn mà nói, không khác là lớn lao khiêu khích. Trong chốc lát, ở trên người hắn, một cỗ ngút trời khí thế bạo phát, toàn thân cao thấp tu vi được phóng thích tới cực hạn, lập tức một trưởng hung hăng nén xuống dưới. Hư không đều bị ép tới hỏng mất. Có ngập trời thần lực tại gào thét, tràn ngập này phương hư không, thiên địa ám trầm xuống dưới. Không thể không nói, Huyền Tiêu thân là đương thời nhân tài mới nổi bên trong người nổi bật, thực lực hiển nhiên cũng không phải là bị nói khoác ra tới, bằng vào một trưởng này uy lực, cùng hắn người cùng thời bên trong, chỉ sợ cũng không người có thể đối cứng. Đom đóm chi mang, cũng vọng cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Hiên Viên Không Bạch trên mặt nổi lên cười lạnh. Ngay tại vừa rồi, hắn đi qua hoàn tù tỷ, được cơ hội xuất thủ. Không nghĩ tới, Huyền Tiêu dám dẫn đầu phát động thế công, trong mắt hắn, kia chiều lấy đỉnh đầu của mình hung hăng bao trùm xuống tới hư không đại thủ, yếu đáng thương. Ông! Hắn tay cầm quạt giấy, giữa trời vung lên, trong chốc lát, chính là thổi lên một cỗ thần lực phong bạo, chốc lát liền đem kia phía trên hư không đại thủ xóa bỏ thành hư vô. Gì đó? Một màn này, thấy choáng bốn phía tất cả mọi người, Huyền Tiêu dù sao cũng là thiên cơ phủ đương thời thánh tử, với thực giới có mấy chục liên thắng chiến quả, cùng thế hệ bên trong, chỉ có Lạc Nguyệt Thánh Tử quân tử chờ có thể đếm được trên đầu ngón tay kỳ tài mới có thể tới tranh phong. Nhưng bây giờ, một cái không biết là từ nơi nào xuất hiện thanh niên nam tử, lại là tiện tay vung lên, liền hóa giải Huyền Tiêu cường lực một kích. Những người này, tại bốn phía đám người xôn xao hơn, không chung một phương khác hướng, quân tử lại là cho mày, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều là nhìn chằm chằm tà ma mấy người, cho dù tại đối phương mấy người trên thân, chính mình không có cảm nhận được mảy may khí tức lưu động, nhưng chẳng biết tại sao, tiềm thức lại là nói cho hắn, năm người này, tuyệt đối đều là có thực lực không tầm thường. Có thể tam thanh giới đương thời, ngoại trừ Mạc Vong Trần kia một đời đỉnh tiêm kiêu tử bên ngoài, từng bao nhiêu lúc, lại tăng thêm như thế năm cái thần bí trẻ tuổi vương giả rồi. Bọn họ là ai? Lại là từ chỗ nào xuất hiện? Này chính là ngươi toàn lực nhất kích sao? Đám người xôn xao ở giữa, chỉ thấy Hiên Viên Không Bạch thân thể nhảy lên, sát na lướt vào không trung bên trong, đến tới cùng Huyền Tiêu giống nhau cao độ, trực diện đối phương, nhặt tiếng mở miệng. Nếu chỉ là như thế, vậy cái này tam thanh giới, không khỏi cũng quá khiến ta thất vọng chút. Ngươi đến cùng là ai? Cho tới bây giờ, Huyền Tiêu rõ ràng cũng là ý thức được chuyện không thích hợp, chỉ bằng vào người này tiện tay hóa giải chính mình cường lực một kích đến xem, đối phương tu vi, chỉ sợ liền không kém chính mình. Hiên Viên Không Bạch mỉm cười, không có trả lời, ngược lại là nói, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nếu có thể để ta lui về sau một bước, liền có tư cách biết tên của ta. Cuồng vọng. Huyền Tiêu sắc mặt tức khắc trầm xuống, đối phương này nói, quả thực là miệt thị hắn, những năm gần đây, hắn chinh chiến các vực, còn chưa bao giờ có một bại, người này cứ việc thực lực cao thâm mặt chắc, nhưng theo Huyền Tiêu, cũng không phải vô địch. Ông, hư không hơi chấn động, tại Huyền Tiêu trong tay, một bả tỏa ra tử mang đại kích hiện hiện, hắn giữa trời huy động, đốn có ngập trời chi thế cuồn cuộn, phảng phất tất cả đều bị hắn kích hoạt lên một loại, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Giang giác, giang giác, giang giác. Đông nhiên, từng đợt thanh thúy âm thanh vang lên, hư không phảng phất mặt kính một loại, phát sinh vỡ tan, trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn đạo tử sắc lưới dao đông dưng diện hóa thành hình, từ bốn phương tám hướng, cùng nhau chiều lấy Hiên Viên Không Bạch cướp giết mà đi. Đây là một loại đáng sợ thế công, hơn ngàn đạo tử sắc lưới dao đem Hiên Viên Không Bạch vây chật như nêm cối, căn bản không chỗ che thân. Là Thiên Cơ Phủ Sơn Hà Thần Kích. Nghe đồn đây là đời thứ nhất Thiên Cơ Thánh Chủ từng dùng để sát phạt cả đời tuyệt thế thánh binh. Với xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong, này kích chém không biết bao nhiêu thần cảnh cao thủ, có một kích ra, Sơn Hà phá diệt vô thượng uy thế. Thành bên trong, tất cả mọi người nhịn không được xôn xao, đồng thời sắc mặt kịch biến, tại Sơn Hà thần kích xuất hiện sát na, bọn hắn chính là cảm nhận được một câu ngập trời khí thế tùy theo xuất hiện, như là có 10 vạn tòa thiên nhạc, trấn áp với thành trì trên không, ép tới bọn hắn không thở nổi. Hoa Nhi bất thực. Hiên Viên Không Bạch đứng ở giữa hư không, từ đầu đến cuối cũng không có động qua một bước, hắn mang trên mặt một loại khinh miệt, đối mặt kia từ bốn phương tám hướng cướp giết mà đến hơn ngàn đạo tử sắc lưới dao, trên mặt của hắn, căn bản cũng không có nhìn thấy chút nào cảm giác cấp bách. Ông! Với đầy thanh ánh mắt mọi người phía dưới, tại những cái kia lưới dao tới gần Hiên Viên Không Bạch quanh thân 10 trượng phạm vi lúc, hắn rốt cục động. Trong tay quạt giấy lần nữa huy không mà ra, lực lượng vô hình phảng phất hóa thành một tấm che khuất bầu trời đại thủ, trong hư không hung hăng bóp, trước mắt, liền đem kia hơn ngàn đạo lưỡi dao, đều bóp nát ra, tiêu tán trống không. Gì đó? Tình cảnh như vậy, đừng nói là bốn phía đám người, bao gồm chính Huyền Tiêu, cũng nhịn không được sắc mặt kịch biến. Sơn Hà thần kích, một kích ra, dù là thần ma đều phải tránh lui. Nhưng mà dưới mắt, chính mình toàn lực công kích, đối phương nhưng như cũ nhẹ nhõm hóa giải xuống dưới. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người cũng đều rốt cục ý thức được, cái này tay cầm quạt giấy thanh niên nam tử, tuyệt đối là có cường đại tu vi, vượt qua Huyền Tiêu rất rất nhiều. Ngươi cũng cùng một chỗ tới đi, hôm nay hai người các ngươi xuất thủ, nếu có thể đem ta đẩy lui một bước, liền có thể an toàn rời đi, nếu không... Không có chút nào để ý tới Huyền Tiêu trên mặt vẻ ngạc nhiên, Hiên Viên Không Bạch đem ánh mắt chuyển nhìn phía cách đó không xa đứng ở giữa không trung quân tử, hắn mang trên mặt một loại cười lạnh, lời nói còn chưa nói hết, trong mắt lại là hiện lên một vòng cực hạn hàn mang. Quân tử sắc mặt tức khắc biến đổi, hắn ở trong mắt Hiên Viên Không Bạch, cảm nhận được một cỗ sát cơ, không che giấu chút nào. Ầm ầm. Khí thế sát na bạo phát, quân tử lại không chút nào hoài nghi, này Hiên Viên Không Bạch, tuyệt đối dám đối với mình hạ sát thủ. Cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui, không thể không ra tay. Ông, một cỗ ngập trời khí thế ở trên người bạo phát, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay chính là nhất kích chí mệnh. Hiển nhiên, trước mắt Hiên Viên Không Bạch, đã dung không được quân tử có bất kỳ bảo lưu lại. Đại dịch Thánh Thiên Chỉ. Hắn đem Lạc Nguyệt Tiên Kinh thôi diễn tới cực hạn, dung nhập này nhất chỉ bên trong, lăng không điểm xuống, chợt có một cái cổ lão cự chỉ điểm vỡ nát hư không, tựa như từ xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong rỗi dò xét mà ra, chỉ thân hiện đầy một loại lít nha lít nhít cổ lão văn tự, tỏa sáng vô cùng thánh quang. Thiên cơ vẫn sát. Hư không một phương khác hướng, Huyền Tiêu cũng là bất thình lình bắt đầu chuyển động. Trong tay hắn Sơn Hà thần kích đột nhiên chấn động, bạo phát ra một câu ngập trời uy thế, như có thể đè sập hư không, một chi dùng thần lực ngưng tụ thành thần kích, hiện ra lấy hơi mở trạng thái, cùng kia quân tử phát ra cổ lão cử chỉ cùng một chỗ, chiều lấy Hiên Viên Không Bạch nghiền ép mà đi. Tạch tạch tạch ken két. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, đối mặt lưỡng đại thánh thuật công kích, Hiên Viên Không Bạch lại là lắc đầu, trên mặt hoàn toàn như trước đây kéo lấy khinh miệt cười, sau đó với đầy thành ánh mắt mọi người dưới, hắn một tay chấp phiến, thả lỏng phía sau, tay kia hóa chỉ, xa xa điểm ra ngoài. Trong khoảnh khắc ở giữa, hư huyễn thần kích cùng cổ lão cự chỉ, tại Hiên Viên Không Bạch một chút phía dưới, đúng là bắt đầu từng khúc băng liệt ra. Như này chính là các ngươi một kích mạnh nhất, kia rất đáng tiếc, hôm nay, hai người các ngươi sợ đều vô pháp còn sống rời đi. Hiên Viên Không Bạch trên mặt nghiền ngẫm thu liễm, thay vào đó, còn lại là nổi lên một loại sát khí lạnh như băng, ánh mắt của hắn quét về phía Huyền Tiêu cùng quân từ hai người, trong mắt hiện lên hàn quang, quạt giấy giữa trời vung lên, phát ra hai đạo không thể địch nổi lệ mang, cùng nhau chém về phía giữa không trung hai người. Chương 1687, Thần Thánh Đế. Ong ong ong. Sắc bén phong mang lướt ngang hư không, thiên địa thất sắc, thành bên trong tất cả mọi người đều là nhịn không được nội tâm run lên. Hiên Viên Không Bạch tiện tay vung lên, chính là phóng xuất ra hai đạo đáng sợ công kích, như từ thái cổ tuế nguyệt bên trong chém tới tử thần lưỡi liềm, khóa chặt giữa không trung quân tử cùng Huyền Tiêu hai người. Cho tới bây giờ, hai người sắc mặt đều là nhịn không được kinh biến, bọn hắn có thể cảm nhận được một kích này cường đại, đã vượt ra khỏi chính mình đủ khả năng chống cự phạm vi. Lại Hiên Viên Không Bạch một chiêu này, không chỉ là uy thế kinh người, tốc độ cũng là nhanh đến cực điểm, cơ hồ ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến, chính là tới gần đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Xong. Thành bên trong, có người kinh hô. Tại dạng này thế công phía dưới, quân tử hai người gần như không có khả năng trốn tránh đến mở, hôm nay hơn phân nửa là muốn mất mạng nơi này. Xem như Thiên Cơ Phủ, Lạc Nguyệt Tiên Cung Thánh Tử, hai vị này nhân tài mới nổi như chân thực vẫn lạc tại nơi này, tất sẽ kích thích lưỡng đại thánh địa lửa giận. Đến lúc đó thiên hạ này chỉ sợ lại sắp sửa phát sinh một phen to lớn ba động. Lại quan trọng nhất là, quân tử đồng thời còn là Lạc Nguyệt Tiên Cung Đại Thánh Chủ, hắn muốn chân thực xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chuẩn Thánh Chủ Mục Hề một khi biết được, tất nhiên cũng sẽ giận dữ, đến lúc đó truy cứu tới, không chừng còn biết dẫn dắt ra Thánh Sơn Chi Thượng Mạc Vong Trần. Ông! Đông nhiên, ngay tại kia hai đạo lệ mang sắp chém xuống tại quân tử hai người trên đỉnh đầu lúc, chỉ gặp vùng hư không kia, hưu hưu ba động một chút, trong chốc lát, chính là có một cô vô hình mà sức mạnh đáng sợ hiện hiện ra tới. Giang giác. Kia là một cái che đậy hơn phân nửa thiên khung hư không đại thủ. Nó vừa xuất hiện, chính là dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, chộp tới kia hai đạo lệ mang, chớp mắt đem chi bóp nát thành kiếp cho. Ừm. Này đột nhiên xuất hiện một màn, không chỉ là chính Hiên Viên Không Bạch, bao gồm mặt đất bên trên tà ma bọn người. Đều là nhịn không được hơi nhíu nổi lên mi đầu, đồng thời ánh mắt chiều lấy kia hư không đại thủ duỗi nô ra đến địa phương nhìn lại. Mặc dù không biết mấy vị thân phận, nhưng muốn tại ta thần vũ minh phía trong đối ta nhân tộc kiêu tử ra tay, cử động lần này bản đế sợ là vô pháp ngồi yên không lý đến. Chỉ nghe một đạo khoáng đạt to rõ thanh âm đến kia trong hư vô truyền đến, sau đó một tấm hư huyễn khuôn mặt tùy theo hiện hiện ra tới. Khuôn mặt này, có trung niên nam tử bộ dáng, hắn mắt thâm thúy không gì sánh được, như dung nạp có ước vạn tinh hà trong đó, làm cho người nhìn không thấu. Thần Thánh Đế. Thanh bên trong, có người kinh hô, nhận ra cái này trung niên nam tử, đương nhiên đó là thực giới đương thời, chỉ có mấy vị tuyệt đỉnh đại năng chi nhất, nhân tộc thần vũ minh trí cao tồn tại, Thần Thánh Đế. Thần cảnh đại thừa. Giữa không trung. Hiên Viên Không Bạch nheo lại hai con mắt, có hàn quang đang nháy lướt, hắn nhìn gần giữa không trung kia Thần Thánh Đế khuôn mặt, trầm minh một lát sau, mỉm cười nói nói, không nghĩ tới, này tiểu tiểu một cái tam thanh giới, lại sẽ có thần cảnh đại thừa cấp bậc cao thủ tồn tại. Bất quá! Mặc kệ ngươi là gì đó đế cũng tốt, thần cũng được, ta muốn giết người, còn cho tới bây giờ không ai có thể ngăn cản. Một câu rơi xuống, Hiên Viên Không Bạch trong mắt, chính là thiểm lược qua một đạo cực hạn hàn mang. Hắn xuất thủ lần nữa, một cái huy không, thổi lên một cỗ đáng sợ thần lực phong bạo, như ngập trời lãng hà, bao phủ thiên cung, chiều lấy Quân Tử cùng Huyền Tiêu hai người phủ tới. Ông! Cơ hồ là trong cùng một lúc, kia trong hư vô, thần thánh đế khuôn mặt, cũng là ánh mắt lóe lên, môi hắn khẽ mở, phun ra một đạo vạn trượng dáng màu, hóa thành một loại đáng sợ hoành ngạn vĩ lực, sát na chính là đè ép xuống dưới, cuối cùng cùng Hiên Viên Không Bạch công kích va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm, cả vùng đều đang rung động, lay động không ngừng, loại này chấn động biên độ, liên lụy phương viên mấy ngàn dặm, để cho người ta nhịn không được biến sắc. Người này đến cùng là ai? Lại dám ngay trước mặt thần thánh đế xuất thủ, này không khác là đang gây hấn thần thánh đế uy nghiêm. Thành bên trong, có người kinh ngạc, trên mặt không nói ra được ngạc nhiên, thần thánh đế, nhân tộc đương thời chỉ có mấy vị tuyệt đỉnh đại năng chi nhất, loại tồn tại này, có thể cùng so sánh nhau, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà hôm nay, một cái không biết là từ nơi nào xuất hiện thanh niên cao thủ, không những muốn đối lượng đại thánh địa thánh tử hạ sát thủ, lại liền liền thần thánh đế ra mặt sau đó, vẫn không có dừng tay ý tứ. Thú vị, nếu ngươi chân thân hiển hóa ở đây, có lẽ thật đúng là có thể cứu đi hai người bọn họ, nhưng chỉ là một sợi ý niệm, liền muốn ngăn ta, không khác nói chuyện viển vông. Hiên Viên Không Bạch trong mắt chợt có hàn quang tiềm lược, mở miệng rơi xuống chốc lát, hắn chính là nhún người nhảy lên. Cũng không phải là chiều lấy Quân Tử cùng Huyền Tiêu hai người, mà là ép thẳng tới thần thánh đế mà đi. Xen vào việc của người khác. Nhìn ta hôm nay, liền trước chém ngươi đạo ý niệm này. Hư lệnh một tiếng sau đó, tại Hiên Viên Không Bạch trên thân, chợt có sáng chói cầu vồng bạo phát, vờn quanh hắn thân, ở trên người hắn, thuộc về thần cảnh đại thừa khí tức. Giờ khắc này, rốt cục không có chút nào che giấu được thả ra tới. Hô! Hắn một cái huy không, đáng sợ thần lực phong bạo lần nữa gào thét quét sạch, gần như bao phủ toàn bộ thiên khung. Tạch tạch tạch ken két. Trong chốc lát, thần lực phong bạo đúng là hóa thành một trận đáng sợ phong cương, như đầy trời mưa kiếm tại chặt chém, trước mắt chính là chiều lấy thần thánh đế vị trí, bao trùm qua. Ông! Thần thánh đế lần nữa trường khống, phun ra bảy đạo bất đồng nhan sắc quang mang, hóa thành đao, kiếm, kích chờ bảy loại khác biệt vũ khí, chớp mắt chặt chém mà xuống. Ầm ầm. Đụng nhau lần nữa bạo phát, bảy loại khác biệt vũ khí chớp mắt diệt vong, bị mãnh liệt kiếm nhận phong bạo trong nháy mắt nuốt hết, căn bản vô pháp ngăn cản được Hiên Viên Không Bạch công kích. Xì. Xì xì. Cuối cùng, kiếm nhận phong bạo tới gần, đem vùng hư không kia xoắn nát thành hư vô, thần thánh đế kia hiển hóa ra ngoài khuôn mặt kia. Cũng là dưới một kích này, bị hủy đi hé mở. Tình cảnh như vậy, kinh trụ tại tràng tất cả mọi người. Mà ngay cả thần thánh đế đều vô pháp ngăn cản được đối phương. Ông! Đông nhiên, hư không kịch chấn, ngay tại Hiên Viên Không Bạch chiều lấy thần thánh đế đánh tới, muốn đem chi đạo ý niệm này triệt để xóa bỏ thời khắc, ở hư không một phương khác hướng, Quân Tử cùng Huyền Tiêu sau lưng của hai người. Nơi đó đột nhiên nước toát ra một đạo khe nước to lớn. Sau đó chỉ thấy, một cái đại thủ rôi ló ra, chớp mắt đem hai người lướt vào trong cái khe, biến mất tại mảnh này bên trong đất trời. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Hiên Viên Không Bạch đem thần thánh đế ý niệm sớm đã triệt để diệt sát, ánh mắt của hắn quay đầu nhìn lại, hiển nhiên cũng là cảm ứng được vừa rồi một màn kia. Cái kia đem Quân Tử hai người cướp đi đại thủ, như nhau thuộc về thần thánh đế, đối phương lại từ bỏ này sợi ý niệm, thừa dịp tự mình ra tay công kích thời điểm, chìm xuống một đạo khác ý niệm, liền đi Quân Tử cùng Huyền Tiêu. Rất tốt, qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người, có thể từ trong tay của ta sống sót thoát đi, thần vũ minh sao. Hắn trong mắt có vô cùng hàn mang bạo phát, sát cơ sớm đã là không che giấu được. Nhìn lại tại tam thanh giới trong khoảng thời gian này, này cái gọi là thần thánh đế, có lẽ có thể làm cho chúng ta chẳng phải nhàm chán. Trên mặt đất, tà ma cũng là cười nhạt một tiếng, mang trên mặt một loại yêu dị cảm giác, ánh mắt nhìn qua quân tử cùng Huyền Tiêu hai người biến mất phương hướng. Chương 1688, Lang Tuyệt Phong. Các ngươi rốt cuộc là ai? Dám như thế mạo phạm thần thánh đế, như hôm nay hắn chân thân giáng lâm, tất nhiên có thể đem các ngươi trấn áp. Đám người cũng không tán đi, mà là đều vây tụ cùng một chỗ nghị luận nhau nhau. Đồng nhiên nhưng vào lúc này, một tên trung niên nam tử đến trong đám người đi ra, hắn nhìn về phía tà ma năm người, trên mặt một chút lửa giận, mở miệng chất vấn. Ngươi là thần vũ minh người sao? Tà ma nhất thiếu, cũng không trả lời trung niên nam tử lời nói, mà là hỏi ngược lại đối phương một câu. Phải thì như thế nào? Trung niên nam tử nhíu mày. Ha ha! Căn bản không cần tà ma tiếp tục mở miệng nói thứ gì, Hiên Viên Không Bạch chính là lần nữa đứng ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn gần tại trung niên nam tử trên thân, chợt có một tên hàn mang chớp tát. Ông! Hư không bỗng nhiên hưu hưu chấn động một cái, sau đó chỉ thấy, hắn một cái vung khẽ mà ra, đốn có một đạo thánh mang bay lượn, như là liêm nhận một loại, chớp mắt liền đem trung niên nam tử chẳng diện, tại chỗ vẫn vong. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần là bị chúng ta gặp thần vũ minh chi nhân, hạ chàng đều muốn cùng hắn như vậy. Toàn trường xôn xao, Hiên Viên Không Bạch mở miệng rõ ràng truyền vào trong thai của bọn hắn, đây là muốn đối thần vũ minh tiến hành trả thù tính đả kích sao. Này không khác là muốn cùng đối phương vũ minh khai chiến A. Vạn năm tuế nguyệt đến nay, lại có bao nhiêu người, cả gan như bọn hắn như vậy. Khiêu khích vũ minh bực này quái vật khổng lồ. Này năm cái thần bí thanh niên cao thủ, đến cùng là ai? Bọn hắn lại là từ chỗ nào đến? Tại tất cả mọi người nghi hoặc cùng tiếng nghị luận bên trong, cuối cùng tà ma năm người rời khỏi nơi này, bọn hắn một đường đi về phía nam tiến lên, mục tiêu đương nhiên đó là thần vũ minh, thần đế thành vị trí phương vị. Ngũ đại thanh niên thần bí cao thủ kinh thế, lại kêu gào thần thánh đế. Giờ đây đi về phía nam, tuyên bố muốn san bằng đế thành. Ngay tại lúc đó, một tin tức như thế đã tốc độ cực kỳ kinh người, truyền khắp toàn bộ thực giới đói đại giang Nam Bắc, cơ hồ tại mỗi một nơi hẻo lánh đều lan truyền ra. Thế nhân phải sợ hãi, đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ năm đó thần vương thể bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ bên trong, lại còn có người, cả gan khiêu khích một phương vũ minh. Chớ nói chi là, bọn hắn còn muốn giết hướng thần đế thành, thề so thần võ đế. Cuồng vọng như vậy mở miệng, nếu là đặt ở di vãng, căn bản không cần bao lâu, những người này liền sẽ lọt vào vũ minh chế tài. Nhưng mà, tại Cô Tô thành phía trong phát sinh đại chiến cũng là lan truyền ra sau đó, thế nhân triệt để kinh hãi lên tới. Thần thánh đế ý niệm hiển hóa, đúng là bị kia thần bí cao thủ chém mất, như thế cuồng vọng mà phách lối cử chỉ. Không khác là đối một vị thánh đế cường giả cực lớn khiêu khích. Càng quan trọng hơn là, có thể chém xuống nhất tôn thánh đế đại năng ý niệm biến thành đạo thân, có thể thấy được mấy người kia thực lực, tất nhiên không yếu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thực giới lần nữa chấn động lên, cơ hồ ánh mắt mọi người, đều là chú ý tại thần vũ minh bên trong. Thánh đế chính là ta thực giới nhân tộc đương thời chí tôn, không thể xúc phạm. Các ngươi nói bữa muốn san bằng đế thành, không khác là đối thánh đế lớn lao khiêu khích. Ngay tại tin tức lan truyền ra ngoài ngày thứ hai, thần vũ minh bên trong, nơi nào đó dãy núi ở giữa, nơi này có một phương tông môn tồn tại, cũng không phải là thánh địa, nhưng thực lực lại là gần với thánh địa. Bạch Nguyệt Tông. Tại thần vũ minh phía trong phát triển nhiều năm, cho tới bây giờ, bọn hắn đã là thực giới bên trong, thánh địa phía dưới. Cường đại nhất một nhóm thế lực trí nhất. Mà Bạch Nguyệt Tông chủ năm đó từng ngẫu nhiên thần thánh đế chỉ điểm, đến tận đây nhất phi trùng thiên, sáng lập này phương tông môn, giờ đây tà ma bọn người đi về phía nam tiến hành truyền vào trong thai của hắn, Bạch Nguyệt Tông chủ hiển nhiên cũng là nhịn không được có lửa giận. Trong lòng hắn, thánh địa, chính là trí cao vô thượng tồn tại, dung không được bất luận kẻ nào xúc phạm. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại lúc đó, Bạch Nguyệt Tông hộ sơn đại trận bị phá, một cái che khuất bầu trời hư không đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ tông môn đập thành đất bằng, trong đó đệ tử tử thương vô số, kêu rên không ngớt. Bất luận cái gì cùng thần Vũ Minh có quan hệ, thậm chí là thay thần Vũ Minh người nói chuyện, ta một mực cùng xem. Tà ma kia băng lãnh thanh âm tại đại sơn ở giữa quanh quần ra, kia từ trên trời giáng xuống hư không đại thủ, hiển nhiên chính là hắn cách làm. Tại một trường đem Bạch Nguyệt Tông san thành bình địa sau đó, bọn hắn một chuyến 5 người không có lưu lại, trực tiếp rời khỏi nơi này. Nhưng mà, Bạch Nguyệt Tông tao ngộ, lại là triệt để kinh trụ không ít người. Đặc biệt là những cái kia cùng thần Vũ Minh ở giữa quan hệ định đoạt không tệ đại phái, giờ phút này cũng không có mở miệng. Mạnh như Bạch Nguyệt Tông, nghe đồn ngàn năm sau đó muốn đem lập địa thành thánh, không nghĩ tới lại cũng là bị đối phương một trưởng hủy đi sân môn, đệ tử thương vong chí ít tại 8 thành trở lên, tông chủ càng là trực tiếp mất mạng. Thật là đáng sợ. Bạch Nguyệt Tông chủ chính là cổ thần cảnh tam giai cao thủ, cứ như vậy bị người giết, bọn hắn đến cùng là ai? Có phải hay không là cổ tộc thiên tài? Thời gian qua đi 60 năm về sau, bọn hắn vừa chuẩn bị đối ta nhân tộc xuất thủ, lần này, trực tiếp là khiêu chiến thánh đế dạng này tuyệt đỉnh tồn tại. Theo cô Tô Thành bên trong gặp qua bọn hắn người nói, 5 người này cũng không thuộc về cổ tộc, huống chi thần vương thể độc tôn đương thời. Cổ tộc kinh lịch mấy chục năm trước tổn thất sau đó, nơi nào còn dám làm loạn. Rất nhiều người đều đang nghị luận, cho tới bây giờ, vẫn không có người có thể nói được rõ ràng, tà ma đám người lai lịch cùng thân phận. Cái này đem là 60 năm đến, thực giới phát sinh nhất đại chấn động. Nghe nói rất nhiều thánh địa, thậm chí là vũ minh cường giả, đều sớm đã khởi hành, chạy tới thần đế thành vị trí. Không biết bọn hắn sẽ hay không xuất thủ, hay là chỉ là đi quan sát kia sắp đến đại chiến. Trận chiến này đáng giá chú mục, như bỏ qua, chắc chắn hối hận cả đời. Rất nhiều người nghị luận ở giữa, cũng là nhao nhao bắt đầu chuyển động, cơ hồ là tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian không đến, liền tất cả đều là đã tới thần Vũ Minh bên trong. Một ngày này, tại khoảng cách thần đế thành ở ngoài ngàn dặm, một chỗ dãy núi ở giữa, nơi này có một tòa cô phong độc tuyệt, thẳng nhập đám mây. Lăng Tuyệt Phong. Nghe đồn tại thượng cổ, cái nào đó ưu ám tuế nguyệt kỳ hạ, phiến thiên địa này ở giữa, thật khó đản sinh ra cổ thần cường giả. Mà tại lúc ấy, lại có một người nghịch thiên mà lên, với này Lăng Tuyệt Phong bên trong, thành công phong thần. Nơi đây cũng là từ khi đó bắt đầu, liền trở thành trong thiên hạ khó được một phương diệu địa, cho tới nay. Đều có nghe đồn, nơi này có thành thần cơ duyên. Từ thượng cổ đến nay, này Lăng Tuyệt Phong bên trên, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có đại lượng tu giả đến đây, ngoại trừ là muốn tìm kia cái gọi là thành thần cơ duyên bên ngoài, càng nhiều, còn lại là vì góp một loại náo nhiệt. Dù sao dứt bỏ cơ duyên không nói, này Lăng Tuyệt Phong, cũng tuyệt đối được coi là bên trên đương thời ít có phong cảnh diệu địa. Tiếp tục hướng phía trước ngàn dặm, chính là kia thần đế thành chỗ, chúng ta tăng thêm tốc độ. 5 thân ảnh đi tới Lăng Tuyệt Phong dưới chân, đương nhiên đó là tà ma bọn người, Hiên Viên Không Bạch hình như có chút không kịp chờ đợi muốn giết vào đế thành bên trong. Lúc đó hắn làm cho thần thánh đế ở ngay trước mặt chính mình, cứu đi quân tử cùng Huyền Tiêu. Chuyện này với hắn mà nói, là một loại cực kỳ hạ giá sự tình. Không đổi. Đều nói này Lăng Tuyệt Phong là giới này khó được phong cảnh diệu địa, nếu đến, chúng ta liền đi lên đi một chút cũng không sao. Tà ma nói, hắc hắc, năm đó tam thanh giới, có thể là trong chư thiên, ít có chân chính đại giới, đi lên xem một chút cũng tốt, nói không chừng chúng ta chân thực có thể tìm tòi tới gì đó cơ duyên đâu. Trong 5 người, Phúc Ma cũng là mở miệng cười. Cuối cùng, bọn hắn 5 người dùng đồ hành phương thức, bước lên vọt Lăng Tuyệt Phong. Đích thật là phong cảnh diệu địa, này Tuyệt Phong phía dưới, có lẽ là trấn áp có một đầu long mạch, tuy nói hiếm có, nhưng cũng không tính được gì đó kỳ tích. Khi đi tới đỉnh núi thời điểm, ánh mắt đảo mắt 4 phía dãy núi, tà ma lại là thất vọng lắc đầu. A, nơi đó có người. Phúc Ma bỗng nhiên mở miệng, đưa tay chỉ hướng bọn hắn nghiêng người không xa, chỉ gặp tại Tuyệt Phong bên bờ vực. Có một lương đỉnh, giờ phút này, có 2 đạo trẻ tuổi thân ảnh, đang đối mặt ngồi ở trong đó. Bọn hắn trước mắt trên bàn đá, bày có trà cụ, hai người đối ẩm nói tỉ mỉ, tỏ ra hài lòng, không có chút nào bởi vì tà ma mấy người đến, mà bị hấp dẫn chú ý lực. Nếu là có người tại nơi này, nhất định có thể nhận ra, này trong lương đình hai vị thanh niên, đương nhiên đó là thực giới đương thời, thế hệ tuổi trẻ ở trong ít có đỉnh tiêm kỳ tài, đến từ thành vũ minh thanh đế tử, cùng kia thần vẫn sơn bên trên, linh tiêu quán bên trong lâm bạch. Chương 1689, địch ta rõ ràng. Chư vị đường xa mà đến, sao không tại này lăng tuyệt phong bên trên, cùng chúng ta cùng uống một chén. Trong lương đình, thanh đế tử cùng lâm bạch hai người ngừng đàm tiếu, chuyển mắt chiều lấy tà ma năm người nhìn lại. Ánh mắt nhìn nhau hai hơi thời gian, lâm bạch như vậy mở miệng cười. Ở trên người hắn, không có chút nào linh lực tại ba động, lại thân mang áo trắng, như phàm tục trong thế gian một kẻ thư sinh vậy. Vội vàng 60 năm, cho tới bây giờ, lâm bạch tu vi, từ lâu là cao thâm đến không thể phỏng đoán tình trạng. Nhìn cả tam thanh giới đương thời, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, chỉ sợ liền rốt cuộc tìm không ra mấy người, có thể cùng so sánh nhau. Hai người này, nhìn xem lâm bạch trên mặt cười nhạt, tà ma lại là hơi nhíu nổi lên mi đầu. Cứ việc tại đối phương trên người của hai người, chính mình không có cảm nhận được mảy may khí tức lưu động, nhưng tiềm thức lại là nói cho hắn, trước mắt trong đình hai người, tuyệt đối không phải chân chính hạng người phàm tục. Uống một chén cũng vô phương. Hiên Viên Không Bạch bọn người không nói, sau một lát, tà ma lại là nhất tiếu, sau đó dẫn đầu đi vào trong lương đình. Năm đó ta tam thanh giới linh khí khô kiệt, pháp tắc vô tổn thiên địa, tại loại kia u ám tuế nguyệt bên trong, lại có thể có thánh hiền nơi này chứng đạo phong thần, từ đó về sau, thần cảnh liền lại không chỉ là truyền thuyết, lang tuyệt phong hoàng cảnh, cũng bởi vì vị kia thánh hiền phong thần thời điểm, dẫn dắt xuống tới thần lực, mà phát sinh to lớn cải biến, cho tới bây giờ, đã trở thành giới này khó có tuyệt hảo diệu địa. Tại tà ma năm người đều nhập tọa về sau, Lâm Bạch vì chính mình rót đầy chén trà, nhỏ mẫn một cái, vừa cười vừa nói. Cảnh đẹp trà thơm, tình cảnh này, làm cho người hài lòng, chỉ đáng tiếc, ta tại hai vị trong mắt, thấy được địch ý. Tà ma cầm qua một cái chén không trà, vì chính mình rót đầy, uống vào nửa chén sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Bạch cùng thanh đế tử. Ta ở trong mắt chư vị, cũng nhìn thấy địch ý. Lâm Bạch đặt chén trà xuống, nói thẳng mở miệng, ánh mắt cùng tà ma đối mặt. Như thế nói đến, chúng ta liền không thể xem như bằng hữu, trà này, không uống cũng được. Tại bên cạnh hắn, thanh đế tử nhất tiếu, mà ngửa ra sau đầu đem cốc bên trong còn lại nước trà uống cạn, hắn đứng người lên, hai ngón khép lại, giữa trời vung lên, trong chốc lát, trước mắt bàn đá chính là đống nhiên bị vô hình lưỡi dao cắt chém thành hai nửa. Phía trên trà cụ đều hóa thành bột phấn, còn lại nước trà bốc hơi, trong không khí chỉ để lại một loại mùi thơm ngát khí tức. Vượt qua này đạo tuyến, chúng ta tức là địch, khuyên nhủ chư vị, hay là quay người rời đi thôi. Thanh đế tử nhạt tiếng mở miệng, nhưng mà chính là đơn giản một câu nói như vậy, làm cho tràng diện bầu không khí, tức khắc khẩn trương tới cực điểm. Kia bàn đá bị cắt mở địa phương, mặt đất bên trên, có một đạo cao vài trượng vết cắt hiện ra tới, đây là hắn chỗ tính một đạo giới hạn, như tà ma năm người một khi vượt qua, như vậy, thanh đế tử cùng lâm bạch hai người, sẽ không chút do dự xuất thủ. Trên thực tế, thanh đế tử cùng lâm bạch hai người, sớm tại hai ngày trước, chính là đã tới nơi này. Ngũ đại thanh niên thần bí cao thủ kinh thế, muốn dâm thần đế thành, năm người này lai lịch, bọn hắn sớm đã là từ Mạc Vong Trần nơi đó, được một chút tin tức. Đây là vực khách bên ngoài, mà không phải tam thanh giới chi nhân. Ngoại trừ Lâm Bạch cùng thanh đế tử bên ngoài, trên thực tế, còn có rất nhiều thế hệ tuổi trẻ cao thủ, ngay tại chạy tới trên đường. Như là Mục Hề, Thiên Tâm Chỉ bọn người. Bọn hắn hiển nhiên đều là được Mạc Vong Trần truyền tin. Nhìn lại hai vị trí tại nơi này, là vì chờ chúng ta đến. Tà ma cười nhạt, ánh mắt từ Lâm Bạch trên thân hai người đảo qua, giữa con người, đống nhiên lóe lên một vòng lanh mang, giới này linh khí mỏng manh, lại có thể đản sinh ra như hai vị cao thủ như vậy, quả thực khó được. Tất nghe khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu vạn dặm Trường Sinh vực bên trong, có một tòa thánh sơn, trên núi có một vị Mạc Tôn, chắc hẳn tại chúng ta đến giới này lúc, hắn liền cũng cảm ứng được sự hiện hữu của chúng ta, là hắn để các ngươi đến à. Mạc huynh chấp trưởng giới này, với thánh sơn chi thượng lĩnh hội đại đạo, đã có hơn 10 năm chưa xuống núi, bất quá bởi vì gần đây chư vị đến, lại đối ta giới địch ý rào rạt, lần này hắn coi như không muốn xuống núi, chỉ sợ cũng không xong rồi. Lâm Bạch nói, ồ, nghe được hắn ngôn ngữ, tà ma không khỏi hưu hưu nheo lại hai con mắt, như thế nói đến, chấp trưởng giới này thần bi người, ngay tại tới nơi đầy trên đường. Hay là nói, hắn đã đến, chỉ là chưa từng hiện thân, mà là trốn ở trong tối. Lâm Bạch cười nhạt, lại là chưa từng trả lời đối phương, mà là nói, chư vị cho dù là vượt khách bên ngoài, nhưng chỉ cần đối ta tam thanh giới không dị tâm, vậy chúng ta liền có thể trở thành bằng hữu, trái lại, còn lại là địch nhân. Trên thực tế, vô luận là hai người chúng ta, hay là Mạc huynh, thậm chí là giới này chúng tu, chỉ sợ cũng không muốn cùng ngươi môn mấy người trở thành địch nhân a. Trận này nháo kịch, phải chăng có thể đình chỉ? Tự mình rời đi cửu kinh giới ngày đó khởi, tiện ý bày ra, có nhiều thứ đã vô pháp đình chỉ. Hơn nữa lúc đó cô Tô Thành bên trong, có hai cái vốn nên kẻ chắc chắn phải chết, lại bởi vì ngoại lực quấy nhiều nguyên nhân, may mắn có xuống tới. Cái này đối ta cố nhiên không có cái gì ảnh hưởng, nhưng đối Không Bạch, lại có đạo tâm bên trên trở ngại, nếu đem hai người kia giao ra, chính là hết thể hiển nhiên cũng theo đó tan thành mây khói. Tà ma nói, qua nhiều năm như vậy, ta muốn giết chi nhân, còn chưa hề có ai có thể sống sót, đây là ta thối luyện vô địch đường một loại phương thức, chỉ có hai người kia chết đi, này cái gọi là nháo kịch, mới có thể dừng lại. Hiên Viên Không Bạch cũng là đi theo mở miệng. Thanh đế tử sắc mặt bình thản nói, có lẽ còn có biện pháp khác. Hoàn toàn chính xác có. Hiên Viên Không Bạch trên mặt hốt nhiên đúng tà tiếu lên, nhưng ta không sẽ chọn. Thanh đế tử lời nói những biện pháp khác, chính là Hiên Viên Không Bạch chết đi, chính là trận này nháo kịch cũng có thể đi theo kết thúc. Nhưng mà, đừng nói chính Hiên Viên Không Bạch sẽ không như vậy làm, hắn đi theo tà ma chinh chiến vạn giới, cho dù là tà ma, cũng không có khả năng để hắn chết đi. Vậy liền đáng tiếc, Mạc huynh có ý tứ là, không muốn lại để cho bất luận cái gì giới này chi tu, chết yểu với mấy vị trong tay, mà nên ngày kia hai vị trẻ tuổi kỳ tài, có một người, chính là ta một vị bằng hữu môn hạ thánh tử, hắn là không thể nào đem người giao ra đưa cho ngươi. Lâm Bạch nhìn xem Hiên Viên Không Bạch nói, địch bạn rõ ràng, dạng này liền rất tốt nhận ra quan hệ giữa chúng ta, tức là địch nhân, liền không có cái gì tốt nói. Chúng ta sẽ không đình chỉ tiến lên, hai vị như muốn chặn đường, chính là chỉ có nhất chiến. Mở miệng rơi xuống chốc lát, ở trong mắt Hiên Viên Không Bạch, chợt có một vòng mãnh liệt chiến ý bắn ra, hai người các ngươi là muốn cùng một chỗ, hay là ai tới trước? Các hạ khẩu khí không nhỏ, lại muốn độc chiến hai người chúng ta. Thanh đế tử khinh thường. Hiên Viên Không Bạch trên mặt nổi lên cười lạnh, nói, tam thanh bây giờ cơ hồ đã là vạn giới yếu nhất, mặc dù cùng là cổ thần cảnh đại thừa, nhưng đối phó với hai người các ngươi, chính ta liền đã đủ. Cũng không sợ đau đầu lưỡi, ta ngược lại muốn xem, cái gọi là vực ngoại kiêu tử, có thể có mấy phần bản sự. Thanh đế tử cười lạnh, mở miệng rơi xuống, chính là thả người mà ra, đi tới trên không trung, hắn thôi diễn thanh đế quyết, toàn thân cao thấp. Có một tầng thứ mâu ánh sáng tỏa sáng, từ khí tức phương diện cảm thụ, hiển nhiên đã là đạt đến cổ thần cảnh lục giai trở lên. Chương 1690, kịch chiến. Bạch. Hiên Viên Không Bạch cũng là thân thể vút qua, chớp mắt chính là đi tới không trung ở trong. Hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn qua thanh đế tử, cái này vốn nên không có quan hệ gì với ngươi, thế nhưng các ngươi lại xen vào việc của người khác. Như vậy hôm nay, liền cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ầm ầm, mở miệng rơi xuống, ở trên người hắn, cũng là bạo phát ra một cấu ngập trời khí thế, đồng dạng là bước vào thần cảnh đại thừa. Lục giai đỉnh phong sao? Thanh đế tử híp hai con mắt, có thể cảm nhận được hiên viên không bạch khí tức, rõ ràng là đạt đến thần cảnh lục giai đỉnh phong, cùng thất giai ở giữa, vẹn vẹn chỉ là kém cách xa một bước. Đối đãi ta đem các ngươi hai người trấn áp sau đó, các ngươi sau lưng thần đế thành, cũng muốn bị ta dâm vì đất bằng, trông ngươi làm sao có thể ngăn được ta. Hiên viên không bạch khuôn mặt lạnh lùng, mở miệng rơi xuống, chính là dẫn đầu phát khởi công kích, cả người hóa thành một đạo hồng quang, phóng tới thanh đế tử vị trí. Ầm ầm. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, hai cỗ bàng bạc khí thế đập vào đến cùng một chỗ, trong khoảnh khắc, liền để cho đến phương thiên địa này đã mất đi nhan sắc, hư không đều băng liệt ra, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh đổ sụp. Này đột nhiên xuất hiện đại chiến, tức khắc hấp dẫn ở ngoài ngàn dặm, thần đế thành bên trong tất cả mọi người. Mọi người hãi nhiên, ánh mắt nhìn lại, khi thấy ở phía trời xa kia đụng nhau cùng một chỗ hai thân ảnh sau đó, trong lòng càng là kinh ngạc tới cực điểm. Thanh đế tử, người nào lại dám cùng hắn giao thủ? 60 năm trước, thanh đế tử liền đã là có thể xưng giới này thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh tiêm kỳ tài. Giờ đây, 60 năm đi qua, hắn tu vi, tất nhiên từ lâu là đã cường đại đến không thể phỏng đoán tình trạng, đã là không thua gì thế hệ trước thánh đế cấp cường giả, thành tân thời đại giường cột. Nhưng mà, chính là nhân vật như vậy, mấy chục năm chưa từng hiện thân, hôm nay, lại tại thần đế thành bên ngoài, xuất hiện, hơn nữa còn cùng người phát sinh giao thủ. Cái đó là, cô tô thành bên trong chém thần thánh đế ý niệm hóa thân thanh niên thần bí. Bọn hắn quả nhiên là đến nơi này, hơn nữa bị thanh đế tử cản lại. Đám người xôn xao, lần lượt từng thân ảnh lướt đi thần đế thành, chiều lấy đại chiến vị trí bay đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lăng Tuyệt Phong phía trên trời cao, thanh đế tử cùng hiên viên không bạch hai người đại chiến kịch liệt không gì sánh được, đánh cho toàn bộ thiên địa đều đang phát run, song phương địa vị ngang nhau. Tình không có người nào có thể chiếm được thượng phong. Trong người này khí tức, hẳn là vừa mới bước vào cổ thần cảnh lục giai không lâu, lại có thể cùng hiên viên không bạch đánh thành như vậy. Quả thực có một số thủ đoạn, tam thanh giới dù sao từng là vạn giới mạnh nhất chi nhất ta, cho dù nơi này thiên địa thay đổi, nhưng chỗ đản sinh ra cường giả, nhưng như cũ không thể khinh thường. Lăng Tuyệt Phong bên trên, tà ma mấy người cũng là đang tiến hành quan chiến. Thấy thanh đế tử dùng vô thượng thế công, có thể liên tiếp đem hiên viên không bạch bước lui, phúc ma chính là nhịn không được tán dương lên tới. Hoàn toàn chính xác có một số bản sự, nhưng không bạch vẫn có giữ lại, bằng không mà nói, hắn sớm đã chiếm thượng phong, mà theo lấy thời gian rời đổi, đối thủ cũng sẽ dần dần rơi vào thế yếu, nhất định là muốn bị không bạch trấn áp. Tà ma cười nói, mấy người khác gật đầu. Bọn hắn hiển nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, chỉ là kinh ngạc với thanh đế tử thực lực, có một số ngoài dự kiến thôi. Có thể cho dù như thế, trong mắt bọn họ, thanh đế tử cũng không có chút nào có thể chiến thắng hiên viên không bạch khả năng. Thực lực của ngươi, cũng là so ta trong tưởng tượng mạnh hơn một chút, nhưng rất đáng tiếc, như vẹn vẹn chỉ là như thế, hôm nay, ngươi chú định khó thoát một bại. Trên không trung, hiên viên không bạch cười lạnh. Mở miệng rơi xuống chốc lát, quanh người hắn bỗng nhiên không gì sánh được cầu vồng bạo phát. Trong chốc lát, một bả to lớn thánh kiếm chậm rãi hiện hiện ra tới, sau đó lăng không bổ về phía thanh đế tử vị trí. Ông! Cự kiếm chém xuống, kéo lấy quần quận đại thế, phảng phất cắt ngang thiên vũ vậy, uy thế kinh người. Thương Long Thanh Thiên! Đối mặt này chém tới cự kiếm, thanh đế tử không dám có chút khinh thường. Trên thực tế, từ giao thủ một khắc này bắt đầu, hắn tiện ý nhận ra đối thủ mình cường đại, chỗ thi triển ra mỗi một lần công kích, đều là không có chút nào giữ lại. Hắn không dám có bất kỳ thư giãn, bởi vì một khi chủ quan, chính mình tất nhiên sẽ muốn lâm vào vô pháp thay đổi thế yếu cục diện. Giống, chợt có một đạo long ngâm tiếng quanh quần ra, một cái to lớn thanh long tê liệt hư không, giáng lâm tại này phương thiên khung. Nó thân thể như có vạn trượng, có rút lại thành một đoàn, như là một tòa cự đại thiên nhạc, hoành lập hư không, che đậy mặt trời. Giống. Thanh long gào thét, thanh âm cuồn cuộn quanh quần phạm vi ngàn dặm, xen lẫn một cô đáng sợ uy thế, truyền nhập thần đế thành sở hữu tu giả trong thai, làm cho bọn hắn đều nhịn không được sắc mặt kịch biến. Đang gầm thét một tiếng qua đi, thanh long vút không mà khởi, gần dài vạn trượng thân thể thân nên không thẳng lên, chớp mắt chính là cùng kia chém xuống cự kiếm phát sinh tiếp xúc. Giang giác. Nó thân thể linh hoạt, tình không có trực diện đối cứng cự kiếm công kích, mà là từ bên cạnh phương hướng, dùng thân thể đem cự kiếm quấn quanh lên, sau đó phát lực, chớp mắt liền đem cự kiếm xoắn nát. Giống. Đây hết thể nói đến trường, nhưng trên thực tế, bất quá là phát sinh ở ngắn ngủi 2-3 hơi ở giữa. Thanh long xoắn nát cự kiếm về sau, lần nữa phát ra nộ hống. Sau đó nó tinh hồng hai con mắt để mắt tới trên không trung hiên viên không bạch, lần nữa bạo vút đi. Hừ. Hiên viên không bạch sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng sau đó, quanh thân lần nữa tỏa ra vô song thánh quang, lập tức hắn một trưởng đệ xuống. Chỉ thấy một cái hư không đại thủ dỗi dò xét xuống tới, che khuất bầu trời, đúng là đem kia to lớn thanh long toàn bộ nắm, thủ trưởng phát lực, trong khoảnh khắc. Liền đem thanh long bóp nát thành huyết vụ. Chết! Chợt có sát cơ ngập trời tràn ngập mây xanh, cho tới bây giờ, hiên viên không bạch từ lâu không có chút nào giữ lại. Hắn biết rõ, dùng thanh đế tử thực lực, chính mình nếu như không đem hết toàn lực mà nói, muốn chấn áp đối phương, hoàn toàn chính xác có một số khó khăn. Mà một khi lấy hết toàn lực, liền cũng ý bày ra, hiên viên không bạch nhất định phải chém xuống đối phương. Mới có thể thu tay lại. Đây là hắn vô địch chi đạo. Ừm. Thanh đế tử hơi biến sắc mặt, cảm nhận được hiên viên không bạch trong mắt đưa mà đến sắc cơ, lại trên người đối phương khí thế, cũng là tại lúc này bất thình lình tăng vọt, đạt đến trước nay chưa từng có sự đáng sợ. Ông. Đông nhiên, có một cỗ đáng sợ thần lực phong bạo quét sạch trường không, chỉ thấy hiên viên không bạch đem trong tay quạt giấy ném ra. Trong chốc lát, tại kia quạt giấy phía trên, chỗ khắc họa lấy một chút cổ tự, chính là tỏa ra một loại tử sắc quang mang. Xì, xì xì. Những ánh sáng này khúc xạ mà ra, tại trong quá trình di động, đúng là hóa thành từng đạo nhỏ bé lệ mang, ngàn vạn, như mưa to liên tiếp, lít nha lít nhít một mảnh, cùng nhau áp hướng về phía thanh đế tử mà tới. Thật là đáng sợ công kích. Bốn phía. Bị đại chiến hấp dẫn tới tu giả đều là sắc mặt kỳ biến, kia lít nha lít nhít một mảnh lệ mang, liền phảng phất là ngâm nọc độc phi đao một loại, mỗi một đạo đều cực kỳ đáng sợ, chạm vào tất vong. Dưới mắt, lại là có tới vạn đạo nhiều, từ trên trời giáng xuống, làm cho thanh đế tử không chỗ che thân. Chương 1691, đến. Ong ong ong. Ngập trời thần lực tại gào thét, như sóng lớn cuồn cuộn. Khuấy động này phương phong vân. Vạn đạo lợi mang đủ lướt mà xuống, như là hoàn toàn khóa chặt thanh đế tử một loại, muốn đem hắn diệt sát. Đây là một loại cực độ đáng sợ thế công, vạn đạo lợi mang phảng phất giống như một mảnh kiếm vũ, lại phảng phất là thấm dính nọc độc phi đao, chạm vào tất vong. Xanh tiên bá thể. Với đầy tràng sở có người ánh mắt phía dưới, chỉ nghe thanh đế tử phát ra một đạo gầm thét. Sau một khắc, tại quanh người hắn, chợt có một trận càng thêm sáng chói thanh mang tỏa sáng ra tới. Bốn phía trong quần sơn, vạn vật như là bị hắn tỉnh lại, cây cỏ tại thời khắc này, cũng là hiện khởi điểm điểm thanh quang, tràn ra khắp nơi đi lên, dùng thanh đế tử làm trung tâm, cuối cùng tại thân thể của hắn bốn phía, tạo thành một loại nặng nề năng lượng bích trướng. Ong ong ong, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Vạn đạo lệ mang triệt để rơi xuống, như một mảnh kiếm vũ, đem thanh đế tử cả người bao phủ tại trong đó. Mà để cho người ta kinh ngạc chính là, tại những cái kia lệ mang, tiếp xúc đến thanh đế tử trước người năng lượng màu xanh bích trướng thời điểm, lại phảng phất hoàn toàn đã mất đi công kích tính, thay vào đó là hóa thành một loại năng lượng trạng thái, bị bích trướng chô hấp thu. Ừm. Tình cảnh như vậy, không chỉ là chính hiên viên không bạch, bao gồm phía dưới vây xem trận chiến này tà ma bọn người, đều là nhịn không được hơi nhíu nổi lên mi đầu. Có thể ngăn trở hiên viên huynh công kích, người này thực lực, đích thật là bị chúng ta khinh thường. Phúc ma hiếp hai con mắt, Lời tuy như thế, nhưng hắn cắt vẫn như cũ không cho rằng, này nhất chiến, thanh đế tử có thể xoay chuyển tình thế. Hắn muốn làm gì? Không chung bên trong, hiên viên không bạch còn lại là cho mày, tiềm thức nói với mình, đối phương giờ đây không chỉ là đỡ được công kích của mình đơn giản như vậy. Ông! Quả thật đúng là không sai, tại vạn đạo lệ mang hoàn toàn bị thanh đế tử quanh thân bích trướng hấp thu sau đó, đồng nhiên, kia nặng nghề năng lượng bích trướng, chính là bạo phát ra một loại thứ mâu hồng quang. Sau đó bích trướng dùng thanh đế tử làm tâm điểm, bắt đầu thu nạp, như năng lượng bị áp xúc, hoàn toàn tụ hợp vào hắn thể nội. Ông ngong ngong, hư không cực kỳ không an tĩnh dao động, tại thanh đế tử trên thân, một cô đáng sợ mà lực lượng kinh người đang tỏa ra, hoàn toàn thu liễm không nổi. Hắn đứng ở hư không bên trong, như là có một tòa thiên nhạc, trấn áp với này phương trên không, làm cho tất cả mọi người là suýt nữa không thở nổi. Sì. Đông nhiên, chỉ thấy thanh đế tử hai ngón khép lại, giữa trời vung chảng mà ra, trong chốc lát, trước người hắn hư không vị trí, chính là đông nhiên băng liệt ra, có một đạo to lớn đại kiếm quang từ trong đó lướt đi, xa xa chiều lấy hiên viên không bạch lực chảng mà đi. Ông! Một kiếm này, như là cắt ngang thiên vũ, bổ ra thiên khung, uy thế cực độ đáng sợ, lại tốc độ nhanh đến cực điểm. Tại hiên viên không bạch kịp phản ứng thời điểm, sớm đã là đã mất đi tránh né tốt nhất thời cơ. Hắn sắc mặt kịch biến, không chút do dự đem thần hải thôi động tới cực hạn, dùng ngập trời thần lực bảo hộ ở thân thể bốn phía, muốn đối cứng một kiếm này bổ tới. Ầm ầm. Trong chớp mắt, cự kiếm chém xuống, thiên khung biến sắc, đáng sợ năng lượng ba động bạo phát, như thủy triều đồng dạng tại hư không bên trong quần cuộn quanh quẩn, quét sạch ra. Chỉ thấy tại một kiếm này lực bổ phía dưới, hiên viên không bạch cả người, đều là bị đánh đến bay ngược ra ngoài, miệng bên trong ho ra máu, quanh thân hộ thể thần lực trực tiếp nổ tung. Ầm. Cuối cùng, hắn hung hăng đập ngã tại phía dưới đại địa, như thiên thạch truy lạc một loại, cả vùng đều là tại lúc này rung động lên tới. Cho tới bây giờ, kết quả của cuộc chiến đấu này, đã là có rõ ràng thắng bại. Làm sao có thể? Phúc ma mấy người cho mày, thanh đế tử lại đem hiên viên không bạch một kích trọng thương, dùng phương thức như vậy kết thúc chiến đấu, đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới qua kết quả. Kia chỉ sợ là một loại cấm thuật, hắn hấp thu không bạch trước đó một kích kia uy lực, hòa hợp lực lượng của mình, phát ra phản kích, nếu không mà nói, lấy người này tu vi, không có khả năng đã thắng được không bạch. Ta ma trầm minh một lát, cuối cùng là cho ra kết luận như vậy. Phúc! Mà chính là tại hắn mở miệng rơi xuống sau đó không lâu, giữa không trung, thanh đế tử sắc mặt, từ lâu là biến thành tái nhợt rất nhiều, nhịn không được ho ra máu, hiển nhiên là bởi vì thi triển cấm thuật nguyên nhân, hắn bản thân cũng bị phản phệ, may mà chính là, này nhất chiến, chính mình thắng. Không có sao chứ? Tại thanh đế tử trở lại Lăng Tuyệt Phong bên trên lúc, Lâm Bạch không khỏi quan tâm hỏi thăm một câu. Thanh đế tử lắc đầu, ánh mắt quét về phía tà ma bọn người, nói, không có trở ngại, chỉ là ta bị cấm thuật phản vệ, chỉ sợ đã không có tiếp tục xuất thủ lực lượng. Vô phương. Lâm Bạch cười khoát tay áo, cuối cùng nói, thanh huynh nghỉ ngơi chính là, tiếp xuống, liền giao cho chúng ta đi. Chúng ta. Thanh đế tử khẽ giật mình. Chưa thể kịp phản ứng Lâm Bạch trong lời nói ý tứ. Ông! Nhưng thật nhanh hắn liền hiểu gì đó, chỉ thấy tại này Lăng Tuyệt Phong bốn phía giữa hư không, chợt có từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, liền chỉ thấy, liên tiếp có mấy thân ảnh, đến kia trong hư vô, đông dưng bước ra. Lạc Nguyệt Thánh Chủ Mục Hề. Còn có Viêm Hoàng Thần Tông Thánh Nữ Phượng Thanh. Kia là thiên gia thánh nữ thiên tâm chỉ, còn có thiên đế tử với các đại vũ minh thiên tài đứng đầu, thế mà đều đến rồi. Bốn phía, bị vừa rồi đại chiến kinh động tới các tu giả, giờ phút này đều là trên mặt nhịn không được kinh ngạc, bọn hắn nhận ra những này hàng lâm xuống thân ảnh, cơ hồ tất cả đều là tam thanh giới đương thời, thế hệ tuổi trẻ bên trong, cao cấp nhất một nhóm vương giả nhân vật. Thật là lớn chiến trận. Tà ma híp hai con mắt, ánh mắt từng cái từ Mục Hề, Thiên Đế Tử đám người trên thân đảo qua. Hiển nhiên hắn cũng là có thể cảm thụ được ra, giờ phút này hiện thân ra tới những người tuổi trẻ này, khí thế không phải tục, trong đó dùng Phượng Thanh, Mục Hề, Thiên Đế Tử ba người cầm đầu, ba người bọn họ, lại đều là ẩn ẩn có một cỗ hoàn toàn không thua gì thần cảnh đại thừa cường giả khí tức. Chư vị đường xa mà đến, từ Cô Tô Thành một đường đi đến nơi đây, thời gian không chỉ có đối ta tam thanh giới chi tu gia thủ, càng đem cái nào đó tông phái nổ tận gốc, trong đó đệ tử tử thương vô số, như vậy làm sằng làm bậy, chẳng lẽ là coi là, chúng ta tam thanh giới không người nào. Thiên Đế Tử khuôn mặt lạnh lùng, đông dưng bước ra một bước, ánh mắt của hắn nhìn gần tà ma bọn người, hiu hiu hiếp hai con mắt. Tà ma lại là nhất yếu, không có trả lời hắn lời này, mà là hỏi ngược lại, nghe nói trưởng quản giới này thần bi người, ở nơi này địa bên ngoài vạn dặm trường sinh vực, Thánh Sơn Chi Thượng, tự xưng Mạc Tôn, không biết là trong các ngươi vị kia. Các hạ như muốn tìm ta, sao không trực tiếp đi kia trường sinh vực bên trong, vì sao muốn tại ta tam thanh giới bên trong, lạm sát kẻ vô tội. Tại tà ma thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, đồng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm, chính là ở đâu vô tận thiên khung chi thượng truyền văng ra, sau đó chỉ thấy, nguyên bản hơi có vẻ mờ tối hư không, tại thời khắc này, phảng phất là bị vạn trượng thánh quang chiếu sáng, một đạo thanh niên áo trắng thân ảnh, từ trong hư vô, chậm rãi nổi lên, không phải Mạc Vong Trần lại có thể là ai. Chương 1692, tối kỵ, Mạc Tôn. Tại Mạc Vong Trần thân ảnh hiển hóa ra ngoài kia một sát na, Lăng Tuyệt Phong bốn phía, hội tụ vây xem mà đến các phương tu giả, đều là nhịn không được mặt mũi tràn đầy kích động. Thần vương thể Mạc Vong Trần, độc tôn tam thanh giới, từ năm đó vạn tộc đồ thánh quy mô qua đi, Mạc Vong Trần tồn tại, càng là không thể không tôn trọng. Hắn chấp trưởng thần bi, trưởng không thế nhân thành thần đại quyền, dù là kia hư giới thần đế, nhân tộc thánh đế, giờ đây thấy hắn, đều phải một mực cung kính đối đãi. Ngươi chính là kia Thánh Sơn Chi Thượng Mạc Tôn. Tà ma nheo lại hai con mắt, có một vệ hàn quang thiểm lược mà qua, ánh mắt của hắn nhìn gần tại Mạc Vong Trần trên thân. Các ngươi là từ giới gì mà đến? Mạc Vong Trần không có trả lời hắn vấn đề, mà lại như vậy hỏi ngược lại. Đã nhiều năm như vậy, tam thanh giới chưa bao giờ có vực ngoại tu giả tiến đến, tà ma mấy người xuất hiện, để hắn không thể coi thường lên tới. Mặc kệ đối phương là ôm gì đó tâm tính, đến nơi này, chỉ cần là vực ngoại tu, chính là chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cựu kinh giới, giờ đây chư thiên vạn giới bên trong, thực lực có thể đứng vào 100 vị trí đầu đại giới. Tà ma không có trả lời Mạc Vong Trần lời nói, ngược lại là bên cạnh hắn, kia đỡ lấy được trọng thương hiên viên không bạch phúc ma, mở miệng nói ra. Cựu kinh giới. Mạc Vong Trần hơi nhíu nổi lên mi đầu, dù cho là hắn, đối tam thanh bên ngoài thế giới, cũng biết không nhiều, biết giao diện, chỉ có đạo chân, bồ đề, còn như cái khác giao diện, Mạc Vong Trần liền không được biết rồi, cơ hồ chưa từng có mảy may hiểu rõ. Bất quá, từ phúc ma miệng bên trong, hắn nhưng cũng có thể biết được, này cái gọi là cửu kinh giới, chỉ sợ chỉnh thể thực lực không yếu, có thể đứng vào vạn giới trăm ngàn, này tự nhiên là không cần phải nói. Mặc kệ các ngươi là từ đâu đến, tới tam thanh giới, chính là tất nhiên muốn tuân thủ ta quy củ, thần cảnh cũng tốt, nghịch sinh cũng được, tại nơi này, vực khách bên ngoài không thể nhúng tay tam thanh bản thổ thế lực cạnh tranh. Càng không thể đối với bất kỳ người nào xuất thủ. Nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần ngự khí dừng một chút, đồng thời hắn đôi mắt nhắm lại, tiếp tục nói, hiển nhiên, chư vị tới ta tam thanh giới bất quá mấy ngày, liền làm cho giới này đại loạn, càng là hủy diệt một phương giáo phái, việc này, cần cho ta một cái công đạo. Bàn giao. Tà ma khinh thường nhất tiếu, sau đó lắc đầu, cửu kinh duy ta, nhất niệm tà ma. Đừng nói là ngươi này nghèo túng vạn thế tam thanh giới, dù là đương kim vạn giới thực lực có thể xếp hạng 100 vị trí đầu đại giới, cũng cơ hồ không có bao nhiêu người dám cùng ta nói chuyện như vậy, ngươi muốn bằng giao. Buồn cười, hẳn là cho là ngươi chấp trưởng giới này thần bi, liền chân cao cao tại thượng, không người có thể tiết độc sao. còn dám dùng Mạc Tôn từ ở, chẳng lẽ không biết, Mạc Tôn tên này, chính là ta cửu kinh giới tối kỵ. Tại tà ma bên cạnh, mấy cái khác hộ tống đến kiêu tử cũng là nhịn không được nở nụ cười lạnh. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn chinh chiến các giới, dạng gì kiêu hùng kiêu tử không có gặp qua. Những cái kia chấp trưởng thần bi giới chủ, cũng không gặp có ai, dám cùng tà ma nói chuyện như vậy, Mạc Vong Trần ngược lại tốt, một cái tiểu tiểu tam thanh giới, liền nghịch sinh cảnh đại năng đều vô pháp sinh ra, hắn lại là nương tựa theo gì đó, dám không đem tà ma một đoàn người để ở trong mắt. Mạnh dạn, vũ nhục Mạc Tôn, tội đáng tru. Lăng Tuyệt Phong bốn phía, có người nhịn không được gầm thét, trong lòng bọn họ, Mạc Vong Trần chính là giới này vương, không thể không tôn trọng. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, bởi vì hắn chấp trưởng thần bi nguyên nhân, thế nhân tốc độ tu luyện không những được cực lớn tiến triển, càng quan trọng hơn, vẫn là để đến cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết thần cảnh cao thủ, cũng biến thành lại không như vậy hy hữu lên tới. Có thể nói, tam thanh giới có thể có được hôm nay cục diện, hoàn toàn không thể rời đi Mạc Vong Trần công lao. Chết! Nhưng mà... Cơ hồ chính là tại kia người mở miệng nói chuyện đồng thời, tà ma trong mắt chợt có sát cơ bắn ra, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn lại, một vòng hồng quang lướt nhanh ra, đúng là hóa thành một đạo sắc bén mũi nhọn, lực chém ra ngoài. Kia mặt người sắc kịch biến, không nghĩ tới tà ma dám như thế cường thế, một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ, hơn nữa chính mình tu vi, cũng vừa tốt là đạt đến cổ thần cảnh nhất giai. Nhưng ở đối phương đạo này công kích phía dưới, người này lại cảm thấy chính mình nhỏ bé, không thể nào tránh né. Giang giác. Cơ hồ ngay tại kia lưới dao sắp giáng lâm sát na, Mạc Vong Trần động, hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng là hiện lên một đạo hàn quang, bàn tay xa xa duỗi dò xét mà ra, sau đó lăng không khẽ bóp, chớp mắt liền đem lệ mang xinh xinh bóp nát ra. Ông. Đối với Mạc Vong Trần xuất thủ, tà ma tựa hồ sớm có dự kiến, hắn trên mặt càng là cười lạnh không thôi lên tới, sau đó xuất thủ lần nữa, lăng không một chỉ điểm hướng kia mới vừa nói chi nhân. Xì. Đáng sợ mà kinh người chỉ mang như là xuyên thủng hư không, chiều lấy kia người lướt chạm mà đi. Giang giác. Cơ hồ là tại hắn xuất thủ sát na, Mạc Vong Trần cũng đi theo động, bàn tay lần nữa xa xa duỗi dò xét ra ngoài. Một tay lấy chỉ mang bóp diệt vong thành hư vô. Ông long long. Mà tà ma công kích lại là không có chút nào dừng lại ý tứ. Hắn nhấc chỉ liên tục điểm hư không. Có từng mảnh gợn sóng năng lượng tại chấn động. Một đạo lại một đạo đáng sợ chỉ mang lướt chạm mà ra. Mỗi một kích đều là kinh người như vậy. Làm cho thiên địa biến sắc. Nếu không phải Mạc Vong Trần một mực tại xuất thủ. Vừa rồi kia người nói chuyện. Chỉ sợ đủ chết đến mấy trăm lần. Xì. Dạng này cục diện cũng không biết đến tột cùng qua quá lâu, tà ma phát ra công kích, đều là bị Mạc Vong Trần ngăn cản xuống tới. Tới cuối cùng, tà ma trên mặt cười lạnh càng tăng lên. Một đoạn thời khác, hắn bỗng nhiên thay đổi công kích phương hướng, chiều lấy Mạc Vong Trần phát ra nhất kích chí mệnh. Giang giác. Mạc Vong Trần thôi động tạo hóa tiên kinh, dùng vô thượng thần lực tan rã tà ma thế công. Từ đầu đến cuối, hắn đều là đứng ở nguyên địa, không có nhúc nhích qua một bước. Khó trách có thể chấp trưởng giới này thần bi, còn thật sự có một số bản sự. Tà ma cười lạnh, thu hồi công kích của mình, nhưng cùng lúc, trong mắt hắn, đầu tiên nổi lên một vòng chiến ý. Hiển nhiên, vừa rồi xuất thủ, tất cả đều là vì thăm dò, Mạc Vong Trần có hay không có thể làm cho mình xuất thủ tư cách. Mà bây giờ, Mạc Vong Trần biểu hiện, đích thật là khơi dậy tà ma kia kiềm chế đã lâu chiến ý. Thánh tử, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, người này cho dù trưởng quản giới này thần bi, nhưng tam thanh giới loại này tiểu giao diện, liền nghịch sinh đều vô pháp sinh ra cho ra, liền để chúng ta xuất thủ, đem hắn trấn áp liền có thể. Không đợi tà ma nói thêm cái gì, tại hắn một bên, phúc ma bọn người chính là đứng dậy. Mở miệng nói. Nghe được lời này, tà ma khẽ như mày, nhưng cuối cùng vẫn không khỏi nhẹ gật đầu. Người này thực lực sẽ không quá yếu, nhưng nếu ba người các ngươi liên thủ, cũng là có thể cùng sức đánh một trận. bất quá, tốt nhất vẫn là không nên quá chủ quan. Thánh tử yên tâm đi, chúng ta minh bạch. Phúc Ma lên tiếng, sau đó liền đem được trọng thương Hiên Viên Không Bạch phóng tới một bên, để hắn tự hành điều dưỡng. Ngươi tự xưng Mạc Tôn, cái này đối ta cửu kinh giới tu mà nói, liền đã là phạm vào tối kỵ. Hôm nay chúng ta ba người phụng mệnh đưa ngươi trấn áp, tịnh tước đoạt ngươi thần bi chấp cầm quyền. Mở miệng rơi xuống chốc lát, Phúc Ma ba người chính là nhún người nhảy lên, đi tới cùng Mạc Vong Trần giống nhau cao độ. Trên người bọn hắn, có một cỗ thuộc về thần cảnh đại thừa khí tức bạo phát, trong đó càng có một người, đúng là bước vào thần cảnh thất giai. Chương 1693, giết. Ừm. Đối mặt Phúc Ma ba người, trên người bọn họ chỗ bạo phát đi ra khí thế, dù cho là Lâm Bạch, Thiên Đế Tử bọn người, giờ phút này cũng không khỏi hơi nhíu nổi lên mi đầu. Trong ba người, Phúc Ma cùng một tên thanh y hẻ nam tử tu vi, ở vào cổ thần lục giai đỉnh phong, cùng thất giai ở giữa, chỉ kém cách xa một bước. Ma đổi thành bên ngoài một người, thân mang cẩm y hẻ, vô luận là từ khí chất hay là các phương diện nhìn lại, đều rõ ràng là so Phúc Ma cùng Hiên Viên Không Bạch mấy người mạnh hơn rất nhiều. Lại hắn tu vi, bước vào cổ thần cảnh thất giai, thực lực như vậy, cho dù là Lâm Bạch tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc dám nói có thể trấn áp đối phương. Mạc huynh, trận chiến này. Lâm Bạch hơi nhíu lấy mi đầu, đứng ra thân thể, dự định xin chiến. 60 năm, hắn mặc dù cùng Mạc Vong Trần ở giữa trận có một chút liên hệ, nhưng gặp mặt cơ hồ không có, lại cho tới bây giờ, vô luận là Lâm Bạch, hay là Mục Hề, Thiên Đế Tử bọn người, đều đối Mạc Vong Trần thực lực, không hiểu nhiều. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, ngay cả mình đều có thể bước vào thần cảnh đại thừa, Mạc Vong Trần tu vi, tất nhiên sẽ chỉ mạnh hơn, nói không chừng cũng bước vào cổ thần cảnh thất giai. Có thể coi là như thế, đối mặt Phúc Ma ba người liên thủ, Mạc Vong Trần tựa hồ cũng chiếm cứ rất lớn thế yếu. Vô Phương, các ngươi tạm thời lui ra, trận chiến này một mình ta là đủ. Mạc Vong Trần lắc đầu, biết Lâm Bạch chi ngôn là ra với hảo ý, nhưng giờ đây chính mình, thực lực như thế nào, Mạc Vong Trần rõ ràng nhất cực kỳ. Cổ thần cảnh cựu giai, chân chính cùng nghịch sinh cảnh ở giữa, chỉ kém một bước nhỏ. Dạng này tu vi, đừng nói là Phúc Ma ba người. Tăng thêm thần vương thể bẩm sinh cường đại, cùng hắn có rất nhiều thủ đoạn, Mạc Vong Trần tự tin, dù cho là một loại nghịch sinh cảnh đại năng, chính mình cũng có sức đánh một trận. Càng quan trọng hơn là, nơi này, dù sao cũng là tam thanh giới. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng truyền đến, Lâm Bạch cùng Mục Hề bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, dùng bọn hắn đối Mạc Vong Trần hiểu rõ đến xem. Nếu không phải đối phương là có tuyệt đối tự tin mà nói, là không thể nào sẽ nói ra loại những lời này. Nhưng mà, Mạc Vong Trần chân nói, muốn độc chiến Phúc Ma ba người. Đây chính là hai vị cổ thần cảnh lục giai đỉnh phong, cùng một vị bước vào cổ thần thất giai cao thủ A. Đặt ở đương kim tam thanh giới bên trong, ba người này liên thủ, cơ hồ có thể quét ngang bất kỳ bên nào, không người có thể địch. Cho dù là Lâm Bạch, Mục Hề bọn người liên thủ, cũng chưa chắc dám nói, liền nhất định có thể chấn áp được Phúc Ma ba người. Nhưng bây giờ, Mạc Vong Trần muốn đều không có nhiều nghĩ, liền trực tiếp ứng chiến, này tại Lâm Bạch đám người trong lòng, không phải cuồng vọng, cũng không phải mù quáng, mà là tuyệt đối tự tin. Đồng thời cũng làm cho đến bọn hắn mấy người kinh ngạc, hiện tại Mạc Vong Trần, tu vi đến tột cùng lại gặp đã cường đại đến cái tình trạng gì. Mạc huynh không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, 60 năm lắng đọng, có lẽ hôm nay, chúng ta mới có thể chân chính thấy rõ thực lực của hắn, phát triển đến cái tình chẳng gì. Thanh đế tử sắc mặt khôi phục rất nhiều, vừa rồi đại chiến, hắn lực sáng tạo Hiên Viên Không Bạch, chính mình cũng bị cấm thuật phản vệ, đồng thời biết những này vượt ngoại kiêu tử cường đại, so với di vãng sở hữu địch nhân, đều muốn đáng sợ rất nhiều. Ha ha, nhìn lại ngươi đối với mình thực lực, tựa hồ rất có tự tin sao. Bất quá, muốn bằng sức một mình độc chiến ba người chúng ta, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng chút. Trên không trung, Phúc Ma ba người cười lạnh không ngừng, ánh mắt nhìn gần tại Mạc Vong Trần trên thân, trong mắt mang theo một chút vẻ khinh thường. Có thần bi đạo tắc ra thân, làm cho bọn hắn vô pháp chân chính thấy rõ Mạc Vong Trần tu vi, nhưng từ vừa rồi hắn cùng tà ma giao thủ ngắn ngủi bên trong, cũng nhìn ra cái đại khái, người này cố nhiên không yếu, có thể coi là bước vào cổ thần cảnh bắt giai, ba người bọn họ liên thủ, cũng không phải không có chấn áp đối phương khả năng. Huống chi, tam thanh giới như thế mỏng manh linh khí cùng pháp tắc, Mạc Vong Trần dù có cổ thần cảnh bát giai tu vi, tại phúc ma trong mắt ba người, cùng cửu kinh giới ngang nhau tầng thứ người, cũng căn bản không có khả năng là một cái cấp bậc. Ta vốn không muốn giết người, nhưng các ngươi hủy diệt một phương giáo phái, thương vong gần ngàn, ta chấp trưởng giới này, nếu không làm những gì, chỉ sợ khó mà làm cho những cái kia lọt vào các ngươi hãm hại người thả xuống cửu hận. Tam thanh cũng tốt, cửu kinh cũng được, như ta còn tại, như vậy nơi này hết thảy quy tắc, đều từ ta quyết định. Mạc Vong Trần đứng ở hư không bên trong, khuôn mặt bình thản, ánh mắt đến phúc ma ba người trên thân từng cái đảo qua. Cuồng vọng. Hắn mở miệng vừa dứt, phúc ma ba người chính là hai con mắt nhíu lại, có kinh người sát cơ bắn ra. Ông. Sau một khắc, ba người chính là trực tiếp xuất thủ. Đem thần hải thôi động tới cực hạn, dùng ngập trời thần lực gáp hướng về phía Mạc Vong Trần. Ba người thân thể phân biệt đứng ở hư không bên trong ba người phương hướng khác nhau, tạo thành một cái tam giác trận hình, ngập trời thần lực nghiêng tuôn, như có 10 vạn thiên nhạc chấn áp với trên không, làm cho bốn phía tất cả mọi người không khỏi hô hấp cứng lại. Ta ngược lại muốn xem, chấp trưởng giới này thần bi người, đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu năng lực. Phúc ma cười lạnh, trong ngôn ngữ, quanh người hắn quần cuộn thần lực, chính là hóa thành một tấm kim sắc hư không đại thủ, che đậy mặt trời, như từ thái cổ thời đại vượt qua mà đến, khóa chặt Mạc Vong Trần, chớp mắt chính là bao trùm qua. Cùng lúc đó, tại mặt khác hai cái phương hướng, trên bầu trời, kia hai tên cửu kinh giới thiên tài cũng là không có nhàn rỗi, cơ hồ là tại phúc ma xuất thủ trong nháy mắt, bọn hắn cũng động. Bọn hắn theo thứ tự là diễn hóa ra một bả đáng sợ thánh đạo kiếm quang cùng đao mang, tê liệt hư không, cuồn cuộn chiều lấy Mạc Vong Trần chặt chém mà đi. Ông! Mạc Vong Trần một bước không động, đứng ở nguyên địa, hắn dùng hạo thiên thần quyết hộ thể, vạn trượng kim mang quấn quanh hắn thân, như nhất tôn thái cổ thần linh hàng thế, để cho người ta nhịn không được có một loại muốn tại chỗ quỳ sát xuống xúc động. Giang giác! Giang giác! Ầm ầm, sáng chói kim mang hộ thể, đối cứng phúc ma ba người công kích, thanh kiếm cùng đao mang cơ hồ là tại tiếp xúc đến Mạc Vong Trần quanh thân kim mang sát na, chính là bất thình lình băng liệt ra, phảng phất là bổ vào cứng rắn thần thiết phía trên. Bao gồm che đậy mặt trời hư không đại thủ, Mạc Vong Trần chỉ là lăng không nhất chỉ xa xa điểm tới, liền đem nó điểm đến diệt vong, như xỉ hơi khí cầu một loại, nhanh chóng phi héo. Hóa thành hư vô. Ừm. Tình cảnh như vậy, làm cho ba người mi đầu không khỏi hơi nhíu. Rất nhanh phúc ma chính là hư lạnh một tiếng. Đúng là người mang tuyệt thế thể chất, khó trách dám phách lối như vậy. Bất quá, như này chính là ngươi dựa vào. Như vậy hôm nay, ngươi nhất định là muốn có một bại. Khinh thường cùng chủ quan, cái này đem là để các ngươi chết lớn nhất nguyên do. Mạc Vong Trần bỗng nhiên cười. Trên mặt nổi lên một vòng khinh thường, cho tới bây giờ, hắn sát ý sớm đã thu liễm không nổi, mở miệng rơi xuống chốc lát, chính là trực tiếp lăng giẫm hư không, đem lâm chi chân quyết thi triển tới cực hạn, chiều lấy nam tử mặc áo xanh kia, bất ngờ mà đi. Ầm ầm. Mạc Vong Trần tốc độ quá nhanh, cho dù là phía dưới mặt đất bên trên tà ma, đều không thể thấy rõ hắn vừa rồi di động quy tích. Chỉ nghe một đạo tiếng vang đinh thai nhức góc bạo phát, tại tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, nam tử mặc áo xanh kia, sớm đã là bị Mạc Vong Trần nhất quyền oanh thành huyết vũ, hình thần đều diệt. Gì đó? Này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tà ma cùng một người khác sắc mặt trong khoảnh khắc đại biến. Chương 1694, đến phiên ngươi. Mạc Tôn Huy Vũ. Bốn phía rất nhiều trên mặt người đều là nhịn không được kích động. Vừa rồi thanh đế tử cùng hiên viên không bạch nhất chiến, bọn hắn đều là nhìn ra những này vượt ngoại kiêu tử cường đại. dù là ngày trước Thiên Long Đế Tử bọn người, tựa hồ cũng phải kém hơn rất nhiều. Nhưng mà dưới mắt, Mạc Vong Trần một khi xuất thủ, chính là trực tiếp chém xuống một người trong đó. Thực lực như vậy, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. 60 năm, Mạc Vong Trần trưởng thành, quả nhiên sớm đã là đạt đến thâm bất khả trắc tình trạng. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Không trung bên trong, Phúc Ma nổi giận, đây là bọn hắn đi theo tà ma chinh chiến vạn giới lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất có người hy sinh. Hơn nữa còn là chết tại này nghèo túng tam thanh giới bên trong. Yên tâm, ta sẽ đem các ngươi những người này, từng cái đưa vào Minh Phủ. Mạc Vong Trần cười lạnh, trong mắt sát cơ sớm đã thu liễm không nổi, mở miệng rơi xuống chốc lát, quanh người hắn thánh mang càng thêm sáng chói lên, như đắm chìm thần quang thái cổ thần linh, chúa tể chúng sinh chết. Ầm ầm. Hắn tốc độ xuất thủ cực kỳ tấn mãnh, chân đạp lâm chi chân quyết, trong chốc lát, chính là đi tới Phúc Ma trước mắt, ngươi tự cao đến từ vực ngoại, không đem ta tam thanh để ở trong mắt, nhưng lại có thể nào biết, trong mắt ta, ngươi liền cùng sâu kiến không có cái gì khác nhau. Băng lanh thanh âm nhàn nhạt từ Mạc Vong Trần miệng bên trong phát ra, truyền vào Phúc Ma trong thai, làm cho hắn sắc mặt đại biến, bởi vì giờ khắc này, hắn cảm nhận được một câu ngút trời sát cơ đập vào mặt, như là chính mình giờ phút này, là tại đối mặt nhất tôn tử thần vậy, làm cho tâm thần cũng nhịn không được run rẩy. A. Mạc Vong Trần nhất quyền giận oanh mà ra, cho dù Phúc Ma sớm đã làm ra phản ứng, dùng ngập trời thần lực bảo hộ ở thân thể bốn phía, nhưng thần vương thể nhất quyền chi lực, như có nát thiên chi thế, như thế nào người bình thường có thể ngăn cản được. Chỉ thấy tại Mạc Vong Trần nhất quyền qua đi, Phúc Ma quanh thân hộ thể thần lực, sát na nước toát thành hư vô, cả người hắn bị đánh bay mấy ngàn trượng không ngừng, ho ra đầy máu, trên ngực truyền lại đến cái chủng loại kia ngột ngạt cảm giác, làm cho hắn mấy lần đều nhanh phải nhận không ngừng ngất đi. Ông! Ma liên tại Mạc Vong Trần đang định vọt ra, đối Phúc Ma tiến hành hai lần oanh sát thời điểm, trên đỉnh đầu của hắn, chợt có một đạo đáng sợ kiếm mang tê liệt hư không mà đến. Một tên khác vực ngoại kiêu tử cũng đi theo xuất thủ, hắn thân mang áo trắng, tên là Vân Khang, thực lực ở xa Phúc Ma phía trên, đạt đến cổ thần cảnh thất giai tầng thứ. Giang giác. Chỉ nghe Mạc Vong Trần hư lệnh, thôi diễn tạo hóa tiên kinh, bàn tay xa xa duỗi dò xét ra ngoài, một bả liền đem cái kia đáng sợ kiếm quang xóa bỏ, hắn thân thể không dừng lại chút nào, mà là tiếp tục chiều lấy kia bay ngược mà ra Phúc Ma lao đi. Ầm. Tốc độ của hắn cực nhanh, lâm chi chân quyết chính là tam thanh giới đặc hữu tuyệt thế bộ pháp, tăng thêm Mạc Vong Trần giờ đây cổ thần cảnh cửu giai tu vi, dù cho là một loại nghịch sinh cảnh đại năng, chỉ sợ đều vô pháp với tới. Nhất quyền oanh kích mà ra, hư không đều bị đánh đến băng liệt, núi lớn sụp đổ, biến thành đất bằng, Phúc Ma sớm đã trọng thương. Nơi nào còn có phản kháng lực lượng, tại Mạc Vong Trần này nhất quyền phía dưới, cả người hắn đều là bị đánh nát thành huyết vụ, chết oan chết uổng. Đến phiên ngươi, Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, chém giết Phúc Ma sau đó, trực tiếp quay người, ánh mắt chiều lấy xa như vậy không trung Vân Khang bước tới, giữa con ngươi đầy là một loại sát khí lạnh như băng. Vân Khang sắc mặt kịch biến, cho tới bây giờ, hắn hiển nhiên từ lâu là ý thức được. Mạc Vong Trần thực lực, đã vượt ra khỏi trực tiếp quá nhiều, nếu không mà nói, không có khả năng như vậy dễ dàng liền chém xuống Phúc Ma hai người. Bạch! Hắn không chút do dự, cơ hồ là tại Mạc Vong Trần ánh mắt đưa mà đến sát na, chính là thân thể nhanh lùi lại ra ngoài, trước mắt Mạc Vong Trần, chỉ sợ cũng liền chỉ có tà ma, mới có thể đối phó, chính mình như tiếp tục đợi ở chỗ này. Hạ chàng chỉ có thể là cùng trước mặt Phúc Ma hai người giống nhau. Muốn đi? Mạc Vong Trần cười lạnh, đã nhiều năm như vậy, chỉ cần là bị hắn nhận định người đáng chết, liền cho tới bây giờ không có người nào có thể chạy trốn được tử vong vận mệnh. Mở miệng rơi xuống chốc lát, hắn lăng dẫm hư không, truy kích mà lên, sát na chính là đi tới kia chính phi độn thoát đi Vân Khang sau lưng. Mạc Vong Trần không có chút nào lưu thủ ý tứ, những người này từ vực ngoại mà đến, từ đầu đến cuối đều không có đem tam thanh giới người thả tại trong mắt, tùy ý sát phạt, càng là vô cớ hủy diệt một phương giáo phái, mà chính mình chấp trưởng giới này, nếu là không đem bọn hắn chém giết, lại thế nào xứng đáng hiện tại thân phận. Dừng tay. Bất thình lình, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, Lăng Tuyệt Phong bên trên, cho tới bây giờ, tà ma rốt cục cũng là nhịn không được muốn xuất thủ, hắn trong thanh âm xen lẫn lửa giận ngập trời, Mạc Vong Trần liền chạm chính mình hai vị trợ thủ đắc lực, chuyện này với hắn chinh chiến vạn giới mà nói, khó tránh khỏi cũng là tạo thành một chút trở ngại. Ma Vân Khang, còn lại là đi theo hắn trong mấy người, thực lực mạnh nhất một cái, giờ đây đang bị Mạc Vong Trần truy sát, tà ma lại thế nào khả năng xem mà không để ý tới. Ầm ầm, ngập trời khí thế gào thét, như có nhất tôn thượng cổ tà linh muốn hiện thế, tại tà ma trên thân, một cô đáng sợ tới làm cho toàn bộ thiên địa đều biến sắc khí thế, ầm vang bạo phát, sát na chính là đạt đến đỉnh phong. Hắn hóa thành một đạo cầu vồng, dùng tốc độ cực nhanh lướt đi, tại trong quá trình di động, nhất chỉ xa điểm mà ra, kinh người chỉ mang xuyên thủng hư không, những nơi đi qua không gian từng khúc nước toát tăng dã, đủ để thấy này nhất chỉ đáng sợ. Càng quan trọng hơn là, chỉ mang như hồng, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ là tại ngắn ngủi nửa hơi ở giữa, liền ngăn cản Mạc Vong Trần trước mắt, muốn đem hắn chu diệt. Bạch! Nhưng mà, cho dù tà ma công kích lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn được Mạc Vong Trần lâm chi chấn quyết, đối mặt tà ma này nhất chỉ cướp giết mà đến, hắn không có chút nào tới dây dưa ý nghĩ, thân thể lóe lên, chính là biến mất ngay tại chỗ. Xì! Chỉ mang vút không, từ Mạc Vong Trần nguyên bản vị trí xét qua, cuối cùng trực kích trường không, đem thiên vũ xuyên thủng ra một cái đáng sợ lỗ đen, cùng loạn không gian chi lực nghiêng tuân ra mà ra, gió lốc gào thét, làm cho phía dưới giữa rừng núi cổ mục, đều là bị nhổ tận gốc. Ta muốn giết người, cho tới bây giờ không ai có thể ngăn cản qua. Mạc Vong Trần băng lãnh thanh âm nhàn nhạt lan truyền ra, tại tất cả mọi người phản ứng lại thời điểm, chính là phát hiện, chẳng biết lúc nào, hắn sớm đã là xuất hiện ở Vân Khang thân thể phía trước, lại nhất chỉ chống đỡ tại đối phương mi tâm trước đó. Vân Khang sắc mặt kịch biến, như có một cỗ đáng sợ thần lực bao phủ ở trên người hắn, mặc cho hắn như thế nào phát lực, đều vô pháp động đậy được mảy may, lại Mạc Vong Trần nhất chỉ chống ở mi tâm, hắn lại không chút nào hoài nghi, đối phương muốn giết chính mình, chớp mắt liền có thể làm được. Ngươi dám? Tà ma lướt vào không trung, cũng là đi tới Mạc Vong Trần sau lưng, hắn giữa con ngươi đầy là vẻ băng lãnh, sát cơ sớm đã không che giấu được. Giết hắn sau đó, liền giờ đến phiên ngươi. Mạc Vong Trần bên cạnh, ánh mắt xéo qua liếc qua sau lưng tà ma, trên mặt cười lạnh không ngừng, mở miệng rơi xuống chốc lát, cái kia chống đỡ tại Vân Khang giữa lông mày giữa ngón tay, chính là có một cỗ sắc bén khí thế bạo phát. Xì! Một đạo chỉ mang xuyên thủng Vân Khang đầu lâu, tới chết một khắc này hắn cũng không dám tin tưởng, chính mình lại chết tại này tam thanh giới bên trong. Chương 1695, Thần Ma Chi Chiến. Ông ngong ngong. Trang diện yên tĩnh tới cực điểm, Lăng Tuyệt Phong bốn phía, vây xem mà đến tu giả ít nói cũng có gần vạn nhiều. Nhưng bây giờ, lại là không ai thốt ra, toàn trường yên tĩnh một mảnh, chỉ có thần lực thủy triều tại gào thét, đại thế khuấy động phong vân. Ông ngong ngong. Dạng này cục diện cũng không có khả năng duy trì được bao lâu. Tại Vân Khang thi thể lạnh băng, trung điệp rơi xuống tới phía dưới mặt đất bên trên thời điểm, với tà ma trên thân, kia cổ mãnh liệt khí thế biến thành càng thêm đáng sợ lên tới. Rất tốt. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, ánh mắt như tà như ma, nhìn gần Mạc Vong Trần, chinh chiến vạn giới đến nay, ta còn chưa hề giết qua chấp trưởng thần bi người, nhìn lại hôm nay, là không thể không phá lệ. Ngươi thật sự cho rằng đến nay giết được ta sao? Mạc Vong Trần đem kia giỏ xét trong hư không thủ chỉ thu hồi, quay người cùng tà ma đối mặt, cười nhạt mở miệng, xen lẫn có một tia khinh thường. Ta biết ngươi là tại nương tựa theo gì đó, chấp trưởng thần bi, giới này không ngươi không thể giết chi nhân, nhưng duy ta là một cái ngoại lệ. Tà ma cười lạnh, nhìn xem Mạc Vong Trần, sau đó tiếp tục nói, tại cửu kinh giới, Túy Mặc Cư chấp trưởng thần bi vạn thế, ta chính là Túy Mặc Thánh Tử, là Túy Mặc Cư đời tiếp theo Thánh Chủ, ngươi chẳng lẽ coi là, ta liền không có cách nào đối phó ngươi thần bi sao? Thân là Túy Mặc Thánh Tử, ngày sau chấp trưởng cửu kinh giới người, tà ma cùng cửu kinh giới thần bi ở giữa, hiển nhiên cũng có chỗ dính dáng. Trong cơ thể ta phong ấn có một sợi cửu kinh thần bi chi lực, tùy thời có thể dùng vận dụng, làm cho thần bi hư ảnh hiển hóa. Ngươi hẳn là rõ ràng, thần bi chính là trí cường chi vận, như hiển hóa ở đây, cùng ngươi chỗ chấp trưởng thần bi ở vào một cái vị diện, sẽ phát sinh gì đó, điểm ấy cũng không cần ta nói à. Tà ma bình thản tới. Hai tôn thần bi như thật cùng chỗ một giới, cái kia đem là một loại tai họa thật lớn. Mạc Vong Trần hiển nhiên rõ ràng, tới lúc đó, hai tôn thần bi lẫn nhau bài xích, chỗ đập vào sức mạnh bùng lên, đủ để cho đến toàn bộ tam thanh giới sụp đổ tan rã, loại kia hủy diệt lực lượng, lại không chút nào thua kém kỷ nguyên lực lượng hủy diệt. Cho dù không sử dụng thần bi, ta cũng vẫn như cũ có vô số chủng biện pháp có thể giết ngươi. Mạc Vong Trần nói, thật sao? Tà ma lại là nhất tiếu, kia liền thử một chút. Ầm ầm, thanh âm rơi xuống chốc lát, quanh người hắn tử mang đại phun, như nhất tôn tà linh bằng lập hư không, liền không gian nhiều phảng phất không chịu nổi hắn tồn tại, mà phát sinh sụp đổ. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Mạc Vong Trần cũng là đem Hạo Thiên Thần Quyết thôi diễn tới cực hạn, như là nhất tôn thái cổ thần linh, để cho người ta có một loại nhịn không được muốn tại chỗ quỳ mọp xuống xúc động. Nay phảng phất là một hồi thần cùng ma chiến tranh. Ầm ầm. Với bốn phía ánh mắt mọi người dưới, cuối cùng, hai người va chạm đến cùng một chỗ, thiên địa tại thời khắc này đã mất đi nhan sắc, trong đụng chạm chỗ bạo phát đi ra cái chủng loại kia đáng sợ ba động, đem phía dưới mặt đất đại sơn, đều cấp di thành đất bằng. Hư không không ngừng nứt toát, nổi lên một đạo lại một đạo đáng sợ vết rách, trận này đại chiến kịch liệt trình độ. Không chỉ có riêng chỉ là phát sinh ở Lăng Tuyệt Phong này phương trên không, cho dù là kia ở ngoài ngàn dặm thần đế thành, cũng bởi vì đại chiến nguyên nhân, mà không ngừng rung động lên tới. Đây là một hồi chân chính kinh thế đại chiến, song phương tu vi, chí ít đều là bước vào thần cảnh cửu giai, cùng chân chính nghịch sinh ở giữa, chỉ kém cách xa một bước. Không thể không nói chính là, tà ma thực lực, cơ hồ có thể xưng Mạc Vong Trần bình sinh gặp mạnh nhất một người, tại giống nhau cảnh giới tình huống dưới, cho tới bây giờ đều không có người, có thể làm cho đến hắn như vậy chăm chú đối đãi. Cho dù là thôi diễn Hạo Thiên Thần Quyết bảo vệ thần vương thể, nhưng ở đối phương liên tục không ngừng đáng sợ thế công phía dưới, Mạc Vong Trần nhưng cũng không dám có chút chủ quan, hắn toàn thân trên dưới, mỗi một tấc huyết nhục đều căng thẳng lên. Phảng phất chỉ cần là có một tơ một hào thư giãn, biến sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Người này quả thật là đáng sợ, có thể cùng Mạc huynh thần vương thể cận thân chém giết, mà không có chút nào rơi vào hạ phong. Xa xa mặt đất bên trên, tất cả mọi người là xa xa đứng đấy, không dám tới gần mảy may, sợ đều chiến đấu chỗ sức mạnh bùng lên ảnh hưởng đến đi vào. Thanh đế tử, Lâm Bạch bọn người cũng là đi tới nơi đây. Dù cho là dùng bọn hắn thực lực, cũng không dám áp sát quá gần. Lưỡng đại cổ thần cảnh cửu giai cao thủ giao chiến, chỗ bạo phát đi ra cái chủng loại kia đáng sợ ba động, dù là thần cảnh bắt trọng tu sĩ bị ảnh hưởng đến, chỉ sợ cũng chỉ có vẫn lạc hạ tràng. Ta tương đối hiếu kỳ là, tại tam thanh bên ngoài, chư thiên vạn giới bên trong, đến tuột cùng có bao nhiêu cái như thế người dạng này tuyệt đỉnh cường giả. Lâm Bạch híp hai con mắt, nhịn không được nói. Nghe được hắn ngôn ngữ, tất cả mọi người đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Đúng vậy à, chư thiên vạn giới, mênh mông vô cùng, ai lại dám cam đoan, không có cái khác như tà ma dạng này thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm cao thủ. Quản hắn, tam thanh có Mạc huynh chấp trưởng, thần bi diệu thế, tiếp qua cái trăm năm, chúng ta những người này bên trong. Đoán chừng cũng nên có nghịch sinh cường giả ra đời, tới lúc đó, cũng không thể so với cái khác giao diện kém bao nhiêu. Mục Hề lại là có một số vô vị nói. Dưới mắt, hay là trước hết nghĩ làm sao sống trước mắt cửa này à, người này sợ là không tốt chấn áp. Hơn nữa, Từ hắn lời nói mới rồi bên trong không khó nghe ra, người này ngày sau cũng chính là chấp trưởng một giới tồn tại, như thật đem hắn chân sát ở đây, sợ rằng sẽ đối với chúng ta tam thanh giới, dẫn tới to lớn đại tai nạn. Phượng Thanh nói, nghe được nàng lời này, đám người gật đầu, cho dù là kia luôn luôn sự tình gì đều không để tại trong lòng Mục Hề, cũng nhịn không được hơi nhíu nổi lên mi đầu. Cái này đích xác là vấn đề lớn nhất. Trước mắt tà ma, như chấn sát, giờ đây đối tam thanh giới mà nói, sẽ mang đến tai họa thật lớn, có thể hắn đã là cùng Mạc Vong Trần tiếp nhận ân oán, nếu là làm cho hắn an toàn rời đi, đối tam thanh, đồng dạng là một loại tiềm ẩn tai họa ngầm. Chúng ta nói những thứ vô dụng này, hết thệ còn phải trông Mạc huynh quyết đoán, nghĩ đến hắn hẳn là có thể cân nhắc trong đó lợi và hại. Thanh đế tử nói, ầm ầm, xa xa không trung bên trong, đại chiến càng thêm kịch liệt, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, đã không chỉ là thần đế thành bên này, hai tôn thần cảnh cửu giai cao thủ đụng nhau, toàn bộ thần vũ minh, đều là bị ảnh hưởng đến, đại chiến phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong, dãy núi sụp đổ, hoàn toàn biến thành đất bằng. Những năm gần đây, ta chinh chiến vạn giới, còn chưa hề có người đáng giá ta chăm chú xuất thủ, ngươi thật sự là một cái ngoại lệ, bây giờ tinh tử chiến tướng bắt đầu, nếu có thể tại nơi này diệt trừ ngươi cái này đại địch, đối ta ngày sau mà nói, cũng vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt. Vượt ngoại tinh tử chiến, vạn giới kiêu tử cùng tụ hội, ta bất quá là mênh mông tinh hải bên trong không đáng chú ý một cái tiểu nhân vật, không nói đến ngươi có thể hay không đem ta xóa bỏ. Coi như thật có thể, dùng ngươi tu vi, đi kia vực ngoại chiến trường, muốn trổ hết tài năng, cũng gần như không có khả năng. Mạc Vong Trần bình tĩnh đáp lại. Hắn thấy, không vào nghịch sinh, đi vực ngoại chiến trường, cũng nhiều nhất chỉ là nhất mai pháo hôi. Chương 1696, Phỉ Thúy Mạc Ngọc Hoàng. Tinh tử chiến tướng bắt đầu, ở trước đó, ta tất nhiên có thể bước vào nghịch sinh kính, bất quá trước đó. Nếu có thể chẳng ngươi, cũng coi là diệt trừ ngày sau nhất tôn đại địch. Không trung bên trong, tà ma cười lạnh, hắn trong con ngươi chỗ nổi lên, là một loại vô song tự tin. Hắn thấy, Mạc Vong Trần thực lực cố nhiên có một số vượt ra khỏi dự liệu của mình, nhưng lại vẫn không có mảy may có thể chiến thắng chính mình khả năng. Thật sao? Nghe được hắn ngôn ngữ, Mạc Vong Trần trên mặt cũng là nở nụ cười, ngươi cứ như vậy tự tin. Chính mình nhất định có thể bước vào nghịch sinh cảnh. Lại hoặc là hôm nay, chết người không phải ta, mà là ngươi. Cửu kinh duy ta, nhất niệm tà ma. Chỉ là một cái nghèo túng giao diện, liền muốn để ta mất mạng ở đây, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình. Tà ma khinh thường nói. Ông! Ma liền tại hắn mở miệng rơi xuống chốc lát, chỉ gặp hắn trong tay, chợt có nhất mai hình tròn ngọc bội xuất hiện. Toàn thân hiện ra lấy một loại màu mực, có nhàn nhạt thánh mang tại đổi phát. Đây là ta Túy Mặc Cư Trí Bảo, Phỉ Thúy Mặc Ngọc Hoàng, là cùng một giới thần bi giống nhau cổ thần vật, đản sinh tại hỗn độn lúc mới sinh ra, với ta Túy Mặc Cư phía trong nhuận dưỡng vào năm, cái này vốn nên là ta ủy trượng lớn nhất, nguyên lai tưởng rằng cũng chỉ muốn kia tinh tử chiến, mới có thể để cho đến ta vận dụng vật này, nhưng hiện tại xem ra, sợ là đợi không được khi đó. Trong ngôn ngữ, tà ma ánh mắt tinh xảo, trong mắt sát cơ càng thêm kinh người, hắn nhìn gần Mạc Vong Trần, trong tay Phỉ Thúy Mạc Ngọc Hoàng, chợt có lấy một loại màu tím đen khí thể lan tràn ra, sát na chính là che đậy này phương thiên cung, thiên địa như rơi vào vĩnh dạ, đây là một loại thái cổ tà linh muốn đem hiện thế cảnh tượng. Có thể làm cho ta vận dụng Phỉ Thúy Mạc Ngọc Hoàng, Mạc Vong Trần, ngươi hẳn là đáng giá kiêu ngạo. Một đạo trầm thấp thanh âm từ tà ma miệng bên trong phát ra, tại mở miệng rơi xuống chốc lát, kia che đậy thiên khung màu tím đen khí thể, chính là dùng hắn làm tâm điểm, nhanh chóng thu nạp, như là bị hấp thu tới hắn thể nội. Cùng lúc đó, tại tà ma trên thân, kia vốn cổ phần liền đã cường đại đến cực hạn khí tức, giờ đây, lại phảng phất là dâm phá một loại nào đó bình cảnh. Nửa bước nghịch sinh, Mạc Vong Trần nhăn lại mi đầu, hắn có thể rất rõ ràng cảm thụ ra, giờ đây tà ma, thực lực chẳng biết tại sao, bất thình lình được không gian tăng vọt, đúng là trực tiếp từ thần cảnh cựu giai, mạnh mẽ bị tăng lên tới nửa bước nghịch sinh tầng thứ. Nghịch sinh cảnh. Xưa nay nhất là vô thượng tồn tại, cho dù là ngày trước cổ thiên đình Ngọc Hoàng Thanh Đế, luân hồi vạn thế mà bất diệt, hắn cũng không phải mỗi một thế, cũng có thể trở thành công bước vào dạng này tầng thứ. Đối với tam thanh giới mà nói, nghịch sinh là chân chính chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật. Giờ đây tà ma, cho dù chỉ là nửa bước nghịch sinh, nhưng cũng là cùng nghịch sinh hai chữ dính dáng, thực lực của hắn được chưa từng có tăng vọt. Phỉ Thúy Mặc Ngọc Hoàng bên trong ẩn chứa có hỗn độn thần lực, loại lực lượng này có thể để đến ta tại ngắn hạn bên trong thực lực tăng vọt, mặc dù loại này trạng thái thời gian duy trì không thể quá lâu, nhưng cũng làm cho ta có đủ thời gian đưa ngươi chẳng diệt. Phỉ Thúy Mặc Ngọc Hoàng tự chủ phiêu phù lên, cuối cùng khắc ở tà ma mi tâm ở giữa, nó có vô cùng thánh mang đổi phát, phảng phất là tại phóng thích lấy lực lượng nào đó, làm cho tà ma thực lực có thể duy trì tại dạng này cảnh giới, trong ngắn hạn sẽ không suy yếu xuống dưới. Ông ma liên tại tà ma mở miệng vừa mới rơi xuống chốc lát, hắn đại thủ trong hư không nhẹ nhàng vung lên, nhất thời một cỗ ngập trời lệ khí bỗng dưng hiển hóa, làm cho tại tràng tất cả mọi người đều là nhịn không được hô hấp nhất trí. Đó là một thanh hiện ra cầu vồng đơn đao, xuất hiện ở tà ma trong tay. Huyễn tà đao. Lâm Tuyệt Phong bên trên, kia được trọng thương Hiên Viên Không Bạch, khi thấy tà ma trong tay cái kia thanh đơn đao thời điểm, cũng là nhịn không được trên mặt kinh ngạc lên. Đây là cửu kinh giới xưa nay ít có yêu binh, là một bả chân chính sát phạt trọng khí, nghe đồn tại cực kỳ xa xôi thượng cổ thời kỳ, đời thứ nhất Túy Mặc Thánh Chủ chính là dùng huyễn tà đao quét ngang chư thiên, chết ở đây dưới đao nghịch sinh cảnh cường giả vô số kể. Không nghĩ tới đao này, đúng là bị truyền vào tà ma trong tay, hơn nữa còn tùy thân mang theo. Phỉ Thúy Mặc Ngọc Hoàng, huyễn tà đao, cả hai đều là ta cửu kinh giới cổ kim thần vật, Mặc Vong Trần, hôm nay ngươi dù có nghịch thiên chi lực, cũng không có khả năng từ trong tay của ta sống sót mệnh tới. Phía trên trời cao, tà ma bỗng dưng mà lập, hắn một tay cầm đao, giữa con ngươi có mãnh liệt sát ý tại bắn ra, mở miệng rơi xuống, chính là lăng không một đao lực chạm mà ra. Huyết tẩy sơn hà. Phong vân biến sắc, đao thế cuồn cuộn, như có thượng cổ thần ma đang gầm thét, đáng sợ mà kinh người đao khí bỗng dưng bắn ra, hàng trăm hàng ngàn, như tử thần liêm nhận, hình thành một loại không thể địch nổi thế công. Phô thiên cái địa chiều lấy Mạc Vong Trần đè xuống. Kia phảng phất là một mảnh đao khí biển, sắc bén mà đáng sợ, tại trong quá trình di động, tạo thành một loại nào đó kinh người đao khí phong bạo, xoắn nát hư không, lại khóa chặt Mạc Vong Trần, làm cho nàng không chỗ che thân. Ông! Đao khí cuồn cuộn trong khoảnh khắc giáng lâm, đem Mạc Vong Trần cả người đều bao phủ tại trong đó. Tình cảnh như vậy, cho dù là xa xa Lâm Bạch, Thanh Đế Tử bọn người cũng không khỏi sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Bọn hắn cố nhiên là đối Mạc Vong Trần có lòng tin, nhưng giờ phút này, tà ma thực lực không chỉ là được chưa từng có tăng vọt, lại hắn lần này thế công cũng là dị thường kinh người. Một đao ra, thiên địa biến sắc, cả vùng đều là tại lúc này lắc lư lên tới, như toàn bộ thế giới muốn tại hắn dưới một đao này sụp đổ tan rã. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, chỉ nghe trận trận thanh thúy tiếng vang quanh quần hư không, rõ ràng truyền vào trong phương viên vạn dặm trong thai mỗi một người. Kia từ đao khí hình thành lưới dao phong bạo, tại che mất Mạc Vong Trần sau đó, chính là nhanh chóng dùng hắn làm tâm điểm tiến hành thu nạp, như thế muốn đem hắn tại chỗ rảo sát trở thành huyết vụ. Ong ong ong, dạng này trang diện, kéo dài ước chừng mười mấy hơi thở thời gian. Tại quần quận đao thế dần dần bình phục, đại địa không tại chấn động thời điểm, phía trên trời cao, lưới dao phong bạo cũng là tiêu tán theo, nhưng làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là, tại tà ma giờ phút này mãnh liệt thế công phía dưới, kia đứng ở trong gió lốc ở giữa chỗ Mạc Vong Trần, lại lông tóc không tổn hao gì. Hắn thôi diễn Hạo Thiên Thần Quyết, đem thần vương thể thi triển tới cực hạn, đắm chìm tại sáng chói thánh quang bên trong. Bảo thể giống như là cựu thiên tri thượng thần thiết một loại cứng rắn, dùng nhục thân chi lực, ngạnh hám tà ma đao khí phong bạo, cuối cùng đem triệt để tăng giã. Ngươi là đối với mình đao pháp quá mức tự tin, hay là coi là, ta thần vương thể, sẽ như vậy dễ dàng, liền bị ngươi đánh vỡ phòng ngự. Mạc Vong Trần bỗng dưng mà lập, quanh thân có mênh mông hồng quang tại bao khỏa, từ xa nhìn lại, tựa như là nhất tôn thái cổ thần linh, không thể không tôn trọng. Hàn Phong ẩm huyết. Tà ma híp hai con mắt, sắc ý bốn phía, ánh mắt phi thường đáng sợ. Mạc Vong Trần lại đơn thuần dùng nhục thân chi lực, mạnh mẽ tiếp nhận công kích của mình. Cái này đích xác là ngoài dự liệu của hắn. Chỉ nghe tại hắn phát ra một đạo gầm nhẹ sau đó, hai đầu lông mày phỉ thúy Mạc Ngọc Hoàng, chính là có một loại càng thêm sáng chói thánh quang tỏa sáng mà ra, trong đó hỗn độn thần lực, dọc theo hắn huyết mạch du thoán, cuối cùng bị hội tụ đến bàn tay ở giữa, dung nhập huyễn tà đao phía trong. Ông! Hắn lần nữa một đao vung chạm mà ra, liền thiên địa đều là đã mất đi nhan sắc, bốn phía tất cả mọi người, tại thời khắc này đều là nhịn không được nín thở, ánh mắt hãi nhiên, tại một đao kia bên trong, ẩn chứa uy thế, làm cho bọn hắn phảng phất là cảm nhận được tử thần hàng thế, tâm thần nhịn không được run rẩy lên tới. Chương 1697, đoạn ngươi một tay. Ông! Vô cùng đao khí tràn ngập mây xanh, đảo loạn này phương phong vân. Tại đây tràng sở có người ánh mắt dưới, tà ma chém ra một đao, hư không đều phát sinh băng liệt, đại diện tích đổ sụp xuống dưới. Một vòng kinh người đao mang phảng phất giống như là xuất từ thái cổ thần ma chi thủ, kéo lấy dị thường đáng sợ sắc cơ, ép về phía Mạc Vong Trần mà tới. Ông! Mà cơ hồ chính là tại tà ma một đao kia chém xuống chốc lát, Mạc Vong Trần cũng đi theo động. Bàn tay hắn lật một cái, chấp trời thần bút xuất hiện ở trong tay, giữa trời tới màn. Tại thời khắc này, tràn ngập mây xanh đao khí biến thành càng thêm đáng sợ cùng kinh người. Mạc Vong Trần một thần bút tới màn, chém ra một đạo cùng tà ma một dạng đao mang, lại uy thế không chút nào tại phía dưới. Xoạt xoạt. Cuối cùng, hai đạo đao quang va chạm đến cùng một chỗ, làm cho thiên địa đều là tại thời khắc này đã mất đi nhan sắc. Ừm. Đụng nhau bên trong, đao mang song song phát sinh diệt vong, người này cũng không thể làm gì được người kia, mà dạng này một màn, tức khắc làm cho tà ma nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Vừa rồi một kích này, hiển nhiên hắn đã lấy hết toàn lực, không có chút nào giữ lại. Nhưng Mạc Vong Trần nhưng như cũ ngăn cản xuống tới, đây đã là ngoài dự kiến. Phỉ thúy Mạc Ngọc Hoàng cũng tốt, huyện tà đao cũng được, ngươi cửu kinh giới có cổ thần vật, ta tam thanh giới hiển nhiên cũng có. Mạc Vong Trần tay cầm thần bút, ánh mắt quét về phía ở phía trời xa tà ma, thần bút chính là ngày trước phu tử dùng để diễn hóa thiên địa, sáng tạo chúng sinh chi vật, nó tồn tại ý nghĩa, thậm chí không thua gì thần bi. Ông! Mở miệng rơi xuống chốc lát, Mạc Vong Trần lần nữa một số huy không, tức khắc một cỗ bàng bạc đao khí bắn ra, như từ thái cổ tuế nguyệt bên trong chém ra vậy, sắc bén kinh người, ép thẳng tới tà ma mà đi. Hàn Phong ẩm huyết. Lâm Tuyệt Phong bên trên, Hiên Viên Không Bạch trên mặt rất là kinh ngạc, đồng thời hắn chau mày, bởi vì giờ khắc này, Mạc Vong Trần một số vung ra trong nháy mắt, đúng là thi triển ra cùng tà ma giống nhau như lúc công kích, lại không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, kia hoành không lướt chạm mà ra đao mang, rõ ràng là muốn so tà ma thi triển, đều muốn đáng sợ mấy phần. Ông! Trong tay huyễn tà đao cầu vồng quang đại phun, thân đao điên cuồng rung động không ngừng, chính mình thủ đoạn đúng là bị Mạc Vong Trần như vậy dễ dàng phát huy ra, hơn nữa uy thế cường đại trình độ, lại hơn mình xa. Cái này khiến đến tà ma sắc mặt hiển nhiên cũng là khó coi mấy phần. Hai tay của hắn chấp đao, trong hư không liên tục vũ động, trong chốc lát, chính là có từng đợt đáng sợ đao thế quét sạch trường không. Cuồng phong gào thét, hơn 10 đạo kinh người đao quang lực chạm mà xuống, cuối cùng là cùng Mạc Vong Trần phát kia một đạo, đụng vào ở cùng nhau. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Nhưng mà, tà ma lại hoàn toàn khinh thường Mạc Vong Trần một kích này uy lực, cho dù hắn mười mấy đao liên chạm, có thể tại cùng Mạc Vong Trần phát kia một đạo đao mang tiếp xúc với nhau lúc, chính mình đao quang, đúng là trong khoảnh khắc phát sinh phá diệt. Mà Mạc Vong Trần thế công không thấy chút nào, cửu trùng đao khí khuấy động phong vân, vẫn như cũ chiều lấy tà ma thẳng chạm mà đi. Ẩm. Đao quang nổ tung, đem tà ma cả người đều đánh bay ngược ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Hắn sắc mặt tức khắc có một số trắng bệnh lên tới, cho dù Mạc Vong Trần một đao kia không có thương tổn cùng hắn bản thể, nhưng này cố cường đại mà đáng sợ trùng kích lực, nhưng cũng là làm cho tà ma toàn thân căng cứng. Vừa rồi một đao kia, nếu là uy lực tại lớn mạnh một chút, hắn lại không chút nào hoài nghi, chính mình tất nhiên muốn làm chàng bị chẳng diệt. Dạng này phát hiện, cũng là làm cho tà ma sắc mặt càng thêm khó coi lên tới. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại phỉ thúy mặc ngọc hoàng hỗn độn thần lực ra chỉ phía dưới, chính mình được nửa bước nghịch sinh thực lực, lại còn vận dụng huyễn tà đao. Cái này vốn nên là chính mình đơn phương nghiền ép Mạc Vong Trần cục diện, có thể cho tới bây giờ, cục thế lại hoàn toàn là cùng mình suy nghĩ phản tới. Lăng Thiên. Mạc Vong Trần dùng bút thay kiếm, lần nữa phát động thế công, vô lượng kiếm quyết thứ tam thức bị hắn phát huy ra, kiếm quang như là cắt ngang thiên vũ, kéo lấy kinh người sắc cơ, lại lần nữa ép về phía ở phía trời xa tà ma. Một kiếm này bên trong, ẩn chứa uy thế. Hoàn toàn không tại tà ma hàn phong ẩm huyết phía dưới, Mạc Vong Trần không những thôi diễn ra tạo hóa tiên kinh, thậm chí còn dung hợp đấu chi chân quyết lực lượng. Ở các loại lực lượng gia trì phía dưới, một kiếm này uy lực, toàn bộ chỗ không có. Tăng thêm Mạc Vong Trần bây giờ cổ thần cảnh cửu giai thực lực, trong thiên hạ, gia chuẩn nghịch sinh đại năng bên ngoài, chỉ sợ liền không còn có người dám đối cứng hắn một kiếm này uy lực. Ẩm. Kiếm quang chém xuống, với đầy tràng sở có người ánh mắt dưới, giáng lâm tới tà ma trên thân, đem hắn lần nữa đánh bay mấy ngàn trượng khoảng cách, hắn mi tâm ở giữa phỉ thúy mặc ngọc hoàng, chỗ đổi phát quang mang tựa hồ mờ đi rất nhiều, lại trên thân loại kia hỗn độn thần lực, cũng là có suy yếu dấu hiệu. Hiển nhiên, cho tới bây giờ, tà ma bằng vào phỉ thúy mặc ngọc hoàng mà được nửa bước nghịch sinh tu vi, đã là sắp duy trì không nổi. Tạch tạch tạch. Một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, tại tà ma thân thể lần nữa ổn định lại sau đó, chỉ gặp hắn mi tâm ở giữa phỉ thúy mặc ngọc hoàng, đúng là bỗng nhiên có một vết nứt hiện hiện ra tới, như có muốn đem vỡ nát dấu hiệu. Tà ma sắc mặt kịch biến, đồng thời trên mặt cũng là tỏ ra càng thêm tái nhợt rất nhiều, phỉ thúy mặc ngọc hoàng chính là hỗn độn tổ vật, có thể so với thần bi, như coi là thật phát sinh vỡ nát. Này không chỉ là hắn một người tổn thất, càng là túy mặc cư, thậm chí toàn bộ cửu kinh giới tổn thất. Ông! Hắn không thể không nói phỉ thúy mặc ngọc hoàng thu vào, đồng thời trên người khí thế cũng là nơi này khắc đống nhiên đại giảm, từ nửa bước nghịch sinh tầng thứ, lui trở về thần cảnh cửu giai. Nhìn lại sắp xỉ muốn có kết quả rồi, ngươi tự phụ vô địch, chinh chiến vạn giới, có thể kết quả là... nhưng vẫn là muốn thua ở ta tam thanh giới bên trong. Mạc Vong Trần tay cầm thần bút, cả người đắm chìm tại một loại sáng chói thánh quang bên trong, tại này tam thanh giới bên trong, hắn mới thật sự là vô địch. Ta thừa nhận thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi dự liệu của ta, nhưng ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Sau đó không lâu vực ngoại tinh tử chiến bên trong, ta tất nhiên có thể ngóc đầu trở lại, chứng đạo nghịch sinh sau đó. Ngươi chính là cái thứ nhất chết trong tay ta tinh tử. Tà ma trên người khí tức, vừa lui lại lui, đây là bởi vì vận dụng phỉ thúy mặc ngọc hoàng sau mang đến phản vệ hiệu quả, hắn đã bất lực tái chiến. Ngươi cảm thấy mình còn có thể sống được rời đi sao? Mạc Vong Trần con mắt nhìn nhau phương, mở miệng cười nói. Tà ma lại là vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt cùng Mạc Vong Trần đối mặt, ngươi chấp trưởng giới này, liền hẳn là rất rõ ràng. Nếu ta chết tại nơi này, như vậy ngươi tam thanh giới, sẽ nên đón dạng gì tai nạn? Ta đích xác không dám giết ngươi, cái này sẽ triệt để kích nộ cửu kinh giới. Với ta tam thanh giới mà nói, đích thật là tai nạn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ngươi muốn an toàn rút đi, nhưng cũng không có khả năng. Mạc Vong Trần cười lạnh, mở miệng rơi xuống chốc lát, trong tay thần bút đột nhiên vung lên, đôn có một đạo kinh người kiếm mang gào thét. Trong chớp mắt chính là giáng lâm tới tà ma trên thân. A, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi vẩy ra, tà ma cánh tay trái, chính là trực tiếp bị Mạc Vong Trần chém rụng xuống tới. Ta dùng thần bút đoạn ngươi một tay, dù có nghịch thiên thần dược, ngươi tay cụt sợ cũng không thể tái sinh. Mạc Vong Trần lăng lập giữa hư không, nhìn xem kia bởi vì tay cụt mà mang đến to lớn đau đớn, sắc mặt cũng không khỏi bóp méo lên tà ma, hắn ngự khí vẫn như cũ bình thản nói, tinh tử chiến tướng bắt đầu, ngươi xem ta là trong lòng đại địch, ta sao lại không phải như thế? Ta giờ đây hoàn toàn chính xác không dám giết ngươi, nhưng phải suy yếu thực lực của ngươi, ta có thể có đếm mãi không hết phương pháp. Chương 1698, Lâm Lạc Trần. Mạc Vong Trần. Ngươi. Viễn không bên trong, tà ma sắc mặt tỏ ra dị thường đáng sợ, bởi vì đau đớn nguyên nhân, khuôn mặt của hắn đều là không khỏi biến thành bóp méo lên tới. Trong mắt hiện đầy tơ máu, ánh mắt băng lãnh trùng sen lẫn phẫn nộ, chằm chằm đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân. Chính hắn cũng có thể cảm nhận được, chính mình chỗ cổ tay, bị một loại không hiểu thần lực ăn mòn, ở loại tình huống này phía dưới, muốn đoạn chi trọng sinh, cơ hồ là không có khả năng. Tốt. Rất tốt. Đoạn ta một tay, không đội trời chung. Mạc Vong Trần, ta tà ma nơi này lập thệ, nếu không chẳng ngươi, thề không làm người. Ánh mắt của hắn tỏ ra cực kỳ đáng sợ, phảng phất chính là nhất tôn ma linh. Băng lãnh mở miệng rõ ràng truyền vào tại tràng trong thai mỗi người, làm cho tất cả mọi người là nhịn không được run lên trong lòng. Ông! Vô tận trên không, hư không hưu hưu ba động một chút, sau đó chỉ thấy, một cái cỡ nhỏ hư huyễn môn ảnh chính là chậm rãi hiển hiện ra tới. Tà ma thân thể chậm chạp chiều lấy môn ảnh vị trí bay đi, Lâm Tuyệt Phong bên trên, Hiên Viên Không Bạch cũng là lướt lên thân thể, hai người đều được trọng thương. Đến lúc tổng cộng 5 người, bây giờ rời đi, lại chỉ còn lại có trọng thương 2 người, có thể nói tổn thất nặng nề. Ha ha ha! Thật sự là một hồi trò hay, chỉ là không có nghĩ đến, kết cục đúng là dùng ngươi tà ma chiến bại mà kết thúc. Ta vốn cho rằng, chinh chiến vạn giới, tự phụ vô địch ngươi, sẽ một đường liên thắng. Thế nào biết giờ đây lại là tại này tam thanh giới phía trong đoạn mất một tay. Tin tức nếu là lan truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu từng bị ngươi đánh bại qua thiên tài, cười đến rụng răng a. Mà liên tại tà ma cùng Hiên Viên Không Bạch hai người, mới vừa tới môn ảnh phía trước thời điểm, còn chưa tới kịp bước vào, đồng nhiên, tại hư không một phương khác hướng, chính là vang lên một đạo cười nhạt thanh âm. Ân. Tà ma tức khắc nheo lại hai con mắt, ánh mắt chiều lấy kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lại chỉ thấy, nơi đó trống rỗng một mảnh, người nào đều không có, hắn lại là con mắt kéo lênh mang, quát khẽ nói, người nào? Cho ta cút ra đây! Ha ha ha! Tà ma, mấy chục năm không thấy, ngươi tính khí, vẫn như cũ là như dĩ vãng vậy a. Một đạo cởi mở thanh âm lại lần nữa vang vọng tứ phương, sau đó chỉ thấy, tại đây chàng sở có người ánh mắt dưới. Kia nguyên bản hư vô không gian chỗ, chính là bỗng nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy, sau đó một đạo trẻ tuổi thân ảnh, bỗng dưng bước ra, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Là ngươi. Khi thấy rõ thanh niên kia bộ dáng sau đó, dù là luôn luôn ngạo nghệ vô biên tà ma, giờ phút này cũng là không khỏi sắc mặt hưu hưu có biến hóa, Lạc Trần. Cựu chân giới Lạc Trần cư thánh tử, Lâm Lạc Trần. Tại tà ma bên cạnh, nghe tới cái tên này sau đó, Hiên Viên Không Bạch cũng là nhịn không được hơi biến sắc mặt, rất hiển nhiên, hắn cũng là đối giờ đây hiện thân ra tới thanh niên nam tử, có rất nhiều hiểu rõ. 30 năm trước, ngươi ta từng có nhất chiến, không phân thắng thua, ta vốn cho rằng, ngươi chinh chiến vạn giới, mở đầu sẽ là ta cửu chân giới, nhưng không có nghĩ đến, ngươi lách qua cửu chân giới, tà ma. 30 năm trước kia nhất chiến, hẳn là ngươi liền không muốn kéo dài, cùng ta triệt để phân ra kết quả sao. Lâm Lạc Trần đứng chắp tay, ánh mắt cư cao lâm hạ nhìn qua tà ma, hắn giữa con ngươi chỗ để lộ ra đến, đây là một loại vẻ tự tin. Cửu chân giới, đây là một cái cùng cửu kinh giới ở gần nhất giao diện. Cũng chính bởi vì vậy, lưỡng giới bên trong tu giả, cũng là có nhiều tới lui, càng là quanh năm phát sinh xung đột. Mà trong đó muốn nói xung đột lớn nhất, hẳn là lưỡng giới bá chủ đi. Cửu kinh giới túy mặc cư, cửu chân giới lạc trần cư. Vạn năm tuế nguyệt đến nay, hai cái này đại giới, liền không ít phát sinh qua xung đột, kéo dài đến nay, ngày càng kịch liệt. Mà tại 30 năm trước, lưỡng giới ba chủ diễn ra một hồi chân chính phá vỡ quyết đấu, túy mặc thánh tử Tà Ma, lạc trần thánh tử Lâm Lạc Trần, hai vị thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm vương giả, với thâm không bên trong tiến hành kịch liệt đối bính. Khi đó nhất chiến, hấp dẫn chư thiên vạn giới rất nhiều đại năng giả tiến đến quan sát, cuối cùng chiến quả, là dùng thế hòa mà kết thúc. 30 năm sau, Tà Ma đến nơi này, thua ở Mạc Vong Trần trong tay, mà Lạc Trần cũng là tùy theo xuất hiện, giáng lâm tới tam thanh giới phía trong. Người ta nhất chiến, sẽ tại tinh tử chiến bên trong hoàn toàn khởi. Tà Ma băng lãnh mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Lâm Lạc Trần lại là bỗng nhiên nhất thiếu, ánh mắt nhìn lướt qua đối phương tay cụt, nói, chỉ sợ tới lúc đó, ngươi đã không có thể cùng ta giao thủ tư cách ra. Bị Lâm Lạc Trần đâm trọn chỗ đau, Tà Ma sắc mặt hiển nhiên cũng là không rất tốt nhìn, nhưng hắn nhưng cũng không có đi phản bác gì đó, mà chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó hưu hưu quay người, ánh mắt lần nữa quét về phía dưới Mạc Vong Trần, nói, ngươi thật sự cường đại, dù cho là ta đều bại, nhưng này chư thiên vạn giới, tiểu tử vô số, bây giờ vực ngoại tinh tử chiến tướng bắt đầu, vạn giới kết giới cũng theo đó được mở ra. Ta đến cũng không phải là ngẫu nhiên, tiếp qua không lâu, sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều vượt ngoại tu, tràn vào tam thanh, ta hy vọng ngươi sẽ không dễ dàng thua ở trong tay ai, chí ít, có thể chống đến tinh tử chiến mở ra, ta đem thân thủ trả ngươi, vãn hồi ta mất đi tôn nghiêm. Ta cả đời chưa từng có một bại, ngươi cũng tốt, vạn giới kiều tử cũng được, có thể dùng cùng cảnh thực lực đánh bại ta người. Cũng không tồn tại ở thế gian này. Mạc Vong Trần bình thản mở miệng, giữa con ngươi lại đầy là một loại vẻ tự tin. Ha ha, hy vọng ngươi loại này tự tin, có thể một mực duy trì đi. Tà Ma cười lạnh, không tại nói nhảm, lại là nhìn thoáng qua Lâm Lạc Trần về sau, chính là kéo lấy Hiên Viên Không Bạch hai người, lướt vào kia môn ảnh bên trong, chớp mắt biến mất tại trên không. Mạc Vong Trần có thể cảm ứng được, hai người này khí tức, đã là triệt để biến mất tại tam thanh giới phía trong. Thú vị, tinh tử chiến tướng bắt đầu, vạn giới tịnh thông, ngày trước thực lực có thể xếp tại vạn giới hàng đầu tam thanh, tại nghèo túng vạn năm sau đó, nhìn lại lần này, cũng rốt cục xuất hiện lần nữa một cái đáng giá chú ý người. Lâm Lạc Trần đem ánh mắt từ Tà Ma hai người rời đi phương hướng thu hồi, ngược lại là nhìn phía Mạc Vong Trần, mỉm cười nói đồng thời. Hắn trong mắt tịnh không có chút nào để ý. Đây là một cái bụng dạ cực sâu người, dạng này người, Mạc Vong Trần từ trước đến nay không thích, mặc kệ đối phương với tam thanh giới mà nói, có gì đó thai hoàng ẩm, chỉ cần dám ở tam thanh giới bên trong làm loạn, như vậy Mạc Vong Trần liền không có khả năng xem mà không để ý tới. Các hạ xuống đây ta tam thanh giới, cũng có hai ngày thời gian, hẳn là rõ ràng giới này từ ta chế định quy tắc. Vực khách bên ngoài không thể dễ dàng nhúng tay bản thổ thực lực cạnh tranh, càng không thể ra tay giết người, bằng không mà nói, ta liền cũng chỉ có thể là đưa ngươi đuổi. Mạc Vong Trần nhìn xem Lâm Lạc Trần, mở miệng bên trong mang theo một loại cảnh cáo giọng điệu, trên thực tế, tại hai ngày trước, hắn liền cảm ứng được Lâm Lạc Trần đến. Lâm Lạc Trần nhất tiếu, yên tâm, ta cũng không giống như Tà Ma vậy yêu thích chém chém giết giết. Khó được đến một chuyến tam thanh, nơi này dù sao cũng là vạn năm phía trước đại giới, từng sinh ra rất nhiều vương giả, làm cho người không khỏi lòng mang kính sợ, ta cũng không muốn còn không có nghỉ ngơi mấy ngày, liền bị Mạc huynh cấp đuổi. Kia liền không còn gì tốt hơn, tự tiện đi. Mạc Vong Trần bình thản nói, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua kia sớm đã chạy tới Lâm Bạch, thanh đế tử bọn người. Cuối cùng tại Lâm Lạc Trần đưa mắt nhìn dưới, một đoàn người chính là trực tiếp lướt thân rời đi nơi đây, biến mất ở phương xa không trung. Chương 1699, Tam Thanh đem loạn. Mạc huynh, cái này Lâm Lạc Trần, liền thật bày đặt hắn mặc kệ sao. Rời đi Lâm Tuyệt Phong sau đó không đến bao lâu, Mạc Vong Trần một đoàn người cấp tốc lướt đi với trên không trung, thanh đế tử nhịn không được nhíu mày hỏi. Mạc Vong Trần lắc đầu, vô phương, ta chấp trưởng giới này, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể biết, người này thực lực mặc dù cũng cao thâm mặt chắc, nhưng cũng hẳn là so kia tà ma đoạt không được quá nhiều, như thực có can đảm tại tam thanh giới bên trong làm loạn, ta tự sẽ xuất thủ, đem hắn khu chủ. Hắc hắc, tưởng tượng lúc trước, Mạc Huynh với hạ giới thiên nam ban đầu đến Đại La Thiên lúc, bất quá thánh tôn cảnh tu vi, khi đó hắn, hay là cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, nói đến, ta hẳn là chúng ta những người này bên trong, sớm nhất làm quen Mạc Huynh người A, có thể nói là chính mắt thấy hắn trưởng thành, không nghĩ tới, ngàn năm đảo mắt liền đi qua, cho tới bây giờ, hắn cũng đã là phát triển đến chấp trưởng một giới cao độ, độc tôn tam thanh, ai có thể địch. Mục Hề mở miệng nói cười, trên mặt lại là nổi lên một loại cảm khái vạn phần biểu lộ tới. Năm đó hắn, hay là Lạc Nguyệt Thánh Tử, lần thứ nhất cùng Mạc Vong Trần quen biết, chính là tại Huyền Vũ Minh Nam Dương Thành bên trong, chính gặp Nhập Vân Các hiện thế. Hắn cũng thấy tận mắt Mạc Vong Trần cùng Mộng Vũ Nhu hai người vui kết liền cảnh. Hắn cũng không phải cái gì miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, vừa đến Đại La Thiên, biến trọc tới không ít chuyện đầu, còn chém ta Viêm Hoàng Thần Tông dự thánh tử. Phượng Thanh nhịn không được nói. Mạc Vong Trần cười cười, đều là quá khứ sự tình. Trước kia ta từng cùng tại tràng không ít người từng có mâu thuẫn, nhưng bây giờ, chúng ta chính là bằng hữu, thân là đương thời trẻ tuổi vương giả chi nhất, chúng ta giờ đây, tại dùng thủ hộ tam thanh giới là nhất. Ngoại trừ Viêm Hoàng Thánh Nữ Phượng Thanh bên ngoài, bao gồm Thiên Long Thể Khương Thần tại bên trong, ngày trước đều từng cùng Mạc Vong Trần từng có ân oán. Nhưng đã nhiều năm như vậy, lúc trước những cái kia tiểu đả tiểu nháo, hiển nhiên cũng đã hóa thành mây khói, không đáng giá nhắc tới. Khiến ta kinh ngạc nhất chính là, giờ đây Mạc Huynh cũng đã đạt đến thần cảnh cửu giai, liền có được nửa bước nghịch sinh tu vi tà ma, đều bị ngươi đánh bại, thần vương thể quả thật không phục truyền thuyết, chưa chứng nghịch sinh, cũng đã có thể có được so sánh nghịch sinh cảnh thực lực. Lâm Bạch nói, tại trong những người này, ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, thuộc về thực lực của hắn cường đại nhất đi. Nhưng mà, dù cho là chính mình, với thần Vẫn Sơn bên trên, Linh Tiêu Quán bên trong lĩnh hội 60 năm, không những không thể đuổi theo đến bên trên Mạc Vong Trần, 60 năm năm tháng trôi qua sau đó, hắn cùng Mạc Vong Trần ở giữa khoảng cách, đúng là càng ngày càng xa vời rất nhiều. Mạc Huynh từng đi Bồ Đề Giới, đến Tạo Hóa Quán Đỉnh, trăm năm nghịch sinh, nhưng giờ đây, cũng mới qua 60 năm thời gian, bước vào nghịch sinh ở trong tầm tay, làm sao cần trăm năm như vậy lâu dài. Thanh đế tử nói, đồng thời trong mắt nổi lên một loại hâm mộ. Lúc trước Mạc Vong Trần từ Bồ Đề Giới trở về lúc, từng cùng bọn hắn nói qua Tạo Hóa Quán Đỉnh sự tình, khi đó, thanh đế tử bọn người trong lòng, nhưng như cũng là ôm lấy một loại nửa tin nửa ngờ thái độ. Dù sao trăm năm chứng đạo nghịch sinh, nay tại tất cả mọi người nhìn lại, đều vượt ra khỏi nhận biết, loại chuyện này, dù cho là xưa nay đến nay, cũng chưa từng nghe nói qua có ai có thể làm được. Nhưng bây giờ, coi như bọn hắn lại thế nào không tin, cũng đã không có không tin chút nào lý do. 60 năm thời gian, Mạc Vong Trần tu vi, chính là đạt đến cổ thần cảnh cửu giai, cùng nghịch sinh ở giữa, vẹn vẹn chỉ kém kia một bước cuối cùng, còn thừa lại 40 năm thời gian, hắn lại thế nào khả năng vô pháp đột phá. Loại chuyện này nói không chừng, muốn chứng nghịch sinh, càng nhiều hơn chính là muốn coi trọng cơ duyên. Mạc Vong Trần lại là lắc đầu, hắn bước vào thần cảnh cửu giai, cũng có thời gian mấy năm, nhưng đến nay đều không thể tìm tòi tới mảy may cùng nghịch sinh nép một bên cái gọi là cơ duyên. Ha ha, loại chuyện này không vội vàng được, bất quá, trăm năm kỳ hạn viên mãn, Mạc Huynh hơn phân nửa cũng đã thành công bước vào nghịch sinh đi, liền xem như hiện tại, cũng có được đủ để so sánh nghịch sinh cảnh thực lực, vạn giới bên trong, Mạc Huynh tu vi, cũng coi như đến bên trên một tuyến tầng thứ A. Thanh đế tử cười nói, Mạc Vong Trần cười nhạt, không nói thêm gì, mà là tại trầm mình chỉ chốc lát sau đó, tiếp tục nói, vượt ngoại tinh tử chiến tướng bắt đầu, bây giờ vạn giới kết giới đều được mở ra, ra trước đây tà ma cùng Lâm Lạc Trần bên ngoài, gần đây trong khoảng thời gian này, tam thanh giới khả năng còn sẽ có cái khác ngoại vực tu giả tràn vào, chư vị còn phải nhiều hơn để phòng mới là. Vực ngoại tinh tử chiến, chân chính tiểu tử như mây địa phương, vạn giới thiên tài tranh phong, chỉ là ngẫm lại đều đủ để làm cho người kích động không thôi. Lâm Bạch trên mặt có một số hướng tới. Mạc Vong Trần trầm mặc, rất nhanh liền lại là nói, như tại tinh tử chiến mở ra trước đó, thực lực của các ngươi có thể có được càng nhiều trưởng thành, có lẽ, cũng có thể theo ta tiến về chiến trường, chỉ là phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý mới được, tại kia cái gọi là tinh tử chiến bên trong, theo ta người suy đoán, như tà ma cao thủ như vậy, sợ rằng sẽ có rất nhiều. Nghe được lời này, vô luận là Thanh Đế Tử hay là Lâm Bạch, thậm chí là Mục Hề cái này sóng, Đãng Lạc Nguyệt Thánh Chủ, trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên một loại hào hứng. Có thể dự vực ngoại, cùng vạn giới kiều tử tranh phong, có chết lại có làm sao. Lâm Bạch ánh mắt tinh xảo, lên tiếng như vậy nói. Cuối cùng, một đoàn người tại nơi nào đó đại sơn trên không phân biệt, các tử triều lấy chính mình nơi hội tụ chạy về. Mạc Vong Trần vừa trở lại Thánh Sơn, Đại Bạch Cẩu liền vọt ra, vùng. Tiểu tử! Mấy cái kia ngoại vực tu giả đánh chết sao? Có hay không từ trên người bọn họ cầm tới thứ gì? Cấp bản đế uy uy bụng. Cái đó mát mẻ đợi đi đâu, gần nhất trong khoảng thời gian này, sẽ có rất nhiều ngoại vực tu giáng lâm tam thanh giới. Ngươi tốt nhất đem Thánh Sơn phòng hộ đại trận tăng cường nhất biến, đừng cho Mạc Lâm hai nhà tộc nhân đã xảy ra chuyện gì mới tốt. Mạc Vong Trần không thèm để ý này tham lam chó chết, nói thẳng. Mẹ nó, đã nhiều năm như vậy, bản đế mệt gần chết, tăng cường đại trận bao nhiêu lần. Cũng không thấy ngươi cấp chút gì chỗ tốt, tào. Giúp ngươi bảo hộ tộc nhân, mang cho ngươi hài tử, chuyện gì đều là ta làm, chỗ tốt đều cấp chính ngươi vứt đi, không được. Kiên quyết không được. Nó trực tiếp tại nguyên địa nằm xuống, phun đại hồng đầu lưỡi, một bộ chó chết bộ dáng, miệng bên trong phản nàn không thôi. Thấy nó như thế, Mạc Vong Trần nhịn cười không được, trong lòng hiển nhiên cũng rõ ràng, qua nhiều năm như vậy, cái này chó chết đích thật là Thánh Sơn làm rất nhiều, không có công lao cũng có khổ lao. Dạng này, người trước đi đem đại trận cấp tăng cường nhất biến, chỉ cần bảo hộ Thánh Sơn không việc gì, ta liền sẽ không bạc đãi ngươi. Bây giờ ngoại vực tu muốn đại lượng tràn vào Tam Thanh, tất nhiên sẽ có không ít người quấy rối. Tới lúc đó, ngươi có thể tùy tiện xuất thủ, trấn áp hay là xóa bỏ, xem chính ngươi. Hơn nữa từ trong tay bọn họ đoạt đến đồ vật, cũng về ngươi một người sở hữu. Đây chính là ngoại vực đến binh cùng tiên kinh, nghĩ đến ngươi này chó chết sẽ không tâm động a. Nghe được lời này, Đại Bạch Cẩu trước mắt tức khắc thốt lên, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó bản đế thật xuất thủ, ngươi cũng đừng nói ta nhiễu loạn tam thanh trật tự. Hẳn là vô duyên vô cớ là được, như người khác không có với giới này gây chuyện, ngươi cũng không có khả năng vô cớ đi đem hắn trấn áp à. Mạc Vong Trần đạo, này chó chết trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn nhưng là rất rõ ràng. Chương 1700, lòng người bàng hoàng. Lại là cùng Đại Bạch Cẩu mài nửa ngày một mép, Mạc Vong Trần cuối cùng mới đưa nó đuổi đi tăng cường Thánh Sơn đại trận. Thật nhanh hắn chính là một thân một mình đi tới Thánh Sơn, xếp bằng ở năm đó chính mình tiến đến Bồ Đề giới lúc lối vào phía trước. Tử cực thánh tử hình thiên dịch. Hắn chợt nhớ tới trước kia một chút chuyện cũ, thích thiên đạo thống, trăm năm ước hẹn, giờ đây, chỉ còn lại có 40 năm thời gian, Mạc Vong Trần không biết. Chính mình tại trăm năm kỳ hạn viên mãn về sau, có thể hay không thuận lợi chứng đạo nghịch sinh, cũng không rõ ràng, giờ đây hình thiên dịch, lại đạt đến dạng gì cảnh giới. Tinh tử chiến tướng bắt đầu, có lẽ ở trước đó, hắn trước hết cùng thích thiên đạo thống làm một cái kết thúc. Nay không chỉ là vì mình, đồng thời cũng là vì Bồ Đề giới, dù sao đoạt được tạo hóa quán đỉnh, liền chú định Mạc Vong Trần, muốn gánh vác nhiệm vụ này. Hắn cần cấp Bồ Đề giới chúng tu một cái công đạo. Có lẽ, chờ tam thanh giới sự tình vững chắc sau đó, ta cùng thích thiên chiến, cũng nên kết thúc. Hắn đem ánh mắt thu hồi, tự nói một tiếng qua đi, chính là nhắm mắt tiến vào minh ngộ trạng thái ở trong. Ở phía sau mấy ngày thời gian, kinh quản Mạc Vong Trần vẫn luôn là đợi tại Thánh Sơn Chi Thượng, nhưng lại cũng có thể cảm ứng được tam thanh giới bên trong, lục tục, đến rất nhiều vực ngoại tu giả. Hắn thần niệm phong thích, có thể bao phủ toàn bộ tam thanh, đồng thời có thể rõ ràng cảm ứng được những cái kia vực ngoại tu giả khí tức. Tuy nói không bằng tà ma, Lâm Lạc Trần bọn người cường đại như vậy, nhưng chỉnh thể mà nói, đến tam thanh giới vực ngoại tu giả, thực lực lại rõ ràng là cao hơn ra tam thanh giới bản thổ tu giả rất nhiều. Mà theo lấy thời gian rời đổi, khách đến từ vực ngoại tại tam thanh giới phía trong hoạt động cũng là càng thêm tấp nập. Cũng chính bởi vì vậy, tam thanh bản thổ rất nhiều thế lực, đều dặn dò môn hạ đệ tử cẩn thận thêm, tốt nhất là gần đoạn thời gian, không muốn tùy ý rời đi sơn môn. Ngoại trừ là thế hệ tuổi trẻ thiên tài bên ngoài, vực ngoại tu giả bên trong, lao bối cao thủ hiển nhiên cũng tới không ít, bất quá làm cho Mạc Vong Trần ngu muội cảm giác may mắn chính là, theo càng ngày càng nhiều vực ngoại tu giả tràn vào tam thanh, tới hiện tại, hắn tịnh không có phát hiện có nghịch sinh kính nhân vật xuất hiện qua. Thế hệ trước cao thủ phần lớn là ôm du lãm tầm tính, hành tẩu ở tam thanh giới các nơi, rất ít ra mặt, càng không có bại lộ chính mình ngoại vực tu giả thân phận. Ngược lại là thế hệ trẻ tuổi đám thiên tài bọn họ, có lẽ là lòng hư vinh quấy phá nguyên nhân, ngạo khí vô biên, thường xuyên có thể nhìn thấy bọn hắn cùng tam thanh giới bản thổ thiên tài phát sinh xung đột. Bất quá tối đa cũng chính là đánh bại thôi, cho tới bây giờ, cũng chưa từng có thấy ai dám hạ sát thủ. Gần đây trong khoảng thời gian này, xuất hiện ngoại vực tu giả là càng ngày càng nhiều, tam thanh nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra loại chuyện này. Nghe nói là vực ngoại nơi nào đó chiến trường sắp muốn mở ra, cho nên như tam thanh dạng này vị diện, kết giới đều được mở ra, tu giả có thể ra vào tự nhiên. Không chỉ là chúng ta tam thanh, cái khác vị diện, tất nhiên cũng là có số lớn ngoại vực tu giả tràn vào. Những này vực ngoại tu giả, thật sự là một cái so một cái cường thế. Hai ngày trước tại này Hồng Thành bên trong, liền phát sinh cùng một chỗ vực ngoại thiên mới tranh đấu. Song phương đều là đến từ ngoại vực khác biệt hai cái vị diện, tại ta tam thanh đụng phải, không ai phục ai, lại một lời không hợp, trực tiếp ra tay đánh nhau, đại chiến hết sức kinh người. Liền Xích Thần Đế Đô đã bị kinh động. Xích Vũ Minh phía nam phương hướng, Hồng Thành vị trí, một chỗ quán rượu bên trong, có không ít người tại nhiệt nghị gần đây phát sinh ở tam thanh giới bên trong sự tình. Lúc đó nhất chiến, vượt ngoại lưỡng đại kiêu tử gặp mặt, đại chiến kinh thiên, liền khoảng cách Hồng Thành ngoài vạn dặm Xích Đế Thành bên trong, chấn giữ Xích Thần Đế Đô đã bị kinh động. Có thể nghĩ, lúc đó giao thủ kia hai tên ngoại vực tu giả, thực lực là cỡ nào bất phàm, bằng không mà nói, lại thế nào khả năng đưa đến một vị thánh đế chú ý. Ngoại vực tu giả số lớn tràn vào, giờ đây ta Xích Vũ Minh bên trong, rất nhiều bên trong thế lực nhỏ đều là có chút lòng người bàng hoàng, sợ lọt vào lần này loạn thế ảnh hưởng đến, Xích đế tử là ổn định nhân tâm, mấy ngày trước cũng đã bắt đầu thăm hỏi Vũ Minh các nơi. Nghe nói hắn gần đây sẽ đến một chuyến Hồng Thành, cũng không biết thật giả. Có người bỗng nhiên nói như vậy nói. So sánh với những cái kia khách đến từ vực ngoại, có thể trấn nhiếp ở bọn hắn, chỉ sợ cũng chỉ có những thánh địa này cùng Vũ Minh. Xích đế tử chính là tam thanh đương thời tuổi trẻ đại vương giả chi nhất. Hắn thân xuất hành vững chắc nhân tâm tiến hành, cũng là nổi lên không ít tác dụng, cũng không biết những cái kia vực ngoại kiêu tử. Có thể hay không huyên náo quá hung, thật muốn như vậy, có thể là mười phần chuyện làm người nhức đầu a. Bọn hắn thật muốn dám làm loạn, ta nhân tộc các thánh tử, đế tử chắc chắn sẽ không xem mà không để ý tới, huống chi còn có thánh đế cường giả tồn tại, chớ nói chi là Mạc Tôn, những cái kia vực ngoại kiêu tử cũng chính là nhốn nháo, không dám thật giết người, bằng không mà nói, sớm đã là bị khu chủ. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, chỉ nghe tại quán rượu gần cửa sổ một vị trí bên trên, một tên thanh niên tay nâng chén rượu, nhỏ mẫn một cái sau đó liền lại buông xuống, nhịn không được cười nói, nghe các ngươi nói như vậy, nhìn lại này tam thanh giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, vẫn còn có mấy cái đáng giá vào mắt nhân vật. Hắn thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại như là mang theo một sức mạnh không tên, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Đám người nghe vậy đều không khỏi chấn động trong lòng, sau đó ánh mắt nhìn lại, đồng thời chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì từ thanh niên nam tử trong giọng nói, bọn hắn không khó nghe ra, người này cũng không phải là tam thanh tu, mà là ngoại vực tới thiên tài cường giả. Làm sao đều không nói. Ta đối với các ngươi tam thanh giới giờ đây bố cục, cũng là rất muốn hiểu rõ hơn một chút đâu. Thanh niên thấy ánh mắt mọi người đều là chiều lấy chính mình tới lui, lại vừa rồi nghị luận cũng bởi vậy kết thúc, hắn trên mặt nhịn không được lại là nhất yếu, nhìn về phía ngồi tại chính giữa đại sảnh ở giữa một tên trung niên nam tử, nói, ngươi đến nói một chút, vừa rồi trong miệng các ngươi thảo luận xích đế tử, bây giờ là gì đó tu vi? Lại có thủ đoạn gì? Nếu là giới này trẻ tuổi đại vương giả trí nhất, chắc hẳn sẽ không quá kém a. 60 năm trước, Xích Đế Tử nên tính là vạn tộc đồ thánh bạo phát điểm chi nhất, năm đó cổ tộc mấy đại đế tử muốn đối hắn tiến hành vây giết, cuối cùng thất bại, khi đó Xích Đế Tử liền có cổ thần nhị giai phá vỡ tu vi, giờ đây 60 năm đi qua, sợ là sớm đã đạt đến thần cảnh tứ giai, thậm chí ngũ giai, đủ để so sánh ngày trước thánh địa đại năng. Vị kia trung niên nam tử sắc mặt hơi trầm xuống, do dự một chút sau đó, hay là đem chính mình hiểu biết sự tình, nói ra tới. Chỉ là cổ thần tứ, ngũ giai. Nghe được lời này, ngoại vực thanh niên trên mặt tức khắc khẽ giật mình, sau đó cười khổ lắc đầu, lần nữa bưng chén rượu lên, không thú vị nói, vậy liền không có cái gì ý tứ, ta còn tưởng rằng có thể là cao thủ như thế nào đâu, mà ngay cả thần cảnh đại thừa cũng không bước vào, cùng dạng này người giao thủ. Ta còn không bằng tại nơi này uống nhiều hai chén tới thông khoái. Xích đế tử cả đời bất bại, dù là năm đó cổ tộc mấy đại đế tử vây giết tại hắn, đều không thể đạt được. So sánh với vạn giới mà nói, ta tam thanh chỉnh thể đích thật là yếu đi rất nhiều, nhưng các hạ khẩu khí, khó tránh khỏi có chút cuồng vọng a, mà ngay cả một vị đế tử cũng dám như vậy không để trong mắt. Có không ít người nhăn nhăn mi đầu. Bọn hắn không phủ nhận ngoại vực kiêu tử cường đại, Xích Đế Tử chưa hẳn có thể là đối thủ, nhưng trước mắt thanh niên này mở miệng, thật sự là phách lối quá mức, cùng Xích Đế Tử giao thủ, không bằng tại nơi này uống nhiều hai chén tới thông khoái. Dạng này mở miệng, có thể là chân chân chính chính không coi ai ra gì a.